Chương 226, Long hồn thập nhị cung. Long đế đánh thắng. Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu hai người tự nhiên không hề rời đi, vẫn còn ở ranh giới quan sát Tiêu Trần cùng Gọng Xỉ chiến đấu. Lúc này thấy đến Tiêu Trần một thương đem Gọng Xỉ trọng thương, nội tâm chấn động lại kích động. Gọng Xỉ là huyết minh tứ kỵ sĩ thủ lĩnh, thực lực cũng là mạnh nhất, so với trước kia cái kia dị năng cấp 10 Anna mạnh hơn. Nhưng Tiêu Trần nhẹ nhàng thoái mái bị thương nặng Gọng Xỉ, thực lực bực này, làm bọn hắn chỉ có ngửa mặt trông lên phần. Khó trách thủ trưởng sẽ dành cho hắn loại này trí cao vô thượng đánh giá, mời hắn thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung. Phong Vũ Hà nội tâm hiện ra một luồng cuồng nhiệt. Lúc trước thủ trưởng đánh giá Tiêu Trần thì, nội tâm của nàng nhưng thật ra là xem thường, cho nên mới cùng ca ca cùng đi dò xét Tiêu Trần. Sự thật chứng minh, Tiêu Trần năng lực so sánh thủ trưởng đánh giá muốn càng đáng sợ hơn. Thủ trưởng ý tứ, nói là Tiêu Trần tiềm lực vô cùng, tương lai thành tựu sẽ rất kinh người, có khả năng vượt hẳn Đoạn Kình Thương. Nhưng bây giờ đến xem, căn bản không cần đến lúc tương lai. Vào giờ phút này Tiêu Trần, sợ hai đã không thể so với năm đó Đoạn Kình Thương yếu bao nhiêu. Ha ha! Quả nhiên rất mạnh, cường đại đến khiến người hưng phấn A. Gọng Xỉ bị Tiêu Trần một thương trọng thương, nhưng cũng không có nhụt chí lụi bại, ngược lại biến thái một bản nợ nụ cười. Hắn không người thể đứng yên, mặc cho trên thân máu tươi chảy như dòng nước cũng không để ý, cả người nhìn qua giống như cử chỉ điên rồ. Tiêu Trần, ngươi không nên tồn tại ở trên thế gian. Hôm nay liền để ta tới kết cuộc ngươi cái yêu nghiệt này. Gọng Xỉ một khắc này xác thực đối với Tiêu Trần có thể vì bội phục sát đất. Loại này một tên thiên tài tuyệt thế, đợi một thời gian, nhất định có thể đạt đến không có người với tới độ cao. Nhưng mà, hắn sẽ không cho Tiêu Trần cơ hội. Phe địch trận doanh thiên tài, nên bóp chết tại nôi trong đó. Thương thế nặng nề ngươi, mà chẳng thể làm gì khác. Tiêu Trần tiện tay hóa đi lôi thương, nhàn nhạt nhìn đến Gọng Xỉ. Dựa vào ta lực lượng bản thân, xác thực không giết được ngươi. Nhưng thật may ta sớm có chuẩn bị. Không, kỳ thực đây là lôi đế để lại cho ta bảo vệ tánh mạng lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không vận dụng. Nhưng vì giết ngươi, phá lệ một lần. Gọng Xỉ âm trầm cười lạnh, trên thân một tầng lôi khải giáp hiện lên. Là lôi đế ban cho lực lượng, quá tốt. Thiên kia châu Âu người da trắng hưng phấn lại kích động. Lúc trước nhìn thấy thủ lĩnh bị trọng thương, hắn còn tưởng rằng huyết minh tứ kỵ sĩ muốn triệt để qua đời ở đó, nhưng bây giờ hắn lại thấy được vô tận hy vọng. Lôi đế là bọn họ tín ngưỡng thần, lôi đế lực lượng chính là thần chi lực. Tiêu Trần lại yêu nghiệt thì lại làm sao, có thể chống lại thần lực số lượng sao? Tiêu Trần, chịu chết đi. Gọng Xỉ điên cuồng cười to, trên thân lôi khải giáp hóa thành kết cục sát chiêu. Lôi đế cùng ca. Lôi khải giáp vốn là phòng ngự chiêu thức, nhưng Gọng Xỉ không thể nghi ngờ bỏ phòng ngự, lực cầu một đòn giết chết Tiêu Trần. Mà nói dứt tiếng, chỉ nghe ầm ầm cuồn cuộn, lôi minh không ngừng, khiến người màng nhĩ sắp nứt. Trên bầu trời, hơn 10 đạo khủng bố lôi hồ mang theo thế lôi đỉnh và quân, hướng phía Tiêu Trần rơi xuống. Lôi hồ tốc độ thật là nhanh. Không hề nghi ngờ, so sánh viên đạn càng nhanh hơn, so sánh tốc độ âm thanh càng nhanh hơn, nhân loại căn bản không kịp phản ứng. Rầm rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo lôi hồ giống như oanh tạc cơ hướng về phía Tiêu Trần điên cuồng oanh tạc, cuốn lên ngút trời cát bụi. Ha ha. Tại lôi đế lực lượng hạ, hóa thành cho bụi đi. Gọng Xỉ thần sắc hết sức điên cuồng. Đang vì mình ám sát một tên thiên tài tuyệt thế mà cảm thấy tự hào. Nhưng sau một khắc, chợt thấy một cái đại thủ từ cắt đuổi bên trong thò ra. Trong nháy mắt, đã bóp cổ của hắn, làm hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Người Gọng Xỉ hoảng sợ nhìn chằm chằm không bị thương chút nào xuất hiện ở trước mặt hắn Tiêu Trần, không dám tin nói, rõ ràng bị lôi đế cùng ca bắn trúng, ngươi làm sao có thể một chút việc cũng không có. Không được lấy ngươi ngu xuẩn hiểu biết để cân nhắc ta, ngươi vứt bỏ phòng ngự công kích, vậy sẽ phải có gánh vác sau khi thất bại quả giác ngộ. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần bóp Gọng Xỉ cổ tay phải bất thình lình vừa dùng lực. Ầm. Gọng Xỉ cổ trực tiếp bị man lực bóp vỡ, đầu người tách rời. Cho dù nửa bước truyền thuyết cảnh, cũng là bị mất mạng tại chỗ. Thủ lĩnh. Huyết Minh tứ kỵ sĩ cuối cùng tên kia châu Âu người da trắng thấy vậy, nhanh chấn chạy. Tại ngay từ đầu, hắn còn cho rằng phía trên phái máu bọn họ Minh tứ kỵ sĩ tới đối phó một người thiếu niên, quả thực chuyện bé xé ra to, dùng không đúng chỗ. Nhưng mà cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự cảm nhận được thiếu niên này có bao nhiêu đáng sợ. Hưu. Một vệt ánh kiếm đuổi theo đến, xuyên thủng châu Âu trắng trái tim người, đem giết chết. Thật giống như giết gà một dạng, đơn giản như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, huyết minh tứ kỵ sĩ, diệt sạch. Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu còn đang khiếp sợ bên trong, Tiêu Trần đã hướng về bọn họ đi tới, hỏi nhỏ, các ngươi hẳn đã có năng lực hành động đi. Phong Vũ Hà kịp phản ứng nói, đa tạ Long Đế ban dược, ta đã khôi phục thể lực. Ta cũng vậy. Phong Thiên Hữu cũng nói, nếu như nói trước đây, hai người đối với Tiêu Trần nhiều ít vẫn là có chút khúc mắc. Kia từ giờ khắc này, hai người hoàn toàn bị Tiêu Trần thuyết phục, cam tâm tình nguyện muốn đi theo Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu một cái, lập tức ngồi xổm người xuống, kiểm tra Thạch Bằng ba người thương thế. Rồi sau đó, nhất chỉ thông huyền. Y lìa đạo cảnh giới tối cao, ngưng tụ vô thượng linh lực ở tại chỉ, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, làm người chết sống lại. Thạch Bằng ba người vốn là gần như thương thế chí mạng, toàn thân huyết nhục mở ra, nội tạng hư hại. Mà ở nhất chỉ thông huyền trị liệu xong, hẳn là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Đây, Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu hai người lần nữa chấn động đến không nói ra lời. Trong truyền thuyết làm người chết sống lại, bọn họ hôm nay cư nhiên có may mắn tận mắt thấy rồi. Hơn nữa, không có đặc biệt phức tạp quá trình. Chỉ là một chỉ. Đây thật là nhân lực số lượng có thể làm được sự tình sao. Tiêu Trần nghiêm nghị không nói, bắt trước làm theo, theo thứ tự cho ba người chữa trị. Ngắn ngủi hơn 10 phút, ba tên sắp chết người toàn bộ đã mở mắt, khôi phục so sánh Phong Vũ Hà Phong Thiên Hữu hai người còn tốt hơn. Tiêu huấn luyện viên. Ba người sau khi tỉnh lại, tựa hồ đã minh bạch cái gì, chuyện thứ nhất chính là xoay mình hướng về Tiêu Trần quỳ xuống. Bọn họ không có không tình nguyện, ngược lại vô hạn mê mẩn. Không nên gọi huấn luyện viên, nên xưng hô Long Đế. Phong Vũ Hà cải chính nói. A, Long Đế. Thạch Bằng ba người hơi ngẩn ra, bọn họ hiển nhiên đều còn không biết Long Hồn Thập Nhị Cung sự tình. Chờ sau này các ngươi liền hiểu, tóm lại là vô cùng thần thánh sự tình. Phong Vũ Hà xinh đẹp cười nói. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nghiêm chỉnh mà nói, Thạch Bằng ba người biểu hiện cũng không có đạt đến ta mong muốn, toàn bộ tạm thời chỉ có thể là bình thường thành viên. Nếu mà đến tiếp sau này có càng nhiều biểu hiện, mới có thể vào hàng Thập Nhị Cung. Phong Vũ Hà nghe vậy, nghi hoặc hỏi, Long Đế, Long Hồn Thập Nhị Cung còn có bình thường cùng không bình thường phân chia sao? Đương nhiên là có, Long Hồn Thập Nhị Cung cũng không phải 12 người, mà là 12 cái bộ môn. Tiêu Trần lời nói kinh người. 12 cái bộ môn. Thập Nhị Cung lấy Thập Nhị Thần Thú làm tên, Thanh Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước, Thương Ưng, Thần Viên, Cô Lang, Kim Sư, Ngân Hổ, Xích Báo. Tiêu Trần nhìn đến Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu hai người nói. Phong Vũ Hà, ngươi lui về phía sau danh hiệu là Phượng Hoàng. Về phần Phong Thiên Hữu, danh hiệu là Thương Ưng. Bổn chương xong. Chương 227, một cước giết chết. Phượng Hoàng. Phong Vũ Hà tự lẩm bẩm, mang theo một chút xấu hổ nói, Long Đế, Phượng Hoàng là truyền thuyết thần thú, cao quý hóa thân, Vũ Hà sợ hãi đảm đương không nổi cái danh hiệu này. Đối với mình phải có lòng tin, ta sẽ dạy ngươi một phần thần hoàng quyết, ngươi chỉ cần đem lĩnh ngộ, những cái được gọi là trên phong vân bảng thiên tài, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Võ đạo công pháp, Tiêu Trần trong đầu có rất nhiều, vô số. Long Hồn Thập Nhị Cung người, hắn khẳng định đều sẽ truyền thụ cho bọn hắn độc lập công pháp, mỗi người đều sẽ không tái diễn. Thần hoàng quyết. Phong Vũ Hà nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nội tâm hiện ra một luồng quyết liệt. Nghe danh tự, cũng biết tuyệt đối không phải là công pháp giống vậy. Đúng rồi Long Đế, ngươi vừa mới nhắc tới Thập Nhị Cung thật giống như chỉ có 11 cái, ngươi cuối cùng là cái gì? Yêu đao. Yêu đao. Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu nhìn nhau, lộ ra vẻ cổ quái. Đây dường như không phải thần thú danh tự đi. Nàng tương đối đặc biệt, về sau sẽ cùng các ngươi gặp mặt. Hửm, đã minh bạch. Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu gật đầu. Tiêu Trần nhìn đến hai người nói, các ngươi trở thành Thập Nhị Cung chi chủ sau đó, có thể tự đi chọn lựa thủ hạ. Bất quá nhớ lấy bốn chữ, thà thiếu không đầu. Nếu mà về sau thủ hạ các ngươi nhân phạm sai, các ngươi phải bị đồng dạng trách nhiệm. Long Đế yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lơ là. Hai người trịnh trọng cam kết. Long Hồn Thập Nhị Cung sáng lập không phải là một sớm một chiều, lần này chỉ là mở đầu, lui về phía sau phải đi đường còn rất dài. Đang truyền thụ Phong Vũ Hà Phong Thiên Hữu công pháp, dặn dò bọn họ một ít chuyện sau đó, Tiêu Trần liền một thân một mình ly khai. Nguyên bản hắn nhớ lại đi gặp Tiêu Anh Tuyết, nhưng nghĩ lại, không bằng thuận đường đi đem Hoàng Phủ Minh bảo tàng cho cầm. Hoàng Phủ Minh lão ra tại cảng thành nhất cái trong thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, dân tình chất phác, giao thông không làm sao tiện lợi, có chút phong bế. Bất quá những năm gần đây nhất, nhà đầu tư chú ý đến cái này thôn làng, không ngừng có đại lao bản chú vào đầu tư, sửa đường, xây nhà, làm du lịch, đào mỏ vân vân. Công trình khiến thôn trang nhỏ mất đi nguyên bản yên lặng. Thôn trang nhỏ phụ cận có một ngọn núi, tên là Đông Khâu Sơn. Đông Khâu Sơn rừng cây rậm rạp, giống như rừng rậm nguyên thủy, tươi mới có dấu người. Hôm nay sáng sớm, Đông Khâu Sơn một cái gập ghềnh đường nhỏ, nên đón một tên vóc dáng thon dài thiếu niên áo trắng. Thiếu niên cũng không gấp đi đường, cứ như vậy một đường đi chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại hướng về một cái hướng khác nhìn một hồi, tiếp theo sau đó đi đường. Rất nhanh, hắn gặp phải một lão giả cùng một tên đàn ông cường tráng. Lão giả và nam tử đều mặc số ít danh tộc y giải phục, sau lưng trói một cái gùi, trong rừng thăm dò đến cái gì. Hai người lúc ngẩng đầu cũng phát hiện Tiêu Trần, lão giả lên tiếng khuyên can, tiểu huynh đệ, không thể lại tiến vào trong đi, cẩn thận nguy hiểm đến tánh mạng. Vì sao? Tiêu Trần dừng bước lại, tò mò hỏi. Đây Đông Khâu Sơn nơi xấu nhất có quái vật. Lão giả thấp giọng kể, tựa hồ lộ ra một loại nào đó kiêng kỵ. Cũng khó trách, người lớn tuổi nhà luôn là phong kiến mê tín, bọn họ đem những quái vật kia, tai họa xem như thần linh trừng phạt, cho nên thập phần kiêng kỵ. Quái vật. Tiêu Trần hơi ngẩn ra. Bất quá hắn không những không sợ hãi, ngược lại rất hứng thú, chuẩn bị tiếp tục đi vào bên trong. Lão giả thấy vậy có chút nóng nảy, cho đàn ông cường tráng ngáy mắt. Đàn ông cường tráng hiểu ý, chạy mau rồi mấy bước đuổi theo Tiêu Trần, khuyên nhủ, tiểu ca, phụ thân ta không phải là đang hù dọa ngươi, bên trong thật có quái vật. Trong khoảng thời gian này thôn chúng ta không ngừng có đại lão bản, đội xây cất vào đây, bọn họ hợp ý Đông Khâu Sơn miếng này đỉnh núi, muốn ở chỗ này sửa đường đào mỏ, không nghe khuyên ngăn vào núi, kết quả chịu khổ quái vật phanh thây nuốt chửng, thập phần khủng bố. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt một cái nói, biết, ta sẽ tận lực cẩn thận, các ngươi tiếp tục hái thuốc đi, không cần phải để ý đến ta. Lão giả này cùng nam tử đều là trong thôn trang thổ dân, không tiếp xúc qua bên ngoài nơi phồn hoa, tâm địa quả thật thiện lương. Nhìn đến Tiêu Trần cuối cùng vẫn là khăng khăng hướng trong núi đi, lão giả và nam tử trố mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiêu Trần hơi tăng tốc, rất nhanh đã tới Đông Khâu Sơn sâu bên trong. Trùng hợp là, vừa vặn hắn liền gặp được rồi tàn nhẫn đẫm máu một màn. Một tên tiên thiên võ giả cùng 6, 7 tên nội kình võ giả đang vây quanh một cái khổng lồ viên loại ẩu đả. Bình thường viên loại đầu không thể so với người cao, lớn một chút cũng chỉ cùng thân thể cao không sai biệt lắm. Nhưng trước mắt đây một đầu viên loại, thân cao tới 3 mét, hình thể to lớn vô cùng, lực lượng càng là khủng bố, một cái tắt chụp được, có thể khiến đất rung núi chuyển. Ẩu đả thập phần kịch liệt, mặt đất đã nằm 4-5 thi thể, còn lại mấy người kia cũng mỗi người bị thương, thần sắc kinh hoàng. Mọi người không nên hốt hoảng, cũng bất quá là thể tích lớn một ít mà thôi, chúng ta mọi người hợp lực, hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Tiên thiên võ giả ổn định lòng quân, tay cầm trường kiếm, vận đủ chân khí, dẫn đầu hướng về cự viên phong tới. Nhưng mà hắn cũng không biết, cự viên lúc trước chỉ là đang chơi nháo nháo, cũng chưa dùng tới toàn lực. Một khắc này, cự viên tựa hồ chơi đủ rồi, lỗ mũi thổ khí sau đó nhấc trường đậy xuống, động tác sạch sẽ lưu loát, tốc độ cực nhanh. Cái gì? Tiên thiên võ giả hoảng sợ sau khi, chân khí rót vào trường kiếm, lăng không bổ một cái. Nhưng không hề có tác dụng. Phốc! Tiên thiên võ giả bị một trường vô vỡ, thân thể ở trên không bên trong liền hóa thành xương máu. A Phong tiền bối chết rồi, mọi người chạy mau. Nguyên bản có một tên tiên thiên võ giả lực trận, nhóm kia nội kình võ giả ngược lại cũng còn có thể ổn định. Nhưng mà mắt thấy tiên thiên võ giả bị một cái tát sợ chết, nội kình đám võ giả nào còn dám dừng lại, rồi rít chạy trốn tứ phía. Cự viên cũng không có đuổi theo ý tứ, vung lên nắm đấm không ngừng đấm lồng ngực, phát động cốc cốc cốc tiếng vang, tựa hồ đang khoe khoang lực lượng bản thân. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trần từ trên ngọn cây nhảy xuống, đi tới cự viên phía trước, có chút hăng hái đánh giá nó. Nghĩ không ra một cái bình thường viên loại, trên địa cầu loại hoàn cảnh này cư nhiên có thể trưởng thành đến lúc này, xem ra bị đủ nhiều linh khí hung đúc. Tại nhìn thấy cự viên từ lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Trần liền biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Phủ Minh bảo tàng đang ở phụ cận động huyệt, đây cự viên nói vậy thời gian dài cùng những cái kia linh bảo đợi chung một chỗ, đã bị hung đúc, bắt đầu dị biến đến rồi. Cự viên mặc dù có nhất định linh trí, nhưng thập phần thấp kém. Nó vừa đánh một đợt thăng chiến, nhìn thấy lại có người loại đến khiêu khích nó, cho nên nổi giận dị thường. Gào. Một tiếng gào thét, chấn động phạm vi, khiến xung quanh rừng rậm thú loại tất cả đều nằm rạp xuống run rẩy. Lập tức, nó thân hình khổng lồ bắt đầu chạy, hướng về Tiêu Trần công kích. Mỗi một bước đạp xuống, liền trên mặt đất lưu lại một cái hố to, tạo thành một lần địa chấn. Đến gần sau đó, huy động cánh tay, hung manh hướng phía Tiêu Trần đập xuống. Nhưng mà, chỉ thấy Tiêu Trần tung người nhảy một cái, đi tới trên cao, hướng phía cự viên đầu một cước đạp. Ầm. Mặt đất sụp đổ. Cự viên thân hình khổng lồ nửa đoạn trở lên đều lâm vào trong lòng đất, mặc cho nó dễ rủa như thế nào, đều không cách nào từ mặt đất bỏ ra ngoài. Mà trên thực tế, cự viên đầu bị Tiêu Trần một cước, trong đầu chấn động chảy máu, khí quan vỡ vụn, nó càng dễ rủa càng là tăng tốc thương thế trở nên ác liệt. Chỉ chốc lát sau, nó sẽ không có khí lực, buông xuống cái đầu mất đi sinh tức. Bị địa phương thôn dân sợ hãi quái vật, hẳn là bị Tiêu Trần một cước giết chết. Buổi chương xong. Chương 228. Cái gì gọi là thiên hạ vô song? Cuối cùng chỉ là một cái bình thường viên loại, dị biến sau đó cũng chỉ là tương đương với tu chân giới yêu thú cấp thấp. Tiêu Trần có chút đáng tiếc nhìn cự viên một cái. Lắc lắc đầu, hắn tiếp tục hướng về Đông Khâu Sơn càng sâu xa đi tới. Cứ việc Hoàng Phủ Minh đã vài chục năm chưa từng tới nơi này, nhưng nơi này và trong trí nhớ cũng không có khác biệt. Nghĩ đến có cự viên thủ hộ tại đây, không người nào có thể tùy tiện tới gần, địa hình tự nhiên cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Rất nhanh, Tiêu Trần liền tìm được một hang núi. Lúc trước Hoàng Phủ Minh cùng Ngọc Tiêu Môn ba cái kia phản đồ mỗi người một ngã sau đó, mang theo mình một bộ phận kia bảo tàng hồi đến quê nhà Đông Khâu Sơn tiềm tu rồi một đoạn thời gian. Sau đó hắn phát hiện rất nhiều thứ mình cũng không dùng tới, cho nên lúc rời đi trực tiếp đem những thứ đó ở lại tu luyện trong sơn động, lợi dụng đơn giản trận pháp ngăn cách. Dù sao Hoàng Phủ Minh không biết sử dụng túi trữ vật cùng không gian pháp khí, mang theo trong người nhiều đồ như vậy đông chạy tây chạy, quả thực bất tiện. Về sau nữa, Hoàng Phủ Minh chạy đến Long Thành An Gia, đều suýt chút nữa quên bỏ ở nơi này đồ vật. Sơn động cắt đứt trận pháp đối với Tiêu Trần mà nói, tự nhiên là trò trẻ con, tiện tay liền hóa giải được. Vào sơn động sau đó, Tiêu Trần lập tức cũng cảm giác được từng trận linh khí nồng nặc xông vào mũi lọt vào tai, thập phần tinh thuần. Bộ linh quyết. Tiêu Trần động tác cực nhanh, trong nháy mắt thi triển bộ linh quyết. Thoáng chốc, chọn cái sơn động tinh thuần linh khí toàn bộ đã bị dẫn dắt, hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay, tạo thành một khối tinh thể. Linh tinh, tại tu chân giới xem như tương đối hiếm lạ đồ vật, cùng linh thạch một dạng cũng có thể coi như giao dịch tiền tệ. Linh tinh so sánh linh thạch chân quý hơn, ẩn chứa linh khí càng thêm nồng hậu, bởi vì hình thù thành quá trình cần thời gian lâu hơn. Nhưng lúc này, Tiêu Trần lấy bộ linh quyết pha trộn phía dưới, linh khí nhanh chóng liền ngưng kết thành linh tinh. Bộ linh quyết cái tên này nghe rất tục, trên thực tế không phải người bình thường có thể thi triển thuật pháp, đối với tu luyện giả công pháp có yêu cầu cực lớn, bởi vì công pháp là chuyển hóa lợi dụng linh khí mấu chốt. Phải phối hợp bộ linh quyết đem linh khí ngưng kết thành linh tinh, ít nhất cần tiên cấp công pháp. Đem linh khí toàn bộ chuyển hóa thành linh tinh sau đó, Tiêu Trần lấy thần thức quét sạch sơn động, lập tức vào sơn động tận cùng bên trong, tìm được Hoàng Phủ Minh lưu lại đồ vật. Một đống linh thạch, dùng một cái túi lớn bao quanh, chừng 200-300 viên. Ba kiện linh khí, trong đó bao gồm một thanh kiếm, một cái gối ngọc và một chiếc chủ y sát. Cuối cùng còn có một cái vòng tay. Cái này Hoàng Phủ Minh, quả thật dại dột có thể. Tiêu Trần nhìn thấy những thứ này, không nén nổi bật cười. Bởi vì Hoàng Phủ Minh ban đầu lấy đi, đều là một ít võ đạo công pháp bí tịch, đan dược linh dược, vừa vặn là liêm giới nhất. Lưu ở trong sơn động này đồ vật, ngược lại tương đối chân quý. Chỉ có điều Hoàng Phủ Minh không phải tu chân giả, không hiểu những thứ này giá trị, mình lại không cần, cho nên không phải rất để ý, vài chục năm cũng chưa trở lại xem qua. Linh thạch không cần phải nói, tu chân giả tu luyện vật cần thiết. Ba kiện linh khí giá trị càng là chân quý. Sơn động này linh khí, và cự viên hấp thu linh khí, nghĩ đến chính là đây ba kiện linh khí tiêu tán ra ngoài. Mà chân quý nhất, không gì bằng cái kia vòng tay rồi. Bởi vì, vòng tay là một cái không gian pháp khí, bên trong giấu không ít thứ tốt. Đông Doanh có một kiếm đạo thánh địa, gọi là Lưu Ly Kiếm Tông. Lưu Ly Kiếm Tông lịch sử lâu đời, truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu, tại Đông Doanh có đến cực cao địa vị, là vô số kiếm giả tha thiết ước mơ địa phương. Nhưng mà, đại khái tại 70-80 năm trước, Lưu Ly Kiếm Tông gặp biến đổi lớn, bên trong tông cao thủ trong một đêm gắt gao, tổn thương, mất tích, đến lúc này bước vào thời kỳ suy bại, chưa gượng dậy nổi. Lui về phía sau Lưu Ly Kiếm Tông, tuy rằng vẫn bị mọi người quen thuộc, nhưng mà chỉ là còn giữ lại người kế tiếp hư danh mà thôi. Hôm nay, Lưu Ly Kiếm Tông số lượng không nhiều đệ tử lệ thường tại quảng trường luyện kiếm. Đệ tử phần lớn là phụ nữ, một số ít là phái nam, tất cả đều toàn thân rộng thùng thình bạch y, động tác chỉnh tề nhất trí. Nước chảy mây trôi. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ thân là Lưu Ly Kiếm Tông đại đệ tử, lúc này dĩ nhiên là muốn ở chung quanh dò xét, đốc thúc chỉ đạo các sư đệ sư muội luyện kiếm. Nhưng ngay lúc này, chợt thấy một đạo tuyệt thế vô thất kiếm ý từ Lưu Ly Kiếm Tông trong phòng tu luyện bắn tung tóe lên trời. Thuận theo, một vệt màu trắng cái bóng ở trên trời chợt lóe lên, từ trong tông bay hướng Lưu Ly Kiếm Tông cấm địa. Sư phụ. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ hơi kinh hãi, hướng về phía Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử uống nói, các ngươi tiếp tục luyện kiếm, không cho phép lười biếng. Lập tức, nàng thi triển thân pháp, cũng là hướng về hậu sơn cấm địa phong tới. Khi Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ sau khi đến núi thì, chỉ thấy cấm địa lúc trước, một tên khuynh thành tuyệt đại bạch y nữ tử cầm trong tay thần kiếm mà đứng. Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ đương thời, Hệ Giản niên kỷ vừa ra 30, tu vi đã đạt đến tiên thiên chân võ cảnh, càng là lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất chi kiếm cảnh, được khen là Đông Doanh trong lịch sử trẻ tuổi nhất nữ kiếm thánh. Lưu Ly Kiếm Tông cũng chính bởi vì nàng mới dần dần có quật khởi tư thế. Sư phụ, ngươi đột phá. Sau lưng, Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ vui vẻ nói. Mạ Kỳ, ngươi không nên tới tại đây. Hệ Giản quát lớn. Sư phụ, lần này sẽ để cho ta đợi ở chỗ này đi, ta bảo đảm sẽ không quấy rầy ngươi. Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ khẩn cầu. Được rồi, có lẽ cũng nên là thời điểm để cho ngươi thấy. Hệ Giản hơi hơi do dự, cuối cùng đồng ý xuống. Rồi sau đó, nàng ánh mắt ngưng tụ, toàn bộ sự chú ý toàn bộ tập trung ở phía trước cấm địa chi môn trên. Đây là nàng lần thứ 99 nếm thử. Kiếm đạo vô tâm. Chỉ thấy Hề Giản trong tay thần kiếm dâng lên kiếm mang, phối hợp cực hạn kiếm ý, thi triển vô tâm một kiếm. Thoáng chốc, kiếm khí tuyệt không, quét về phía cấm địa chi môn. Nhưng mà, cũng không như trong tưởng tượng va chạm. Cấm địa chi môn thu nạp vô tâm kiếm tức giận sau đó, phản ngược ra một ánh hào quang. Quang mang hiện hình, hẳn là huyễn hóa ra một đạo hư vô mở mịt cái bóng. Đây đồng dạng là một tên phong hoa tuyệt đại bạch y nữ tử, cao quý như trên trời thần nữ, khiến người không thể khinh nhẫn, không thể nhìn thẳng. Hệ Giản cùng nàng so sánh, nhất thời liền ảm đạm ba phân. Cái gì gọi là thiên hạ vô song? Thần nữ hình bóng giống như âm thanh linh hoạt kỳ ảo, tựa như ảo ngộng, tựa hồ đang hỏi thăm Hệ Giản. Đây sau lưng, Mỹ Giả Nô Mạ Kỳ ánh mắt hoảng sợ, lộ ra vẻ khó tin. Lưu Ly Kiếm Tông cấm địa bên trong, tại sao có thể có loại này một đạo hư ảnh? Mà Hệ Giản mắt thấy một chiêu thất bại, cắn răng sau đó, toàn thân kiếm ý thu hẹp, vội hiện người kiếm hợp nhất chi kiếm cảnh. Thoáng chốc, người như kiếm, kiếm như người, người kiếm nhất thể. Thiên hạ vô song. Hệ Giản lấy người kiếm chi cảnh, thi triển tuyệt thế chiêu kiếm, hướng về thần nữ hình bóng giống như. Nhưng mà, bành. Một đạo phản lực, khiến Hệ Giản chiêu kiếm trong nháy mắt tăng dã, nàng cả người cũng bị kịch chấn, bay ngược ra ngoài. Sư phụ. Mỹ Giả Nổ Mạ Kỳ vội vàng tiến lên đỡ Hệ Giản. Ta không sao. Hệ Giản nhẹ nhàng chậm thở ra một hơi, thần sắc phức tạp nhìn về cấm địa chi môn thần nữ hình ảnh. Cái gì gọi là thiên hạ vô song? Thần nữ hình ảnh cũng không có ý thức, nàng chỉ là không ngừng đang lặp lại một câu nói này. Tựa hồ đang không có được câu trả lời trước, bất luận người nào không cách nào tiến nhập cấm địa bên trong. Quả nhiên, lại thất bại. Hệ Giản cười khổ, đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Sư phụ, rốt cuộc chuyện này như thế nào, nàng là người nào? Mỹ Giả Nô Mạ Kỳ không nhịn được hỏi. Nàng Hệ Giản lần nữa ngẩng đầu, thần sắc mang theo một tia kính ngưỡng nói, nàng gọi Huyền Hậu. Buổi chương xong. Chương 229, trong lịch sử đứng đầu vô địch. Huyền Hậu. Mỹ Giả Nô Mạ Kỳ hơi ngẩn ra. Nàng cũng chưa có nghe nói qua cái tên này. Sư phụ, Huyền Hậu là người nào? Hệ Giản thở dài một cái nói, Huyền Hậu xuất từ Hoa Hạ, chính là Hoa Hạ trong lịch sử đứng đầu vô địch thiên tài yêu nghiệt. Trong lịch sử đứng đầu vô địch. Đây năm chữ, giống như một cây đao, mạnh mẽ đâm vào Mỹ Giả Nô Mạ Kỳ trái tim, làm nàng bất thình lình rung rung không thôi. Đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì, mới có thể làm cho sư phụ cho ra loại này trí cao vô thượng đánh giá. Hệ Giản nhìn mình cái này đệ tử thân truyền một cái, thở dài nói, ta biết ngươi khả năng cảm thấy ta đang khen mở, nhưng trên thực tế, Huyền Hậu gánh chịu nổi đánh giá này. Sư phụ, theo ta được biết, Hoa Hạ nổi danh nhất một người là quân thần Đoạn Kình Thương đi. Huyền Hậu cùng Đoạn Kình Thương so với như thế nào? Mỹ Giả Nô Mạ Kỳ hỏi. Đom đóm cùng trăng sáng. Hệ Giản không chút nghĩ ngợi nói. Đoạn Kình Thương chỉ là đom đóm. Mỹ Giả Nô Mạ Kỳ khiếp sợ. Hệ Giản nói thẳng không kiêng kỵ, không phải ta chê bai Đoạn Kình Thương, mà là hắn cùng Huyền Hậu căn bản không thể so sánh. Đoạn Kình Thương xác thực cũng có thể nói nhân trung trí long, được xưng có 102 một thời đại. Nhưng kỳ thật năm đó Hoa Hạ có không ít có thể cùng Đoạn Kình Thương cùng nổi danh, thậm chí còn hơn người khác, chỉ là ẩn thế không ra, không tranh danh lợi mà thôi. Về phần Huyền Hậu, mới thật có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Nàng quang mang soi địa phương không chỉ là Hoa Hạ, mà là toàn thế giới. Đoạn Kình Thương đỉnh phong thời điểm, còn có người dám khiêu khích hắn, tại Thất Sát đảo đem đánh bại. Nhưng Huyền Hậu không giống nhau, nàng là chân chính bị liệt là cấm kỵ tồn tại, không người dám trêu chọc. Hệ Giản vừa nói, tâm tình không thể nghi ngờ phức tạp cực kỳ. Nếu mà vứt đi ân oán không nói, Huyền Hậu có thể nói nàng sùng bái nhất kính ngưỡng một người, chỉ là nghe nàng năm đó truyền thuyết, nàng đều có thể phấn chấn kích động rất lâu. Nhưng mà, nàng cùng Huyền Hậu lại có không hiểu thủ. Mạ Kỳ, ngươi biết chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông vì sao lại suy bại sao? Mỹ Giả Nô Mạ Kỳ còn đắm chìm trong khiếp sợ bên trong, nghe được sư phụ câu hỏi, nàng đống nhiên lại giật mình, lẽ nào? Cùng Huyền Hậu có liên quan? Không sai. Hệ Giản nói, kia đoạn thời kỳ, Đông Doanh cùng Hoa Hạ xích mích, hai nước đối địch nổi dậy chiến sự, hai nước võ đạo giới cho nên cũng va chạm không ngừng. Vậy thì Huyền Hậu cũng mới xuất đạo không lâu, danh tiếng không bằng sau đó vang dội, chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông thật bất hạnh liền treo chọc phải Huyền Hậu. Huyền Hậu một thân một mình xông vào Lưu Ly Kiếm Tông, chỉ dùng một chiêu liền đánh bại lúc ấy Tông Chủ. Tông Chủ coi là vô cùng nhục nhã, không cam lòng hạ, vậy mà cử Tông chi lực vây giết Huyền Hậu. Ngắn ngủi tự thuật, lại khiến Mỹ Giả Nô Mạ Kỳ tâm tình khuấy động lên thu phục, trong đầu tự động miêu tả lúc ấy hình ảnh, không kịp chờ đợi muốn biết đến tiếp sau này. Sư phụ, vậy sau đó thì sao? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ hỏi nói, khó nói chúng ta tông môn bại. Bại, hơn nữa thất bại thảm hại. Hệ giản than thở nói, huyền hậu thực lực quỷ thần khó lường, cho dù toàn tông chi lực đều không chiến thắng được nàng. Cuối cùng tông môn cao thủ gắt gao, tổn thương, máu chảy thành sông. Làm sao có thể? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ trong lòng không cách nào nói rõ chấn động. Phải biết, ban đầu Lưu Ly Kiếm Tông không phải hiện tại thời kỳ suy bại, mà là cường thịnh thời kỳ, là chân chính kiếm đạo thánh địa, cao thủ như mây. Nhưng mà, cử tông chi lực cư nhiên không bắt được huyền hậu một người. Tuy nói trận chiến đó, huyền hậu cũng thụ thương không nhẹ, nhưng kỳ thật chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể lấy tiêu diệt Lưu Ly Kiếm Tông. Bất quá nàng không có làm như vậy, giữ lại một tia điểm mấu chốt. Hệ giản chỉ đến cấm địa chi môn nói. Nàng đem lúc ấy bên trong tông môn truyền thừa công pháp, quý báo tài nguyên toàn bộ ném vào rồi trong cấm địa, sau đó lưu lại một đạo kiếm ý trở thành phong ấn, cùng xưng ngày sau Lưu Ly Kiếm Tông nếu có người có thể phá giải nàng kiếm ý, mới có thể trọng trấn Lưu Ly Kiếm Tông. Kiếm ý phong ấn. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ nghiêm túc ngưng mắt nhìn kia cấm địa chi môn, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Một đạo 70, 80 năm trước kiếm ý cất giữ đến bây giờ, vẫn có lớn như vậy uy lực, huyền hậu lúc ấy tu vi cuối cùng cao đến trình độ nào? Đây chính là chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông cùng huyền hậu ân oán lịch sử, chúng ta mỗi một thời đại tông chủ, đều gánh vác phục hưng Lưu Ly Kiếm Tông trách nhiệm, vô số năm nếm thử đủ loại phương pháp phá giải huyền hậu kiếm ý, song mà đến nay không có cách nào phá hỏng. Hệ giản thần sắc cảm đạm. Tông môn ký thác kỳ vọng, nàng sợ rằng phải phụ lòng. Nàng tại đương thời được xưng là kiếm thánh, nhưng cùng huyền hậu so sánh, kém quá xa. Sư phụ, ngươi không được nổi giận, ta tin tưởng lấy sư phụ ngươi thiên phú kiếm đạo. Sớm muộn có thể phá hư đạo kiếm ý này. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ tin chắc nói. Nào có đơn giản như vậy. Hệ giản lắc lắc đầu, đồng nhiên thay đổi ngựa khi nói, quên đi, tạm thời không nói cái này. Mạ Kỳ, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này tông môn do người trông nom. Ly khai. Đi đâu? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ nghi hoặc. Sư phụ rất ít ly khai tông môn, Lưu Ly Kiếm Tông cũng rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc, trừ phi là đặc biệt khẩn cấp chuyện. Đi Hoa Hạ. Hệ giản nhàn nhạt nói. Hoa Hạ. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ càng là kinh sợ, sư phụ ngươi đi Hoa Hạ làm cái gì? Hệ giản giải thích, tội nữ tại Hoa Hạ mất tích, thiên hoàng ký thác ta đi tới tìm. Chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông tuy rằng cùng thiên hoàng lý niệm không hợp, nhưng dù sao cũng là thiên hoàng, có chút phân phó nhất định phải làm theo. Sư phụ, ngươi đi một mình có thể bị nguy hiểm hay không, có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ nói. Nguy hiểm không đến mức, còn có một gã khác đại tông sư đồng hành. Lại nói nếu như có nguy hiểm, ngươi lại có thể giúp được gì? Được rồi, sư phụ kia trên đường cẩn thận. Mị Dạ Nộ Mạ Kỳ biết thực lực mình quá thấp, sẽ thành vướng bận. Hừm, ta sẽ cố mau trở lại. Tiêu Trần đạt được không gian vòng tay trong đó bảo tàng, cũng không có lập tức ly khai, mà là đang sơn động dừng lại 2 ngày, đem bên trong linh khí bảo vật luyện hóa hết. 2 ngày sau, hắn nghe đi ra bên ngoài tinh tế linh tinh tiếng huyên náo, lúc này mới đứng dậy đi ra sơn động. Khiến Tiêu Trần không nói gì là... Bên ngoài đã hưng khởi đào móc công trình, số lượng cỡ lớn máy đào tại nhân viên chuyên nghiệp dưới sự chỉ đạo, không ngừng đào móc đào đới. Vậy một bên người kia, ngươi làm sao lẫn vào đến, nhanh rời đi nơi này. Đây bên trong đang thi công, rất nguy hiểm. Có giám sát phát hiện Tiêu Trần, hướng về phía Tiêu Trần hô. Tiêu Trần cũng không muốn xen vào việc của người khác, liền rời đi Đồng Khâu Sơn. Đi tới chân núi Thôn Trang, phát hiện tại đây so sánh trên núi bết bát hơn, khắp nơi tòa nhà đều ở đây phá bỏ và xây lại. Không thể hủy đi, đây là chúng ta tổ trạch, không thể hủy đi a. Các ngươi cuối cùng người nào, dựa vào cái gì hủy đi chúng ta phòng ở? Bớt dài dòng, cũng không phải là không trả tiền các ngươi, sủa cái gì, đừng chậm trễ lao bản chúng ta đại sự, mau cút. Thôn lạc một góc, một lao giả cùng một tên đàn ông cường tráng đang cùng một đôi phá bỏ và rời đi đội giằng co lý luận. Nhưng mà phá bỏ và rời đi đội cường thế hung hăng, dựa vào người đông thế mạnh, mặc cho lão giả và nam tử làm sao phản kháng. Cũng căn bản không dánh để ý, vẫn muốn mạnh mẽ tháo bỏ một tòa cách cổ tòa nhà. Buổi chương xong. Chương 230, Dương Nguyên Thạch, Thu Chân Giả. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hướng về lão giả và nam tử đi tới, do hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu ca, là ngươi. Nam tử ngạc nhiên nhìn đến Tiêu Trần, ngươi không gì? Ta có thể có chuyện gì? Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái nói, ngược lại là các ngươi, thật giống như có khó khăn. Một lời khó nói hết. Lão giả than thở nói, chúng ta Đông Khâu thôn đến một cái đại lão bản, nói muốn tại đây đào mỏ, thiết lập khu du lịch, phải di rời. Chúng ta không đồng ý, bọn họ tìm phá bỏ và rời đi đội hủy nhà. Đàn ông cường tráng cũng nói, nếu như phía trên phê văn xuống, vậy chúng ta cũng chỉ đón nhận. Nhưng những này người căn bản không giảng đạo lý, không có công văn, dám hủy nhà. Chúng ta muốn kiện, nhưng nhất thời cũng không biết làm sao cái thủ tục, sợ bồi thường tiền lại không chiếm được kết quả. Lúc này, tên kia phá bỏ và rời đi đội trưởng chú ý đến bên này tình huống, lại đi tới Hề Lạc Đạo, công văn chúng ta nhất định là có, chỉ là còn chưa xuống mà thôi. Nếu mà muốn kiện, tùy các ngươi nếu có thể đánh thắng, ta Vương lão nhị liền phục ngươi nhóm. Công văn không có xuống, các ngươi liền dám hủy nhà. Tiêu Trần trầm giọng nói, ngược lại sớm muộn phải hủy đi, khác nhau ở chỗ nào. Vương lão nhị vừa nói, lại liếc Tiêu Trần một cái, nghiền ngẫm cười nói, tiểu quỷ, hôm nay cũng không phải là cuối tuần, ngươi không cần lên học sao, có rảnh rỗi chạy tới nơi này xen vào chuyện người khác. Nam tử cùng lão giả cũng khuyên, tiểu ca, bọn họ bối cảnh rất lớn, không dễ chọc, ngươi đừng nhúng vào. Không gì, ta cũng không dễ chọc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây vừa nói, lão giả và nam tử đều là ngớ ngẩn. Vương lão nhị đồng dạng hơi sừng sờ, lập tức nghiêm ngắm mà cười nói, yêu hoắc, không nhìn ra tiểu tử ngươi còn rất có thể giả trang. Nhìn ta tay. Tiêu Trần bỗng nhiên nâng tay phải lên nói. Vương lão nhị nhất thời không có hiểu được, thật đúng là theo bản năng liền hướng phía Tiêu Trần giơ lên tay nhìn lại. Nhưng mà vừa ngẩng đầu một cái. Bắt. Một bạt thai rơi xuống, Vương lão nhị cả người liền bay ra ngoài xa hai trượng. Lão giả và nam tử thấy há to miệng, trong đầu nghĩ đây tiểu ca sức lực thật mạnh. Một cái tắt đem một người trưởng thành vỗ bay ra ngoài xa như vậy. Đội trưởng, ngươi thế nào? Phá bỏ và rời đi đội thấy vậy, nhanh chóng bay lại, đem Vương lão nhị đỡ dậy. Vương lão nhị đầu thất điên bắt đảo, qua thật lâu mới dần dần khôi phục ý thức, hướng về phía phá bỏ và rời đi đội viên quát lên, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, cho ta giao huấn tiểu tử kia. Được. Các huynh đệ, tiến lên. Tiểu quỷ, liên đội trưởng chúng ta cũng dám đánh, chán sống. Mười mấy người trong tay cầm vũ khí, khí thế hung hăng xông tới. Lão giả và nam tử sắc mặt bị hù dọa đến một trắng, bọn họ sợ nhất chính là loại chiến trận này. Dừng tay. Đang lúc này, một chiếc dân dụng xe Jeep lái vào thôn. Một tên vóc dáng cao gầy, dung mạo tú lệ nữ tử trẻ tuổi vội vã đi xuống, bước nhanh đi tới Tiêu Trần phía trước, kinh sợ nói, Tiêu tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi. Tiêu Trần kinh ngạc nhìn đến nữ tử trẻ tuổi. Người này không phải là người khác, chính là giang nam cổ gia chi nữ Cổ Thanh Thanh, cũng là Tần Tu Kiệt biểu tỷ. Tiêu Trần đối với Cổ Thanh Thanh ấn tượng vẫn thật sâu. Cổ Thanh Thanh tuổi không lớn lắm, lại là hạ người nữ lưu, nhưng làm việc quả quyết, so với bình thường nam tử cái nhìn đại cục đều mạnh hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, Cổ Thanh Thanh tại cổ gia địa vị rất cao, người cổ gia cơ bản đều phục nàng. Ngươi nên sẽ không nói cho ta, phải ở chỗ này trắng trợn khai phá người chính là các ngươi cổ gia đi. Tiêu Trần hiếu kỳ nói, các ngươi cổ gia đưa tay dài như vậy, từ Giang Nam tỉnh đưa đến Cảng Thành đến. Cổ Thanh Thanh nghe vậy, giải thích, kỳ thực cổ gia chúng ta chỉ là có đầu tư, cùng cậu của ta hợp tác một cái này hạng mục. Cứu cứu ngươi. Đúng, cậu của ta là Cảng Thành người địa phương, trước đây không lâu hắn gặp một vị cao nhân kia coi trọng Đông Khâu Sơn khoáng thạch, để cho chúng ta giúp hắn khai thác. Tiêu Trần nghe vậy, âm thầm trầm ngâm, lại hỏi, ngươi biết là cái dạng gì khoáng thạch sao? Thiên sinh chờ một chút. Cổ Thanh Thanh nhanh chóng trở lại trong xe, lấy ra mấy khối cạn tảng đá màu đỏ, giao cho Tiêu Trần nói, chính là loại này khoáng thạch. Đây tảng đá màu đỏ nhìn bề ngoài cùng hỏa lân thạch không sai biệt lắm, nhưng Tiêu Trần biết chắc không phải hỏa lân thạch. Nhận lấy cục đá nắm ở lòng bàn tay, lấy linh lực thoáng dò xét, trong viên đá lập tức truyền đến một tia ấm áp, thập phần kỳ diệu. Quả nhiên là dương nguyên thạch. Dương nguyên thạch cũng là tu chân giới rất thường gặp một loại khoáng thạch, nhưng không phải đặc biệt chân quý, so sánh linh thạch muốn giá rẻ rất nhiều. Bởi vì dương nguyên thạch chỉ có tu luyện hỏa hệ công pháp nhân tài dùng đến, có thể tăng cường tu luyện giả đối với hỏa thuộc tính cảm ngộ. Tuy nói Tiêu Trần coi thường dương nguyên thạch loại vật này, nhưng có nghĩa là Cổ Thanh Thanh cứu cứu nhận biết người cao nhân kia có lẽ là tu chân giả, hiểu lợi dụng dương nguyên thạch tu luyện. Như thế đưa tới hắn chú ý. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi, ngươi biết hắn? Phá bỏ và rời đi đội trưởng Vương lão nhị lúc này cũng phát hiện sự tình khác thường. Cổ Thanh Thanh là bọn họ đại lão bản cháu ngoại gái, nhưng lại xưng hô Tiêu Trần vì tiên sinh. Lẽ nào một người dáng mạo tầm thường thiếu niên thật có đại lai lịch? Vương lão nhị, ngươi có phải hay không chán sống, dám đối với Tiêu tiên sinh bất kính? Cổ Thanh Thanh nghiêm quát lên. Thanh Thanh tiểu thư, ta không biết hắn là. Nói với ta không dùng, muốn xem Tiêu tiên sinh tha thứ hay không ngươi. Cổ Thanh Thanh vừa nói, lại hướng Tiêu Trần nói, Tiêu tiên sinh, ngài muốn xử trí như thế nào những người này, mời theo liền. Tiêu Trần nhìn Cổ Thanh Thanh một cái, nhàn nhạt nói, ta không phản đối các ngươi đào mỏ, nhưng không cần phải hủy nhà người ta tổ trạch, để bọn hắn ly khai. Đây Cổ Thanh Thanh hơi hơi chần chờ, rất nhanh đã làm lựa chọn, hướng Vương lão nhị nói, các ngươi có nghe hay không, còn không mau đi. Thanh Thanh tiểu thư, vạn nhất lão bản trách tội xuống làm sao bây giờ? Vương lão nhị yếu ớt nói. Cứu cứu bên kia ta sẽ đi nói, không cần các ngươi bận tâm. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức đi. Nếu cổ Thanh Thanh đem trách nhiệm gánh xuống, Vương lão nhị kia còn không thấy tốt liền thu, mang theo người nhanh chóng rút lui. Tiểu ca, không. Công tử, cảm tạ ngài đại ân đại đức. Lão giả và nam tử qua đây, kích động hướng về phía Tiêu Trần ngỏ ý cảm ơn. Bọn họ cũng không nghĩ đến hai ngày trước cùng Tiêu Trần duyên gặp một lần, có thể nhị bình hôm nay một cọc tai họa. Không cần, một cái nhấc tay. Tiêu Trần lắc đầu. Hắn xuất thủ trợ giúp, đương nhiên là cảm thấy đây hai cha con chất phát thiện lương, cộng thêm thu hoạch Hoàng Phủ Minh bảo tàng, tâm tình cũng không tồi. Mà quan trọng hơn một chút, là bởi vì chuyện này cùng hắn bao nhiêu cũng có chút liên hệ. Dù sao, cự viên là hắn giết. Nếu mà cự viên vẫn còn, chính là một sự uy hiếp. Cổ Thanh Thanh cứu cứu không đối phó được cự viên, nhất định sẽ vứt bỏ đào mỏ cùng khai phá Đông Khâu thôn. Nhưng cự viên bị hắn giết chết, cổ Thanh Thanh cứu cứu không có nổi lo về sau, lúc này mới phái người đến Đông Khâu thôn hủy nhà. Tiêu tiên sinh, ngài đến Cảng Thành có chuyện gì không, không bằng ta dẫn ngươi đi gặp thấy cậu của ta. Cổ Thanh Thanh suy nghĩ, nàng một người giải thích, cứu cứu chưa chắc chịu nghe, có lẽ sẽ tiếp tục xoắn suýt Đông Khâu thôn chuyện. Nếu mà đem Tiêu Trần giới thiệu cho cứu cứu, hai người hảo hảo nói chuyện một chút, thì có thể giải quyết hoàn mỹ rồi. Buổi chương xong. Chương 231, nhu đồ bên trong tiệc rượu. Cũng tốt. Tiêu Trần đối với cổ Thanh Thanh cứu cứu không có hứng thú, nhưng đối với sau lưng người tu chân kia cảm thấy hứng thú. Vậy ta lập tức thay Tiêu tiên sinh an bài. Cổ Thanh Thanh thích thú. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Trần sẽ cự tuyệt, không nghĩ đến Tiêu Trần đáp ứng thẳng thắn như vậy. Nguyễn gia bên trong biệt thự, Nguyễn Kim Vi cung kính mà tiễn đi hai tên đồng phục võ sĩ người đông doanh, trở về lại bên trong nhà. Bên trong nhà trên ghế salon, ngồi một tên tóc rối bù, lôi thôi lết thiết quỷ quệt nam tử, nhìn qua thập phần không bình thường. Nguyễn Kim Vi do dự một chút, hỏi, cảnh tiên sinh, ngài và những này người đông doanh là quan hệ như thế nào? Quỷ quệt nam tử nhàn nhạt nói, ta từng tại đông doanh bế quan tu hành một đoạn thời gian, nhận thức hai người bạn này, hôm nay bọn họ tới đây, muốn mời ta giúp một chuyện. Giúp gì? Đối phó một người, người kia mặc dù là hạ người nữ lưu, nhưng cũng là cao thủ kiếm đạo, không thể xem thường. Nguyễn Kim Vĩ suy nghĩ một chút, hiến đến ân cần nói, có dùng đến Nguyễn một chỗ nào đó mới sao? Đương nhiên, ngươi buổi tối cử hành một bàn tiệc rượu, đem vật này bỏ vào trong rượu và thức ăn. Quỷ quệt nam tử vừa nói, lấy ra một bọc nhỏ đồ vật đưa cho Nguyễn Kim Vĩ. Đây là cái gì? Nguyễn Kim Vĩ nghi hoặc. Không cần hỏi nhiều như vậy, làm theo là được. Quỷ quệt nam tử hừ nói. Nguyễn Kim Vĩ ý thức được mình quá lắm miệng, vội vàng nói, cảnh tiên sinh yên tâm, ta nhất định làm xong chuyện này. Kỳ thực coi như quỷ quệt nam tử không trả lời, Nguyễn Kim Vĩ cũng ít nhiều có thể đoán được túi kia là thứ gì. Bất quá không có vấn đề, hắn Nguyễn Kim Vĩ tự nhận cũng không phải là cái người gì tốt, hiện tại có cơ hội nịnh hót một vị thần tiên một bản cao nhân, hắn lại tại sao sẽ buông tha. Cảnh thiên nam bản lãnh hắn tận mắt chứng kiến qua, có thể điều khiển hỏa diễm, hô phong hoán vũ, hư không sinh lôi, cùng võ giả tầm thường có cực kỳ sự khác biệt. Lúc trước vừa đụng phải cảnh thiên nam thì hắn tiện tay một đạo phù chú hoanh sắt một tên tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả, cường đại đến vượt hẳn người bình thường tưởng tượng. Mặt khác Đông Khâu Sơn bên kia Dương Nguyên Thạch khai thác cũng phải tăng tốc, ta hiện tại rất cần vật kia. Cảnh thiên nam dặn dò. Tiên sinh yên tâm, đầu cự viên kia bị người bắn chết, cản trở đồ vật không có, người của ta đang toàn lực đuổi độ tiến triển. Hừm, vốn là đầu cự viên kia nên do ta đi thu thập, không nghĩ đến nửa đường bị người chặn đánh, đây Hồng Kông vẫn còn có chút cao thủ. Cảnh thiên nam nhàn nhạt nói. Cao thủ gì không cao tay, sao có thể cùng cảnh tiên sinh ngài so sánh? Nguyễn Kim Vĩ vướt mông ngựa nói, ta biết tiên sinh ngài tu không phải võ đạo, so với võ đạo cường đại hơn nhiều. A, ngươi ngược lại cũng đúng là thông minh. Cảnh thiên nam lãnh đạm cười một tiếng, trong nụ cười cất giấu chút khinh miệt. Nguyễn Kim Vĩ biết xong, mà không biết giá trị, cũng là người ngu ngốc một cái. Nếu không phải Nguyễn Kim Vĩ có thể giúp tự mình giải quyết một ít chuyện vụn vặt, hắn mới vô lại phải cùng loài cỏ này bao giao thiệp. Nguyễn Kim Vĩ đương nhiên không biết tự mình tại cảnh thiên nam tâm lý tính vào địa vị gì, vẫn duy trì cung kính thái độ. Lúc này, hắn điện thoại di động reo. Nhìn số điện thoại gọi đến, là cái kia phá bỏ và rời đi đội trưởng Vương Láo Nhị đánh tới. Này, Vương Láo Nhị, xảy ra chuyện gì? Nguyễn Kim Vĩ đối với Vương Láo Nhị, đó là đương nhiên là đổi một bộ kiên cường thái độ. Này, lão bản, Đông Khâu thôn bên kia xảy ra chút chuyện. Tuy nói cổ Thanh Thanh nhận lãnh rồi trách nhiệm, nhưng Vương lão nhị cảm giác mình tất yếu trước tiên hướng về phía Nguyễn Kim Vĩ bẩm báo một lần. Ngay sau đó, hắn ở trong điện thoại đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói cho Nguyễn Kim Vĩ. Ngươi nói, Thanh Thanh xưng hô thiếu niên kia vì Tiêu tiên sinh. Nguyễn Kim Vĩ ngữ khí trầm xuống. Hắn cũng nghe cháu ngoại gái đề cập tới cái người này, rất có năng lực, vì Giang Nam tỉnh vua không ai, liền tinh võ hiệp gặp gỡ giải phạm Nam tinh đều đối với hắn kính trọng có thừa, có thể cùng trên phong vân bảng thiên tài tranh phong. Đúng đúng, lão bản, Thanh Thanh tiểu thư không để cho chúng ta động công, người xem. Ta tìm Thanh Thanh nói một chút, các ngươi chờ ta phân phó. Nguyễn Kim Vĩ nghiêm túc nói. Hảo hảo, lão bản kia ta cúp trước, ngài bận rộn. Cúp điện thoại, Cảnh Thiên Nam hỏi, Đông Khâu thôn bên kia xảy ra chuyện. Đúng, có một tên tiểu tử phá rối. Nguyễn Kim Vĩ ngừng một chút nói, tiểu tử kia tuổi còn nhỏ, nhưng không phải người bình thường, tu vi võ đạo hết sức lợi hại. Cảnh Thiên Nam nghe vậy, lại là khinh thường nói, một tên tiểu quỷ, có cái gì tốt sợ. Ta cũng cho là như vậy. Nguyễn Kim Vĩ rất chấp nhận. Tuy nói cháu ngoại gái đối với tiểu tử kia sùng bái đầy đủ, nhưng hắn chỉ coi cháu ngoại gái hiểu biết không nhiều. Cho dù cái Tiêu Trần kia là phong vân bảng thiên tài, thậm chí là võ đạo đại tông sư, tại Cảnh Thiên Nam phía trước cũng không tính được cái gì. Dù sao, Cảnh Thiên Nam chính là tiên nhân. Lúc này, chuông điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Là Cổ Thanh Thanh đánh tới. Này, cứu cứu, ngươi bây giờ có ở nhà không? Ta giới thiệu cho ngươi một người, chính là ta lúc trước đề cập với ngươi cái kia Tiêu tiên sinh. Ô hát. Nguyễn Kim Vĩ trong lòng hơi động. Cổ Thanh Thanh phải dẫn tiểu tử kia tới gặp hắn. Cảnh tiên sinh, người xem đây Nguyễn Kim Vĩ hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Cảnh Thiên Nam. Cảnh Thiên Nam cười lạnh nói, để cho hắn đi tối nay thực rượu, ngược lại muốn làm chuyện, không bằng tụ tập với nhau. Nguyễn Kim Vĩ nghe vậy, trong lòng sáng tỏ, lại lần nữa cầm điện thoại lên đối với Cổ Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, ta bây giờ đang ở bên ngoài. Vừa vặn buổi tối phải gặp mấy người khách nhân, không bằng ngươi mang vị kia Tiêu tiên sinh cùng nhau qua đây. A, loại này có thuận tiện hay không? Không gì, mọi người cùng nhau quen biết một chút, rất tốt. Nga, vậy ta hỏi một chút Tiêu tiên sinh ý kiến. Rất nhanh, Cổ Thanh Thanh bên kia lại cho trả lời, đáp ứng đi vào buổi tối tiệc rượu. Chuyện đã định, song phương cúp điện thoại. Cảnh tiên sinh, vậy ta đi trước chuẩn bị. Nguyễn Kim Vĩ biết rõ tối nay cục này muốn đối phó hai người cao thủ, cũng không dám lơ là. Hừm, đi thôi, ta cũng phải nghỉ dưỡng sức tu dưỡng. Cảnh Thiên Nam vừa nói, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nói hắn cũng không đem đối thủ coi ra gì, nhưng làm xong vạn toàn chuẩn bị luôn là không sai. Đến buổi tối, Tiêu Trần đi theo Cổ Thanh Thanh đúng hẹn đi tới cảng thành nhất nhà tiểu điếm cấp 5 sao, Nguyễn Kim Vĩ đã sớm đang đợi. Cứu cứu. Cổ Thanh Thanh tiến đến, giới thiệu Tiêu Trần nói, vị này chính là Tiêu tiên sinh. Ha ha. Thanh Thanh, đã sớm nghe ngươi đề cập tới, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Nguyễn Kim Vĩ vừa nói, quan sát Tiêu Trần một cái, trong giọng nói tràn đầy sùng bái cùng thổi phồng nói. Tiêu tiên sinh quả thật tuổi trẻ tài cao, vừa nhìn liền biết là nhân trung long phượng. Hôm nay có thể thấy Tiêu tiên sinh một bên, thật sự là ta Nguyễn mũi may mắn. Nguyễn Kim Vĩ loại người này, Tiêu Trần tiếp xúc qua không ít, đối với loại này lời khách sáo đã sớm miễn dịch, vì vậy mà không có gì biểu thị. Bất quá, hắn tại theo thói quen dùng thần thức quét qua bên trong tiểu điếm ra sau đó, phát giác hôm nay trận rượu này châu ngồi có chút không tầm thường. Có ý tứ. Tiêu Trần trong lòng cười lạnh. Tuy rằng còn không biết làm sao chuyện, nhưng không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn đây Nguyễn Kim Vĩ muốn đùa bỡn cái trò gì. Cứu cứu, ngươi nói mặt khác mấy vị khách nhân đâu? Cổ Thanh Thanh hỏi. Hàn rất nhanh liền đến. Đang nói, liền có ba tên người đồng doanh tiến vào khách sạn. Hai nam một nữ. Hai tên nam tử trên người mặc đồng phục võ sĩ, khí tức bất phàm. Nữ tử kia toàn thân áo trắng, khí chất tung nhã, phong hoa tuyệt đại. Xuyên đảo tiên sinh, các ngươi đã tới. Nguyễn Kim Vĩ vội vàng tiến lên nghênh đón, trên mặt chất đầy nụ cười. Nguyễn tiên sinh, ta đến giới thiệu cho ngươi. Một tên trong đó đông doanh nam tử chỉ đến tên kia bạch y liễu nữ tử giới thiệu. Vị này chính là chúng ta đông doanh kiếm đạo thánh địa Lưu Ly kiếm tông tông chủ, hệ giản. Buổi chương xong. Chương 232, nữ nhân, ngươi thật đúng là dại dột có thể. Hệ giản. Tiêu Trần đánh giá bạch y liễu nữ tử, ánh mắt hơi chớp động. Hắn chú ý hệ giản, cũng không phải là vì hệ giản dung mạo xinh đẹp, mà là bởi vì hệ giản trên người một luồng rất quen thuộc kiếm ý. Kiếm đạo chân võ. Mặc dù không phải rất thuần túy, có chút hỗn tạp, nhưng tuyệt đối cùng hắn chế kiếm đạo chân võ có liên quan. Hệ giản tông chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nguyễn Kim Vĩ nhìn thấy hệ giản, nội tâm hiện ra một luồng kinh diễm cảm giác. Thành thật mà nói, hắn sống cả đời cũng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân. Đặc biệt là hệ giản khí chất, quả thực không cách nào kén chọn, giống như là trong kịch TV những cái kia tiên nữ một dạng. Nhưng tiếc là, hệ giản là Cảnh Thiên Nam muốn đối phó người, chỉ sợ tối nay muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hệ giản thần sắc đạm nhiên, vừa không chủ động tiếp cận người, cũng không cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, hướng về phía Nguyễn Kim Vi khẽ vước cảm, tỏ vẻ lễ phép. Kỳ thực nàng chỉ muốn mau mau tìm đến tội nữ, trở về hướng Thiên Hoàng giao nộp, cũng không muốn tham gia rượu gì châu ngồi. Nhưng quả sực nói hắn một vị bằng hữu biết rõ tội nữ tin tức, nhất định phải nàng cùng nhau đến gặp một lần. Nàng hết cách rồi, chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Nguyễn tiên sinh, hai vị này vâng. Quả sực ánh mắt rơi vào Tiêu Trần cùng Cổ Thanh Thanh trên thân. Kỳ thực trước đây, hắn đã biết được Tiêu Trần tin tức, nhưng bây giờ nhất định phải làm bộ không biết chuyện, đem màn diễn này diễn tốt. Ta đến giới thiệu, vị này là ta cháu ngoại gái Thanh Thanh, vị này là Tiêu tiên sinh. Nga, hạnh ngộ hạnh ngộ. Quả sực hướng về phía Tiêu Trần lộ ra một cái bạn bè nụ cười. Tiêu Trần bất động thanh sắc. Trận rượu này chỗ ngồi dường như rất náo nhiệt, ẩn náu sát cơ không nói, lại xuất hiện một người tu luyện qua kiếm đạo chân võ hệ giản, sẽ không ngại xem trước đến bọn họ báo bao diễn kỹ. Đến, mời các vị nhập tọa, cảnh tiên sinh nói hắn có một số việc trì hoãn, chẳng mấy chốc sẽ đến. Tại Nguyễn Kim Vị dưới sự dẫn đường, mấy người lần lượt nhập tọa, Tiêu Trần tự nhiên cùng Cổ Thanh Thanh ngồi chung một chỗ. Trên bàn rượu, Nguyễn Kim Vĩ thay Tiêu Trần, hệ giản, quả sạch và một gã khác đông doanh võ sĩ rót đầy rượu, sau đó dơ ly rượu lên nói. Đến, Nguyễn Mội với tư cách chủ nhà, trước tiên kính mấy vị một ly. Cứu cứu, ta cũng uống một ly đi. Cổ Thanh Thanh muốn rót cho mình một ly rượu. Chuyện của tôi. Nguyễn Kim Vĩ chính là ngăn cả nói, ngươi trước tiên chờ một chút, chờ ta mời xong một ly này, ngươi mời hắn nữa nhóm. Cổ Thanh Thanh suy nghĩ một chút nói, được rồi. Ha ha. Nguyễn tiên sinh khách khí như vậy, ly rượu này đương nhiên phải uống, xuyên đảo liền uống trước rồi nói rồi. Quả sạch bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, biểu lộ ra khá là phong khoáng. Ta cũng uống. Một gã khác đông doanh võ sĩ cũng học quả sạch, uống cạn sạch rượu trong ly. Hệ giản có chút do dự. Nàng không thích rượu, thậm chí nói không biết uống rượu, cũng không muốn uống. Hệ giản tông chủ, người Hoa Hạ rất chú trọng bàn rượu lễ nghi, nhập gia tùy tục, chúng ta cũng không thể thất lễ ở tại người A. Quả sạch khuyên đủ. Hệ giản nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, tinh tế nhấp mấy hớp, uống nửa chén. Hảo hảo, hệ giản tông chủ không hổ là nữ trung hào kiệt. Qua sạch tán dương. Cuối cùng, tựa hồ liền đến phiên Tiêu Trần không nhúc nhích ly rồi, hắn cũng không có động ly ý tứ. Tiêu tiên sinh, ngài vì sao không uống, không phải là xem thường lại xuống đi. Nguyễn Kim Vĩ mặt đầy nụ cười nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần không tên thở dài, cuối cùng là bưng chén rượu lên. Ngay tại Nguyễn Kim Vĩ cho rằng Tiêu Trần rốt cuộc phải uống thì, nhưng lại thấy Tiêu Trần để ly xuống rồi. Nguyễn Kim Vĩ cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, tâm lý cái kia tức giận a. Nhưng hắn tự nhiên không thể biểu lộ ra, nghi ngờ hỏi, Tiêu tiên sinh, ngài đây là ý gì? Tiêu Trần liếc Nguyễn Kim Vĩ một cái, nhàn nhạt nói, con người của ta đối với rượu không soi mói, vô luận là tiên ngưỡng, phàm tiểu, rượu mạnh hoặc là ôn tiểu, hay hoặc là rượu ngọt, rượu đắng, thậm chí mời rượu, rượu phạt, ta đều có thể uống. Nhưng duy chỉ có rượu độc chứ sao? Cần phải suy tính một chút. Nghe xong đằng trước một đống cái gì lộn xộn lung tung rượu, mọi người tại đây đầy đầu dấu hỏi, không biết Tiêu Trần đây là muốn biểu đạt cái gì. Nhưng khi đây rượu độc hai chữ vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ chớ không biến sắc. Tiêu tiên sinh. Cổ Thanh Thanh khẩn trương nhất. Trực giác nói cho nàng biết, sự tình khác thường. Tiêu Trần chính là nàng mang tới, vạn một đã xảy ra chuyện gì, nàng gặp phải cảnh lưỡng nan. Tiêu tiên sinh. Cơm này có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Nguyễn Kim Vĩ giả bộ chấn định nói. Có phải hay không nói bậy bạn, ngươi trong lòng mình không có cân nhắc sao? Tiêu Trần nắm lấy ly rượu nói, vô sắc vô vị hóa công tán. Cũng không phải bình thường người có thể lấy được đồ vật đi. Hóa công tán. Hệ giản nghe vậy, tựa hồ phát giác cái gì, vội va để khí phong bế bản thân mấy chỗ huyệt đạo. Nhưng dược lực đã bắt đầu phát tác, làm nàng chân khí khó có thể phát huy hoàn chỉnh, lực lượng khiến cho không ra đây. Xuyên đảo tông chủ, chúng ta trúng kế rồi. Hệ giản liền vội vàng đứng lên, muốn nhắc nhở quả sực cùng mặt khác tên kia đông doanh võ sĩ. Nữ nhân, ngươi thật đúng là dại dột có thể. Tiêu Trần lắc đầu nói. Hệ giản ý thức được Tiêu Trần tiếng này nữ nhân là đối với nàng nói, thần sắc giật mình, các hạ ý gì? Ngươi chẳng lẽ còn không có phát giác, thiết kế ngươi người chính là ngươi đồng bọn sao? Tiêu Trần đạm thanh nói. Cái gì? Hệ giản thần sắc bất thình lình biến đổi, theo bản năng nhìn về quả sực hai người. Thật phong trưởng. Thoáng chốc, quả sạch xúc thế ăn no nói một trưởng đánh về hệ giản. Hệ giản cho dù ngay lập tức phản ứng, vội vàng hạ cùng quả sạch chạm nhau một trưởng, nhưng lực có chưa đến. Bành. Hệ giản bị cường lực chấn động, bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi vẩy ra, nhiễm đỏ bạch tí đi. Quả sạch, người hệ giản nội tâm hoảng sợ, không dám tin nhìn đến quả sạch hai người, chất lượng hỏi nói, vì sao ngươi phải làm như vậy? Quả Sặc cũng là đông doanh nhất đại tông sư, danh vọng cực cao, nàng là làm sao đều không nghĩ đến Quả Sặc sẽ am toán nàng. Ê Giản, muốn trách thì trách ngươi tư tưởng bảo thủ, cùng Thiên Chiếu đại nhân đối nghịch. Quả Sặc cười lạnh nhìn đến Ê Giản nói, xin lỗi, ta cũng là phụng mệnh hành sự. Ngươi là người thần đạo giáo. Ê Giản ngữ khí trầm xuống nói. Đương nhiên, ta Quả Sặc thờ phụng Thiên Hoàng, cũng tin phụng mệnh Thiên Chiếu đại nhân. Quả Sặc nói thẳng nói, nhưng các ngươi Lưu Ly Kiếm Tông quá không biết cân nhắc, dám cự tuyệt Thiên Chiếu đại nhân cùng Thiên Hoàng chỉ ý. Hẳn là như thế. Ê Giản như thế nào cũng không nghĩ đến nàng giúp Thiên Hoàng làm việc, Thiên Hoàng ngược lại liên hợp thần đạo giáo thiết kế nàng. Nàng tuy nói ban đầu cự tuyệt để cho Lưu Ly Kiếm Tông quy thuận thần đạo giáo, cùng Thiên Hoàng lý niệm không hợp, nhưng đối với Thiên Hoàng cũng duy trì lòng kính trọng. Như hôm nay Hoàng hành vi này, thật khiến cho người ta đau lòng. Ê Giản, ngươi dù sao cũng là Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ, lại là đương thời nữ kiếm thánh, tại Đông Doanh có không ít người ủng hộ ngươi, cho nên không tốt trực tiếp giết ngươi. Nhưng bây giờ đến Hoa Hạ, chúng ta nhưng liền không có nổi lo về sau rồi. Hơn nữa ngươi bỏ mạng ở Hoa Hạ, Thiên Hoàng có lẽ còn có thể coi đây là mượn cớ, vì ta nhóm đại cùng danh tộc tranh thủ một ít lợi ích. Ngươi hy sinh, chính là đáng ra a. Qua Sạch vừa nói, trong con ngươi đã là sát ý nghiêm nghị. Buổi chương xong. Chương 233, kiếm ngươi sai lệch rồi, canh hai. Cứu cứu, ngươi đang làm gì a? Cổ Thanh Thanh lúc này ngồi không yên, đứng dậy chất vấn Nguyễn Kim Vi nói, tại sao phải dùng loại này thấp hèn thủ đoạn? Kỳ thực Ghệ Dạn nàng không xen vào, nàng chủ yếu là không muốn cùng Tiêu Trần là địch. Tiêu Trần đáng sợ nàng thấu hiểu rất rõ, là tuyệt đối không thể trêu chọc người. Thanh Thanh, cứu cứu có cứu cứu ý nghĩ, ngươi đừng quản, đi sang một bên tránh xong. Nguyễn Kim Vĩ nghiêm túc nói, không thể, Tiêu tiên sinh không phải ngươi có thể động đến. Cổ Thanh Thanh vội la lên. Nguyễn Kim Vĩ nghe vậy rêu cực nói, Thanh Thanh, các ngươi Giang Nam tỉnh bởi vì năm đó đoạn kình thương quan hệ, võ đạo quá lạc hậu rồi, ngươi làm sao từng chứng kiến cái gì cao thủ chân chính. Một cái hơi có chút thiên phú tiểu bối mà thôi, tại cường giả chân chính trong mắt, không đáng nhắc tới. Cổ Thanh Thanh cảm giác đối với Nguyễn Kim Vĩ nói không thông, vừa vội vừa bất đắc dĩ đối với Tiêu Trần nói, Tiêu tiên sinh, chuyện ta trước tiên không biết, không thì ta không biết mang người tới đây. Tiêu Trần nhìn Cổ Thanh Thanh một cái, nhàn nhạt nói, ngươi rời đi bây giờ, ta tiểu xem như không có quan hệ gì với ngươi. Cổ Thanh Thanh nghe vậy hơi ngẩn ra, hỏi, vậy cậu của ta hắn? Ngươi có cái năng lực kia quản chuyện này sao? Tiêu Trần tựa hồ đang nhắc nhở. Cổ Thanh Thanh lọt vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng mới thở dài một cái nói, ta rõ rồi. Nàng không nói gì nữa, đứng dậy trực tiếp rời đi khách sạn. Đây cũng là nàng quả quyết địa phương. Đúng như Tiêu Trần từng nói, nàng không có năng lực quản chuyện này, cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn. Có lẽ lúc này, thông báo người nhà chạy tới mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, sợ hãi không kịp đuổi kịp. Nha đầu này. Nguyễn Kim Vĩ lắc lắc đầu, trong đầu nghĩ ngày thường rất có thấy xa một người, làm sao hôm nay còn xem không hiểu tình thế đâu. Bất quá hắn không trách Cổ Thanh Thanh. Cổ Thanh Thanh dù sao còn trẻ, kém kiến thức rồi nhiều chút, như thế nào lại hiểu rõ tiên nhân cảnh thiên nam cường đại. Nguyễn tiên sinh, tiểu tử này đắc tội qua người sao? Qua sẽ tò mò hỏi. Hừm, hắn yêu thích xen vào việc của người khác, trở ngại cảnh tiên sinh kế hoạch. Cảnh tiên sinh suy nghĩ tối nay phải giúp ngươi giải quyết Ghệ Dạn, liền dứt khoát đem hắn gặp tới, cùng nhau giải quyết. Nguyễn Kim Vĩ cười lạnh nhìn Tiêu Trần một cái. Vậy đơn giản, một tên tiểu quỷ mà thôi, chúng ta giúp ngươi. Qua sẽ đối với một gã khác đông doanh võ sĩ làm cái nháy mắt nói, Ghệ Dạn giao cho ta, ngươi giải quyết tiểu tử kia. Biển. Đông doanh võ sĩ thi lễ một cái, rút ra đao võ sĩ, từng bước một hướng về Tiêu Trần đi tới. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc đông doanh võ sĩ một cái, đang muốn hành động, chợt thấy Ghệ Dạn phấn khởi, lăng không nhất kiếm bổ về phía đông doanh võ sĩ. Đông doanh võ sĩ hoành đao vừa đỡ, hẳn là bị chấn động lùi lại mấy bước. Nghĩ không ra ngươi ăn vào hóa công tán, còn có thể có bậc này công lực. Đông doanh võ sĩ kinh ngạc nhìn chằm chằm Ghệ Dạn. Nàng dù sao cũng là được khen là đông doanh trong lịch sử trẻ tuổi nhất nữ kiếm thánh người, không thể khinh thường. Bất quá hóa công tán cũng ít nhất áp chế nàng năm thành công lực, không khó đối phó. Qua sạch so với đông doanh võ sĩ tinh táo hơn nhiều, không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia dễ cận. Ê Giản, ngươi ngay cả bản thân đều khó bảo toàn rồi, còn nghĩ cứu một người không chút liên hệ nào Hoa Hạ thiếu niên, tâm là nhiều đến bao nhiêu. Tại Qua sạch xem ra, Tiêu Trần một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, chiến lực có thể bỏ qua không tính, Ê Giản mang theo Tiêu Trần, chỉ là liên lụy mình. Tiêu Trần quả thật cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Ê Giản hỏi, ngươi vì sao cứu ta? Ê Giản bạch đi rìa nhuôn tuyết. Thần sắc càng là mang theo một tia tái nhợt, nhưng vẫn như cũ duy trì chấn định nói, ngươi vừa mới cũng nhắc nhở ta, xem như một thủ trả một thủ. Hơn nữa địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cái quán rượu này khẳng định hiện đầy ám thủ, chúng ta bây giờ nhất định phải đoàn kết mới có cơ hội thoát thân. Dường như có chút đạo lý. Tiêu Trần gật đầu một cái. Thực lực ngươi thế nào? Hệ Giản hỏi một câu, nàng điều tra qua Tiêu Trần, nhưng không cảm giác được Tiêu Trần trong cơ thể có thứ gì chân khí dao động. A, còn có thời gian cho các ngươi thương lượng chiến thuật sao? Không đợi Tiêu Trần trả lời, Quả Sắc đã không kềm chế được, ánh đao chợt lóe, đao khí đột kích mà đến. Nếu như có cơ hội, ngươi liền nhân cơ hội chạy trốn. Hệ Giản đẩy Tiêu Trần một thanh, mạnh mẽ áp xuống thương thế cùng hóa công tán độc tính, tiến lên đón Quả Sắc lãnh đao. Len keng. Thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phong mang, quét sạch tứ phương, không chỉ triệt tiêu đao khí, càng là nhất thời bức lui Quả Sắc. Phải biết, Quả Sắc vốn là cùng Hệ Giản cùng nổi danh đại tông sư. Hôm nay Hệ Giản chúng độc lại bị nội thương, đối chiến Quả Sắc còn có thể chiếm được thượng phong, thật là kỳ tích. Hừ, xem ngươi có thể cậy mạnh đến lúc nào. Quả Sắc giận dữ không thôi, cảm giác mất mặt. Bất quá hắn cũng nhìn ra được Hệ Giản đang dáng chống đỡ, căn bản cầm cự không được bao lâu. Hình cung nguyệt trảm. Quả Sắc lăng không nhảy lên, một đạo hình cung đao khí bổ về phía Hệ Giản. Vô tâm nhất kiếm. Hệ Giản hiện ra tuyệt đại kiếm đạo tu vi, vô tâm kiếm tức giận vỡ nát hình cung đao khí, nhưng mạnh mẽ thúc dục chân khí dẫn đến thương thế phản công, khiến khỏe miệng nàng không tự chủ tràn ra một vệt máu. Ha ha, ta biết ngay, nó hết đà mà thôi. Quả Sắc lạnh giọng cười to, một đao tiếp đến một đao, sát thế liên hoàn, không cho Hệ Giản bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hệ Giản cho dù tâm tư trầm ổn, nhưng liên tục chặn mấy vòng thế công sau đó, tốc độ cảm giác đến cực hạn, không cách nào nữa tiếp tục chống đỡ. Hết cách rồi, chỉ có thể tận lực đánh một trận. Trong lòng biết tử quan ở phía trước, Hệ Giản dự định cố tìm đường sống trong chỗ chết, ôm lấy hẳn phải chết chi quyết tâm, thi triển một chiêu cuối cùng. Thiên hạ vô song. Khuynh thế chi tuyệt kỹ lại xuất hiện. Thoáng chốc, vô thất kiếm mang lập lòe cả phòng, chắc chắn phải chết một kiếm, hướng về Xuyên Đảo Phong. Cái gì? Xuyên Đảo Phong kinh hãi không thôi. Tựa hồ không ngờ tới Hệ Giản lại còn có thể thi triển ra kinh khủng như vậy chiêu kiếm. Nhưng hắn dù sao cũng là một tên đại tông sư, phản ứng cực nhanh, tại nguy cấp một khắc làm ra phản ứng. Bá đạo Thiên Vương Trảm. Trầm giọng quá to, bá đạo tuyệt luân một đao mang theo hủy diệt tư thế bổ ra. Trong phút chốc, kiếm cùng đao va chạm. Ầm. Không khí vì đó một vụ nổ, mãnh liệt sóng xung kích trực tiếp đem Nguyễn Kim Vi hất bay, tên kia nửa bước chân võ cảnh đông doanh võ sĩ cũng là bị chấn động lùi lại mấy bước. Bành. Hệ Giản liên tục bị thương, đã sớm đạt đến cực hạn, lúc này càng là bay ngang ra ngoài, ngã nhào trên đất, lại không có đứng lên khí lực. Ha ha! Hệ Giản, ngươi quả nhiên thật là bản lãnh, loại trạng thái này cư nhiên cũng có thể làm tổn thương ta. Xuyên Đảo Phong lau chùi khỏe miệng vết máu, lạnh lẽo cười nói, bất quá ngươi bây giờ tức giận khoảng không hết sức rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ngã nhào trên đất Hệ Giản nghe vậy, dẫu có không cam lòng, lại không thể làm gì, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lẽ nào quả thật bỏ mạng ở nơi này? Kiếm ngươi sai lệch rồi. Đang lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng vang truyền vào thai liêm, khiến Hệ Giản hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm nàng Tiêu Trần. Hắn nói cái gì? Kiếm ta sai lệch rồi sao? Từ ngươi vung kiếm thuần thục trình độ đến xem, ngươi tất nhiên sẽ một chiêu này diễn luyện qua vô số lần, nhưng chiêu kiếm không có hình mà vô thần, ngươi cuối cùng chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ. Tiêu Trần nhìn đến Hệ Giản, gan từng chữ một. Cái gì gọi là thiên hạ vô song? Ta mỗi ngày đều có, canh tư, à, các ngươi làm sao đều nói chỉ có, canh ba, về sau ta tại tựa đề trên viết được rồi, lăng thần canh một chương, đây là hôm nay chương 2. Buồn chương xong. Chương 234, Tiêu Trần vs. Cảnh Thiên Nam, canh ba. Cái gì gọi là thiên hạ vô song? Đây 6 cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa chứ, khiến Hệ Giản thân thể mềm mại bất thình lình rung rung. Nhiều năm qua, nàng vô số lần nếm thử đột phá huyền hậu kiếm ý, tuy rằng mỗi lần đều thất bại. Nhưng mà một lần lại một lần thất bại đạt được tiến bộ, tự mình lĩnh ngộ ra một chiêu này thiên hạ vô song. Có thể nói, nàng kiếm đạo tu vi mặc dù có thể đạt đến tới hôm nay độ cao, ở mức độ rất lớn liền là bởi vì bị huyền hậu kiếm ý hun đúc kích động. Cho nên, huyền hậu từ một loại ý nghĩa nào đó, cơ hồ có thể coi như nàng nửa cái sư phụ. Đương nhiên, nàng tự mình tìm tòi huyền hậu kiếm ý, cuối cùng chỉ là thay đổi giữa chừng, không người hướng dẫn, tiến triển gian nan, hơn nữa rõ ràng có sai lệch. Đây cũng là nàng một mực không cách nào phá giải huyền hậu kiếm ý nguyên nhân. Nhưng vào giờ phút này, một cái hoa hạ thiếu niên tinh chuẩn vạch ra nàng kiếm đạo sai lệch, càng là cơ hồ lấy huyền hậu giống nhau như lúc ngữ khí, nói ra cái gì gọi là thiên hạ vô song 6 chữ to, làm nàng tâm thần được chấn động. Lẽ nào, cái này hoa hạ thiếu niên cùng huyền hậu có quan hệ, thậm chí là huyền hậu truyền nhân? Hừ, chết đã đến nơi, giả trang cái gì cao thâm. Nạ cạ tạ cun, giết bọn họ. Quả sạch nghiêm nghị quát lên. Tên kia đông doanh võ sĩ nghe vậy, hai tay nắm ở đao võ sĩ, bước nhanh thuấn di, hướng về Tiêu Trần bổ tới. Cẩn thận. Hệ giản theo bản năng nhắc nhở. Nhưng thấy Tiêu Trần ánh mắt không sóng, thần sắc ung dung giữa, giơ tay lên một chỉ. Tùy ý. Hưu. Như lôi đỉnh kiếm khí, trong nháy mắt phán định sinh tử, bồi dưỡng rung động nhất một màn. Ngươi. Hai tay giơ cao đao võ sĩ đông doanh nam tử kinh ngạc giữa, ngực phọt ra một đạo huyết khí. Lập tức ngã xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Nạ cả tạ cun. Quả sạch thần sắc lộ ra một vẻ hoảng sợ, không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình ảnh. Thiện tay một chỉ, miểu sát nửa bước chân võ cảnh. Vừa bị dư âm hất bay, thật vất vả mới hoán quá khí lai Nguyễn Kim Vĩ nhìn thấy một màn này, suýt chút nữa bị dọa sợ đến ngất đi. Tiêu Trần làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào ngu muội cũng không phải Cổ Thanh Thanh, mà là chính hắn? Ngươi! Hệ giản cũng là chấn kinh đến không nói ra lời. Tuy rằng nàng thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng so với Nạ Cả Tạ lợi hại nhiều, nhưng phải nói như thế hời hợt giết chết Nạ Cả Tạ, căn bản không làm được. Chẳng lẽ nói, cái này chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, tu vi còn cao hơn nàng? Làm sao có thể? Đem cái này ăn vào. Tiêu Trần cong ngón tay búng một cái giải độc đan đưa vào hệ giản trong miệng. Hệ giản không có hoài nghi, lập tức nuốt vào. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác hóa công tán độc tính đang suy yếu, lực lượng bản thân tại từng bước khôi phục. Thể lực cũng đi theo nhanh chóng hồi âm. Thật thần kỳ đan dược. Hệ giản bởi vì huyền hậu quan hệ, đối với Hoa Hạ một mực rất hướng tới, cho nên cũng từ nhiều phương diện hiểu qua Hoa Hạ văn hóa cùng lịch sử. Đông doanh cũng có người luyện chế đan dược, nhưng dù sao Hoa Hạ mới là chính tông. Hôm nay dùng chính tông đan dược, mới biết kỳ chân chính huyền diệu chân quý. Qua sạch, trời không tuyệt ta, hôm nay ngươi nhất định thất bại. Hơi điều tức qua đi, hệ giản đã có thể hành động tự nhiên, đứng lên lạnh lùng nhìn đến qua sạch. Hệ giản, ngươi phản quốc phản bội thần, tội không thể tha, thiên chiếu đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Qua sạch cắn răng nghiến lợi nói. Đối với lần này, hệ giản chẳng thèm ngó tới nói, chỉ là một phàm nhân, dám lấy thiên thần danh hiệu tự cho mình là, lôi kéo lòng người, khinh nhẫn thần linh, hắn mới thật sự là tội không thể tha. Ngươi quả sạch thần sắc âm tình bất định, lập tức tựa hồ phát giác cái gì, không tên cười lạnh nói, ngươi cho rằng các ngươi liền ổn thao thang khoán sao. Thiên Nam Quân, kính xin xuất thủ giúp ta, bắt lấy hai người này. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo quỷ mị nhân ảnh mang theo cùng thế, phá không mà đến, giết trưởng đánh út về phía hệ giản. Hệ giản vốn cũng biết bên trong tiểu điếm còn có cao thủ mai phục, một mực có đề phòng, cho nên không chút kinh hoàng, nâng kiếm đảo qua. Mắt thấy kiếm mang quét trúng đạo nhân ảnh kia, lại là căn bản không có đối tạo thành tổn thương, thật giống như từ trên người hắn xuyên thấu một dạng. Hư ảnh. Không đúng, ngươi đoán sai rồi. Cười âm hiểm giữa, nhân ảnh giết trưởng oanh đến. Bành. Hệ giản lần nữa bị thương, liên tục đẩy lui 7-8 bước, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Hệ giản thụ thương vẫn là tiếp theo, mấu chốt là nội tâm kinh nghi. Vừa mới một kiếm rõ ràng từ nhân ảnh trên người xuyên qua đi, chứng minh không phải là thực thể, làm sao đối phương ra chiêu, lại có thể thương tổn được nàng. Đông doanh nữ kiếm thánh, không gì hơn cái này. Hướng theo khinh miệt cười lạnh, một tên lôi thôi lết thiết quỷ quyệt nam tử hiện thân, ngạo nghệ đối mặt hệ giản cùng Tiêu Trần hai đại cao thủ. Tựa hồ có đầy đủ lòng tin có thể một chọi hai. Cảnh tiên sinh. Nguyễn Kim Vĩ nhìn thấy cảnh thiên nam rốt cuộc hiện thân, nội tâm kích động không thôi. Tiêu Trần cùng hệ giản sát thực lợi hại, nhưng chỉ giới hạn ở võ đạo, cảnh thiên nam chính là siêu thoát võ đạo tiên nhân. Không cần nhiều lời, vừa mới tình huống ta đã thấy, hai người kia giao cho ta. Cảnh thiên nam nhàn nhạt nói. Vâng vâng. Nguyễn Kim Vĩ một bên theo tiếng, một bên không ngừng lùi lại, sợ bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Một chọi hai, ngươi thật tự tin như vậy. Tiêu Trần ánh mắt đánh giá cảnh thiên nam. Đúng như hắn phỏng đoán đó, cảnh thiên nam là tu chân giả, hơn nữa tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, so sánh vân chân đạo sĩ đều mạnh hơn không ít. Nếu như nói vân chân đạo sĩ là thay đổi giữa chừng, thuộc về gà mở tài nghệ, kia cảnh thiên nam cơ hồ có thể được xưng là đúng quy đúng củ tu chân giả rồi. Hệ giản bị trọng thương, chiến lực có thể coi thường, ngược lại thực lực ngươi, ra ngoài ta ngoài dự liệu. Cảnh thiên nam trầm ngưng ánh mắt nhìn chầm chầm Tiêu Trần. Mới đầu nghe nói Tiêu Trần chỉ là một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, trong lòng của hắn ít nhiều có chút xem thường, không để vào mắt. Nhưng Tiêu Trần lần lượt làm ra kinh người cử động, phân biệt ra hoa công tán, một chỉ miểu sát nửa bước chân võ cảnh Nạ Cả Tạ, lại từ đầu đến cuối lâm nguy không sợ hãi thần thái, rốt cuộc làm hắn không thể coi thường. Thiếu niên này, không đơn giản. Bất quá, hắn đối với thực lực mình cũng có tuyệt đối tự tin, cũng không sợ Tiêu Trần. Cẩn thận, hắn năng lực rất quỷ dị. Hệ giản biết rõ cảnh thiên nam cùng Tiêu Trần thắng bại, đem quyết định hôm nay tổn vong mấu chốt, cho nên vô cùng khẩn trương. Nàng hiện tại bị thương, hình không thành được quá đại chiến lực, lại phải đề phòng đến quả sạch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà quả sạch cũng là đồng dạng, không có động thủ tâm tư, chỉ ở xem chừng Tiêu Trần cùng Cảnh Thiên Nam hai người chiến đấu. A, hiện tại ngươi và ta đều gánh vác người khác kỳ vọng a, có cảm giác gáp lực sao? Cảnh Thiên Nam hướng về phía Tiêu Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, hai tay linh lực vận dụng, toàn thân quanh quẩn một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Kim cương ma thủ. Quát lạnh giữa, Cảnh Thiên Nam cánh tay hiện ra một tầng màu vàng, giống như độ vàng mở dạng, thập phần lóa mắt. Thoáng chốc, kim cương một quyền, đánh về Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, lấy ngón tay thay kiếm, vung kiếm chém ra. Nhưng mà, cùng lúc trước ghế giản một dạng, xuyên thấu Cảnh Thiên Nam thân thể, phảng phất chém vào trong không khí. Ngu xuẩn. Cảnh Thiên Nam châm chọc cười một tiếng, kim cương ma thủ đã đánh ra. Ầm. Cương đại kịch chấn, chặt chẽ vững vàng đánh vào Tiêu Trần ngực. Buồn chương xong. Chương 235, ngươi quả thật không tệ. Nguy rồi. Đắc thủ. Hai loại hoàn toàn khác biệt tâm thanh, hoàn toàn khác biệt tâm tình, phân biệt hiện ra ở hệ dạng cùng quả sực trên thân. Tiêu Trần dường như cũng phạm sai lầm giống nhau, biết rõ Cảnh Thiên Nam năng lực quỷ dị, thân thể giống như hư hóa, hết lần này tới lần khác vẫn là như thế lô mãng. Kim cương ma thủ một chiêu này, lực nặng vạn cân, trực tiếp đánh vào ngực, sợ rằng đều không chịu nổi đi. Nhưng rất nhanh, hai người lại hơi ngẩn ra, thần sắc mỗi người biến hóa. Hả? Cảnh Thiên Nam cũng nhận thấy được khác thường. Hắn một cái trọng quyền kết kết thật thật đánh vào Tiêu Trần ngực, theo lý thuyết Tiêu Trần cho dù không tại chỗ tâm mạch bạo tạc, ít nhất cũng phải bị đẩy lui thổ huyết đi. Chính là, Tiêu Trần cư nhiên vẫn không núp ních, ngược lại thì hắn nắm đấm mơ hồ truyền đến một tia lực phản chấn, có chút đau cảm rất đau. Ngươi. Cảnh Thiên Nam nhất thời kinh nghi, bất thình lình sau đó lùi lại mấy bước, cùng Tiêu Trần giữ một khoảng cách. Cõi đời này có gan mắng ta ngu xuẩn, ngươi là người thứ nhất. Tiêu Trần như bàn thạch bền bỉ, như Thái Sơn chứng trạc, bị đòn nghiêm trọng lại vẫn không núp ních, ngược lại mang theo nghĩa mai nhìn đến Cảnh Thiên Nam. Chỉ là một đạo mê hoặc nhân pháp lẫn nhau chi thuật, thật cho rằng ta không nhìn ra được sao. Nghe pháp tướng chi thuật bốn chữ lớn, Cảnh Thiên Nam rốt cuộc triệt để biến sắc, kinh hai nói, ngươi cư nhiên hiểu pháp tướng. Nhất định phải so sánh ngươi càng hiểu, không biết giống như ngươi chỉ học được một kia bề ngoài. Tiêu Trần ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực tâm lý thật bội phục Cảnh Thiên Nam. Pháp tướng chi thuật đối với tu chân mà nói đều là cực kỳ cao thâm thuật pháp, cũng không biết Cảnh Thiên Nam từ chỗ nào học được. Bất quá cao thâm đi nữa thuật pháp, ở trước mặt hắn cũng là đột nhiên huống chi Cảnh Thiên Nam chỉ là nắm giữ một kia bề ngoài, không có tu luyện ra hoàn chỉnh pháp tướng. Huyền Thiên kiếm ấn. Ngón tay hiện ra vầng sáng, ở trên không bên trong dao động làm một vòng. Dẫn động mấy trăm đạo kiếm ấn bông dưng ngưng tụ, hình thành một cái pháp trận, rơi vào Cảnh Thiên Nam toàn thân, đem Cảnh Thiên Nam vây khốn. Thoáng chốc, chỉ thấy rực rỡ ánh kiếm không ngừng phản xạ, chiếu sáng hư không, khiến pháp trận bên trong toàn bộ kỹ xảo hư vọng, không chỗ có thể ẩn giấu. Bên cạnh, hệ giản cùng quả sực kinh ngạc giữa, hẳn là nhìn thấy Cảnh Thiên Nam xung quanh xuất hiện một cái hư huyễn cái bóng, còn giống như quỷ mị du ly bất định. Đây là... hệ giản chấn động không thôi. Đây hư huyễn ly khai cái bóng. Cũng không giống như là ánh mắt ảo giác, mà là một mực liền tồn tại. Thật giống như vô thời vô khắc, đều có hai cái Cảnh Thiên Nam đồng thời tồn tại, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi, cần phải mượn một ít đặc biệt đồ vật mới có thể thấy được. Tỷ như Tiêu Trần thi triển đây Huyền Thiên kiếm ấn pháp trận tản mát ra ánh sáng, hay hoặc là một loại nào đó nhãn thuật các loại. Đáng ghét, ngươi cư nhiên cũng là tu chân giả. Cảnh Thiên Nam nếu mà đến bây giờ còn không biết Tiêu Trần cùng hắn là đồng đạo, kia hắn cũng chỉ uổng sống cả đời rồi. Chỉ là hắn không hiểu. Tiêu Trần một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, chỗ nào công pháp tu chân, lại làm sao có thể có cao thâm như vậy tu vi. Lấy môi trường trái đất mà nói, nếu không người hướng dẫn, tu chân còn không bằng luyện võ. Lẽ nào Tiêu Trần sau lưng còn có cao nhân? Ngoài ý muốn sao? Tiêu Trần lãnh đạm nói, ngươi pháp tướng còn chưa chân chính hoàn thành, ta dùng thần thức là có thể quét, Huyền Thiên kiếm ấn đối phó ngươi, ngược lại uổng công vô ích. Hừ, đừng tưởng rằng phá ta pháp tướng là có thể thắng ta, đấu một hồi phân thắng thua đi. Cảnh Thiên Nam cũng không phải hời hợt hạng người, nếu cùng Tiêu Trần không nể mặt mũi, hắn liền chưa từng nghĩ muốn thu tay. Chỉ phải ở chỗ này đem Tiêu Trần tiêu diệt, hủy diệt vết tích, hắn lại đi địa phương khác tiềm tu, Tiêu Trần sau lưng chính là có cao nhân, cũng không có dễ tìm như vậy hắn. Kim cương nộ tướng. Cảnh Thiên Nam không giữ lại chút nào vận dụng linh quyết, toàn thân kim quang hời hợt, cả người giống như kim đồng đổ vào, có kim cương bất hoại chi uy. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, mặc cho toàn thân kiếm ấn tập kích, không tránh không né. Ken ken ken. Kiếm ấn oanh ở trên người hắn, phát ra va chạm kịch liệt, chính là khó có thể hư hại kim thân chút nào. Phá cho ta. Ẩm. Cùng thế quát một tiếng, Cảnh Thiên Nam phá tan Huyền Thiên kiếm ấn, thi triển tuyệt thế thần uy, muốn tiêu diệt Tiêu Trần. Loại uy thế này quá mức kinh người, vượt xa rồi hệ dạn cùng quả sự tưởng tượng. Cảnh Thiên Nam là áp đảo chân võ đại tông sư chi thượng tồn tại, ít nhất không kém gì nửa bước truyền thuyết, thậm chí chạm tới cấp độ truyền thuyết cánh cửa. Đúng đúng, chính là như thế, Cảnh tiên sinh tất thắng. Nguyễn Kim Vĩ xa xa né tránh, nhưng kích động trong lòng vì Cảnh Thiên Nam cố gắng lên. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn, ở đâu là trần thế võ giả có thể so sánh. Sai là Thanh Thanh, ta mới là đúng. Nguyễn Kim Vĩ một mực như vậy tin chắc. Cảnh Thiên Nam cuồng thế lớn phát, sắc ý bừng bừng. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh, bình yên như thường. Liếc nhau một cái, giao thủ chỉ ở trước mắt. Thoáng chốc, hai người đồng thời động thủ, khởi tay chiêu thứ nhất, lấy man lực ngạnh hám một trường. Ầm. Hai cổ sức mạnh mạnh mẽ va chạm, sản sinh năng lượng thật lớn phong bạo, bao phủ khắp nơi, trong khoảnh khắc liền hướng phá hủy khách sạn bốn phía vách tường, khiến cho khách sạn có sụp đổ tư thế. Không tốt. Hệ Gian cùng quả sực thấy vậy, đồng thời rút người ra lui nhanh, sợ bị ảnh hưởng đến. Kỳ thực lúc này, Hệ Gian đã có cơ hội có thể trốn, quả sực rất khó đuổi theo nàng. Nhưng mà nàng do dự qua sau đó, lựa chọn lưu lại. Tuy nói nàng cùng Tiêu Trần không quen biết, nhưng trước mắt cũng có thể xem như chung một chiến tuyến chiến hữu. Vứt bỏ chiến hữu mà chạy trốn loại sự tình này, nàng không làm được. Trên sân, Cảnh Thiên Nam cùng Tiêu Trần một trưởng hướng về trì, lực lượng tựa hồ cân sức ngang tài, ai cũng không kém bao nhiêu. Ha ha! Nghĩ không ra ngươi cư nhiên cường đại đến lúc này, có thể cùng ta Kim Cương Nộ Tướng trạng thái cân sức ngang tài. Cảnh Thiên Nam trong thần sắc, là hưng phấn, là đột ngột tăng cao. Hắn quá lâu không có đụng phải Tiêu Trần loại này có thể làm hắn tâm duyệt đối thủ. Nhưng ngươi tựa hồ quên mất, ta còn có một đạo pháp tướng. Kiếm ngươi ấn bị phá, chiếu sáng không được ta pháp tướng vị trí, đoán một chút hắn sẽ từ nơi nào công kích ngươi thì sao? Nguy rồi. Hệ Gian lại lần nữa biến sắc. Tiêu Trần cùng Cảnh Thiên Nam rằng co không nghỉ, Cảnh Thiên Nam đạo này cái bóng nếu mà lấy không nhìn thấy góc độ tập kích, Tiêu Trần há chẳng phải là thua không nghi ngờ. Chết. Bất thình lình, Cảnh Thiên Nam giận lông mày một nhảy vọt lên cao, tựa hồ đang dẫn đạo pháp tướng tập sát Tiêu Trần. Không nhìn thấy một cái sát chiêu, đã tới người. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy cùng Cảnh Thiên Nam đối trưởng Tiêu Trần bỗng nhiên thu lại lực đạo, mặc cho Cảnh Thiên Nam một trưởng oanh ở trên người. Cũng trong lúc đó, Cảnh Thiên Nam pháp tướng giết trưởng cũng đã từ phía sau lưng đánh vào Tiêu Trần trên lưng. Lấy thân thể miễn cưỡng ăn hai đòn sát chiêu, theo lý thuyết đây là bất luận người nào cũng không dám nếm thử hành vi. Nhưng Tiêu Trần hết lần này tới lần khác làm như vậy. Người quả thật không tệ, cư nhiên có thể tu luyện tới loại này trình độ. Nhưng tiếc là gặp ta, nhất định nuốt hận. Tiêu Trần mắt sáng như sao, bạch y như tuyết, từ đầu đến cuối thong dong như vậy không nội vã, tự tin và cao ngạo. Cùng Cảnh Thiên Nam đỏ sức nếu lâu, không sai biệt lắm nắm rõ ràng rồi lai lịch của hắn, cũng nên đến lúc rồi. Nhất thời, chỉ thấy trong cơ thể hắn hoàng đạo chi lực vận chuyển, hẳn là đem Cảnh Thiên Nam đối với hắn tạo thành hai đòn tổn thương toàn bộ chuyển hóa hấp thu. Hoàng Thiên Vô Đạo, vô thượng thần thông lại xuất hiện, sắt chiêu bội phản. Ầm. Hai cổ lực lượng đồng thời phản hướng về phía Cảnh Thiên Nam cùng âm thầm pháp tướng, trong nháy mắt đánh bay Cảnh Thiên Nam, đánh tan pháp tướng chi thân. Buổi chương xong. Chương 236, Thiên Lý Thần Tập Đoạn Vô Tung, canh 1. Thế cục đột nhiên nghịch chuyển, khiến Hề Giản, Quả Sạch, Nguyễn Kim Vĩ ba người mỗi người biến sắc. Nắm giữ bất diệt kim cương chi thể, còn có pháp tướng chi thân, cường thế vô cùng Cảnh Thiên Nam, làm sao đột nhiên liền bại trận rồi sao? Ngươi đây là chiêu số gì? Cảnh Thiên Nam có kim cương chi thể, bị đánh bay, nhưng cũng không có được quá trọng thương thế, chỉ là nội tâm hoảng sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiêu Trần cư nhiên có thể thương tổn được hắn. Đối với Cảnh Thiên Nam chất vấn, Tiêu Trần không đáng trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói, để ngươi uy phong lâu như vậy, cũng nên là thời điểm tiễn ngươi lên đường rồi. Lời nói rơi xuống, liền thấy hắn bước về phía trước, ép tới gần Cảnh Thiên Nam. Si vọng. Cảnh Thiên Nam lần đầu tiên trong đời đã bị xem thường, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Vừa mới ngươi chẳng qua chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi, chỉ cần ngươi không phá được ta kim thân, vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Cảnh Thiên Nam hét lớn, linh lực vận chuyển, kim cương nộ tướng uy thế lần nữa đề thăng, hình thành không phá thành lũy. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ngươi kim thân thực sự có thể cực lớn đề thăng lực phòng ngự, bất quá cõi đời này cũng không có tuyệt đối đồ vật, bất luận cái gì năng lực đều có nó mức độ. Muốn phá kim thân nói khó rất khó, nhưng phải nói đơn giản, cũng thập phần đơn giản. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, hoàng đạo chi lực ngưng tụ vào chỉ. Một chỉ này, không có tên, càng không phải là cái gì tuyệt thế chỉ pháp, cũng chỉ là đơn giản nhất ngưng lực một chỉ. Ẩm. Sụp đổ xong một chỉ, đánh vào Cảnh Thiên Nam trên thân thể. Phúc. Cảnh Thiên Nam thân thể trực tiếp bạo tạc ra một cái lỗ máu, không phá kim thân trong nháy mắt tăng dã, cả người hắn cũng bị khủng bố kịch chấn, bay ngang ra ngoài. Đã vậy còn quá đơn giản liền phá kim thân. Hệ giản kinh ngạc. Tôi. Vì sao Tiêu Trần đột nhiên liền cơ hồ nghiền ép cảnh thiên nam rồi sao? Ngươi. Ngươi tại sao có thể có loại thực lực này? Lẽ nào ngươi vừa mới một mực không có đem hết toàn lực? Cảnh thiên nam sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, cho dù thân thể hư hại một cái lỗ máu, vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên. Chỉ là đối mặt Tiêu Trần thì, thần xác hắn không còn vừa mới bắt đầu tự tin, chỉ có kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cuối cùng gặp phải một cái hơi có thể nhìn đối thủ, ta cũng muốn dò xét người rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, đáng tiếc. Vẫn không quá đủ. Tiêu Trần lắc lắc đầu, từng bước hướng đi cảnh thiên nam, nhàn nhạt nói. Kỳ thực ngươi là lai lịch gì, ta nguyên bản không đến mức muốn mạnh mẽ truy cứu. Nhưng ngươi vô duyên vô cớ bày cuộc đối phó ta, chính là tự tìm đường chết rồi. Hôm nay tới đây, hẳn là ôm lấy lý giải cảnh thiên nam ý nghĩ đến. Nhưng nếu mà cảnh thiên nam không chịu nói, hắn sẽ không bắt buộc. Nhưng mà mặt cũng không thấy đến, cảnh thiên nam liền cùng Nguyễn Kim Vĩ bày cuộc đối phó hắn, quả thật làm hắn không thể nói được gì. Cảnh thiên nam nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức đổi một bộ thái độ nói, đạo hữu, đây là một cuộc hiểu lầm, nguyên bản cảnh mộ chỉ là muốn phối hợp xuyên đảo tông chủ, ngoại trừ hệ giản, không có ý định nhằm vào đạo hữu ngươi, đều là bị Nguyễn Kim Vĩ mê hoặc. Là thế này phải không? Tiêu Trần lông mày nhướng lên, mang theo nghiền ngẫm cười cười. Lập tức, ánh mắt liếc một cái, nhìn về nút ở phía xa Nguyễn Kim Vĩ. Không không không. Không phải như vậy, Tiêu tiên sinh ngươi hãy nghe ta nói. Nguyễn Kim Vĩ kịp phản ứng, lập tức kịch liệt mà phản bác. Hắn là thật không nghĩ tới, cảnh thiên nam cư nhiên đem trách nhiệm giao cho hắn, để cho hắn làm người chết thế. Thiệt thòi hắn vẫn còn như thế kính trọng cảnh thiên nam, nguyên lai là loại này một cái tiểu nhân hèn hạ. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, sau lưng chợt hiện một vệt ánh đao, phá vỡ để vào hắn lồng ngực. Qua sạch, ngươi. Nguyễn Kim Vĩ khó khăn chuyển thân nhìn quả sạch một cái, phẫn nộ lại không cam lòng ngã xuống vũng máu trong đó. Các ngươi đây là muốn làm sao, nội đấu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến quả sạch. Quả sạch vội vàng nói, Tiêu tiên sinh, ta có thể vì thiên nam quân làm chứng, hết thể đều là Nguyễn Kim Vĩ dở cho quỷ, đều là một cuộc hiểu lầm. Đúng, hiểu lầm. Cảnh thiên nam mặt ngoài cười xòa, nhưng trong lòng thì có khác tính toán. Ha ha, các ngươi thật coi ta ngủ si sao? Lạnh lẽo một lời, bất ngờ thấy Tiêu Trần vẫy tay như đao, cách không rạch một cái. Suy. Quả sạch thủ cấp bay lên thật cao, ở trên không bên trong xoay tròn mấy vòng sau đó, lăn dưới đất bên trên, hai mắt trợn to, tựa hồ trước khi chết vẫn khó có thể tin. Cảnh thiên nam thấy vậy, thần sắc hơi biến, nhưng rất nhanh thi triển bí thuật, song trưởng giống như liệt hỏa thiêu đốt. Cửu dương phân sát. Thúc dục cực kỳ chân lực, liệt hỏa chấp tay hành lễ, phóng thích cấm kỵ tuyệt học. Thoáng chốc, trong hư không, dường như hiện ra 9 cái tiểu hỏa cầu, quần quần ánh nắng hương hực, muốn đem Tiêu Trần nhất cử đốt giết. Đây là... Hệ giản thấy vậy, khó có thể nói hình dáng hoảng sợ. Một chiêu này, khiến cảm thụ của nàng đến xuất xứ từ nội tâm sợ hãi, phảng phất có hủy diệt chi huy, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Hai người bọn họ đều không phải võ giả, ít nhất không phải võ giả bình thường. Hệ giản rất tin chắc. Tiêu Trần cùng cảnh thiên nam đều đã thoát ly võ giả phạm chủ, hai người bọn họ đánh nhau, quả thực giống như là thần tiên đấu pháp. Cửu Dương phân quyết, nguyên lai ngươi tu luyện là môn công pháp này, khó trách như thế khẩn cấp cần Dương Nguyên Thạch. Tiêu Trần nhìn đến kia 9 đoàn sông lại tiểu hỏa cầu, nội tâm bừng tỉnh đồng thời lại hơi có vẻ khinh thường. Lại không nói ngươi còn chưa có sở tới Cửu Dương phân quyết cánh cửa, chỉ riêng là lấy một chiêu này đối phó ta, liền sai hoàn toàn. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần ngưng lực vung lên. Một luồng nóng bỏng sóng khí từ hắn lòng bàn tay toát ra. Cửu Dương Quy Nguyên nhẹ nhàng quát một tiếng, kia nguyên bản hướng về hắn, khí thế hùng hổ 9 đoàn hỏa cầu như bị triệu hoán, chỉnh tề nhất trí mà rơi xuống ở trước mặt hắn, giống như có linh trí một dạng, thập phần ngoan thuận. Cái gì? Ngươi? Cảnh Thiên Nam kinh hãi đến biến sắc. Tiêu Trần cư nhiên cũng biết Cửu Dương phân quyết, hơn nữa tựa hồ đạt tới cảnh giới cực cao. Ít nhất, hắn xa kém xa với tới. Hừ, sơn thủy có gặp nhau, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trong lòng biết không phải Tiêu Trần đối thủ, cảnh thiên nam lại không có một tia ham chiến chi tâm, trực tiếp thi triển cấm thuật. Huyết độn đại pháp. Cảnh thiên nam nay đã thụ thương, thân thể bị Tiêu Trần đánh ra một cái lỗ máu, không khô máu. Lúc này thi triển huyết độn đại pháp, vừa vặn thật thích hợp. Trong thoáng chốc, cảnh thiên nam hóa thành một đoàn huyết khí, lấy bất khả tư nghị tốc độ chạy trốn hướng về phía phương xa, chớp mắt biến mất. Chỉ là huyết độn liền muốn từ trong tay của ta chạy đi, ngây thơ. Tiêu Trần tiện tay hóa điệu hỏa cầu. Lập tức hai tay mở ra, hoàng đạo chi lực tôn trào, lại xuất hiện bất thế tuyệt kỹ. Bởi vì kiếm, phong vân làm kiếm, thiên lý thần tập đoạn vô tung. Ngạc nhiên, một đạo vô thất thần mang ngưng tụ, trong nháy mắt, đuổi theo huyết khí mà đi, biến mất tại xa xôi phần cuối. Cảnh Thiên Nam thi triển huyết độn đại pháp, tốc độ tăng lên tới cực hạn, cơ hồ chớp mắt ngoài ngàn mét. Ước chừng chỉ chốc lát sau, hắn liền chạy trốn tới bên ngoài mấy chục dặm. Lấy huyết độn đại pháp tốc độ, không có khả năng có người có thể đuổi kịp, cũng không sai biệt lắm an toàn. Cảnh Thiên Nam dừng lại huyết độn, thoáng dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị chậm một hơi. Hôm nay thật là quá thảm rồi, liên tục bị thương, càng là vạn bất đắc dĩ sử dụng ra huyết độn đại pháp, sợ rằng phải tu dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Cái thù này ta nhất định sẽ báo. Cảnh Thiên Nam ánh mắt lập lòe thù hận quan mang. Nhưng vào đúng lúc này, kinh sợ thấy phía sau một đạo tuyệt trần thần mang chớp mắt truy lùng mà đến, tại không bị kịp phản ứng giữa xuyên qua thân thể. Sao lại thế? Cảnh Thiên Nam kinh ngạc phòng, truy lùng thần mang ở trong cơ thể hắn bạo tạc. Ầm. Cảnh Thiên Nam tại chỗ thần hình toàn diệt. Buồn chương xong. Chương 237, ai dám động đến nàng, ta giết kẻ ấy, canh hai. Khách sạn bên trong, Tiêu Trần thoáng chậm thở ra một hơi. Tuy nói đối phó Cảnh Thiên Nam cũng không phải chuyện rất khó khăn, nhưng duy nhất một lần tuyệt kỹ dùng quá nhiều, cuối cùng càng là dùng hết thiên lý thần tập chi chiêu, tiêu hao thể lực không nhỏ. Có chút chiêu số có thể nói thần thông cấm chiêu, thậm chí là tiên thuật, cũng không phải hiện tại hắn có thể tùy tiện thi triển. Tuy rằng lấy Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết nghịch thiên, hắn cũng có thể liên tục thi triển mấy lần, nhưng tiêu hao quá khổng lồ. Được rồi, sự tình đến chỗ này cũng xem như kết thúc. Tiêu Trần nhìn quanh bốn phía một cái, hướng về phía Hề Giản nói, ngươi hẳn còn có thể đi đi, tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Bọn họ bây giờ còn đang bên trong tiểu điếm, hơn nữa tại trong tiểu điếm giữa một tầng lầu. Vừa mới chiến đấu kịch liệt, cơ hồ đưa bọn họ tầng lầu này quét ngang, điều này sẽ đưa đến phía trên tầng lầu không có điểm tựa, nằm ở suýt sụp đổ trạng thái. Một cái nhà mấy chục tầng khách sạn cao ốc nếu mà sụp đổ, không phải là đùa giỡn. Không gì, chúng ta mau rời đi. Hệ Giản bị nội thương, nhưng năng lực hành động vẫn có, cùng Tiêu Trần cùng nhau nhanh chóng tốc độ rời khỏi nơi này. Đi ra bên ngoài, Hệ Giản thở dài một hơi, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nàng không nghĩ đến, mình còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Lần này đa tạ ngươi, ta nợ ngươi một cái mạng. Hệ Giản ân oán rõ ràng, đối với Tiêu Trần thập phần cảm kích. Ta không cần mạng ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Tiêu Trần nhìn về phía Hệ Giản, hỏi nói, thiên hạ vô song một chiêu này, ngươi là theo học. Hệ Giản hơi hơi chần chờ, trả lời, huyền hậu. Huyền hậu. Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày nói, ngươi là huyền hậu truyền nhân. Không, kỳ thực. Hệ Giản suy nghĩ một chút, liền đem Lưu Ly Kiếm Tông cùng huyền hậu ân oán nói cho Tiêu Trần. Chuyện này nguyên bản không phải chuyện đùa, là Lưu Ly Kiếm Tông bí mật, một loại không thể nói cho ngoại nhân. Liền Mỹ Dạ Nộ Mạ Kỳ đều mới là vừa biết không lâu. Nhưng vừa đến Tiêu Trần cứu nàng, thứ hai Tiêu Trần tựa hồ đối với thiên hạ vô song một chiêu này hết sức quen thuộc, khả năng cũng cùng huyền hậu có quan hệ, cho nên hắn mới quyết định nói cho Tiêu Trần. Huyền hậu kiếm ý. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Từ Hoàng Phủ Minh trong trí nhớ biết được huyền hậu, hắn đối với huyền hậu đã sinh ra nồng hậu hứng thú. Nếu như có cơ hội, hắn ngược lại thật muốn gặp một lần huyền hậu đạo kiếm ý kia phong ấn. Nhưng, cũng không đến mức vì cái này. Đặc biệt đi một chuyến đông doanh, chờ sau này hay nói. Ngươi nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước rồi. Tiêu Trần đoán chừng nên rời đi Cảng Thành, hồi đi gặp Tiêu Anh Tuyết rồi. Hạt đợi đã nào. Hệ Giản ngữ khí có phần là ưu oán than thở nói, ngươi nhận tâm đem ta một người ném xuống sao. Hệ Giản có đến đông phương nữ nhân toàn bộ ưu điểm, càng là đương thời có 102 nữ kiếm thánh, phong hoa tuyệt đại. Nếu như bình thường nam nhân đối mặt Hệ Giản loại này ưu oán ngữ khí, sợ là lập tức liền phải đại hiến ân cần. Nở gan nở ruột. Nhưng Tiêu Trần tâm cảnh không hề bận tâm, nhàn nhạt nói, quả sẽ cùng cái họ kia cảnh đều chết hết, ngươi đường đường một tên chân võ cảnh đại tông sư, cho dù có tổn thương, cũng không đến mức trở thành thế yếu đoàn thể, cần người bảo hộ đi. Cái họ kia cảnh không phải thi triển huyết độn chạy trốn sao? Hệ Giản ngớ ngẩn, khiếp sợ nói, chẳng lẽ nói ngươi cuối cùng một kiếm kia thật có thể đuổi theo giết hắn? Muốn từ trong tay của ta chạy trốn, nào có đơn giản như vậy? Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Đạt được khẳng định câu trả lời, Hệ Giản hít một hơi khí lạnh. Cảnh Thiên Nam loại cao thủ kia thi triển huyết độn đều không trốn thoát, Tiêu Trần thực lực mạnh như thế nào? Cuối cùng kia ngàn dặm truy lùng một kiếm, lại là bực nào tuyệt thế chiêu kiếm? Nàng chính là kiếm đạo đại tông sư, đắm chìm kiếm đạo hơn 20 năm, được khen là đương thời nữ kiếm thánh, nhưng cảm giác tại Tiêu Trần phía trước, giống như hê a học ngữ hài đồng. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thiếu niên? Cái kia, tuy nói Cảnh Thiên Nam cùng quả sẽ chết rồi, nhưng ta luôn cảm giác Hoa Hạ rất nguy hiểm, ta xem ta còn là theo chân ngươi đi một đoạn đường đi, dù sao ta đến Hoa Hạ cũng hữu nhiệm vụ. Hệ Giản cảm giác mình có chút mặt dày mày dạn rồi, Tiêu Trần rõ ràng không muốn để ý tới nàng, nàng cứng rắn muốn đụng lên đi. Nhưng một số thời khắc có một số việc, chính là mặt dày cũng phải đi làm, không thì có thể sẽ lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Nhiệm vụ. Tiêu Trần theo miệng hỏi nói, ngươi cùng quả sực đến Hoa Hạ là muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Hệ giản suy nghĩ một chút nói, chúng ta muốn tìm một người, một cô bé, đại khái 13-14 tuổi. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Tiêu Anh Tuyết. Được, ta để cho ngươi và ta đồng hành. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Ê! Hệ giản nhất thời ngạc nhiên. Làm sao thái độ chuyển biến nhanh như vậy? Tiêu Trần trực tiếp mang theo hệ giản trở lại Giang Nam tỉnh, đi tới Minh Nguyệt Sơn. Lúc trước trở lại Lan Ninh Thị, Tiêu Trần không mang theo Tiêu Anh Tuyết, mà là để cho Tiêu Anh Tuyết tại Minh Nguyệt Sơn tu luyện. Tiêu Trần cùng hệ giản đến thì, Tiêu Anh Tuyết đang tại thác nước trước nhập định, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tâm thần thủ nhất. Nàng là tội nữ. Hệ giản rất nhanh nhận ra Tiêu Anh Tuyết chính là nàng lần này tới Hoa Hạ mục tiêu, nhất thời nội tâm hoảng sợ. Trên đường, Tiêu Trần liền nói muốn giới thiệu một người cho nàng nhận biết, trong nội tâm nàng còn có chút buồn bực sẽ là ai. Nhưng không nghĩ đến, tội nữ cư nhiên liền cùng Tiêu Trần chung một chỗ. Trùng hợp như vậy, ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Hệ giản nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trần. Đúng như ngươi nhìn thấy, liếc qua thấy ngay quan hệ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hệ giản nghe vậy, lại hướng về phía Tiêu Anh Tuyết liếc mắt một cái, đông nhiên mở ra. Lúc này Tiêu Anh Tuyết, tựa hồ vẫn không có phát giác nàng cùng Tiêu Trần, vẫn lẳng lặng xếp bằng ở thác nước lúc trước. Đây tuyệt không phải phản ứng chậm chạp hoặc là lòng cảnh giác không đủ, mà là bởi vì Tiêu Anh Tuyết cơ hồ dung nhập vào toàn thân tự nhiên, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Sự phát hiện này, lập tức lại làm nàng tâm cảnh nghiêng trời lệch đất. Một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Theo nàng biết, Tiêu Anh Tuyết đang thoát đi đông doanh thì hẳn đúng là không tiếp xúc qua võ đạo. Nói cách khác, Tiêu Anh Tuyết tại đây không được trong vòng nửa năm, mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo, sau đó đạt tới thiên nhân hợp nhất. Vô số đại tông sư cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới, Tiêu Anh Tuyết chỉ dùng nửa năm. Khó có thể tin. Hệ giản qua rất lâu, mới từ từ bình phục nội tâm dao động. Rất hiển nhiên, Tiêu Anh Tuyết không có khả năng một mình mẩy mò đến cảnh giới này, sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân là ai, đã rõ ràng rồi. Người ngay tại trước mặt ngươi, nhưng ngươi có dũng khí từ trong tay của ta đem nàng dẫn đi sao? Tiêu Trần lạnh nhạt nhìn về phía hệ giản. Hệ giản nghe vậy ngớ ngẩn. Từ Tiêu Trần trong tay dẫn đi Tiêu Anh Tuyết. Đùa, mình sợ là tại Tiêu Trần trên tay không chống nổi bà chiêu. Kỳ thực theo ta tội nữ không có quan hệ gì. Nguyên bản đến Hoa Hạ tìm nàng chỉ là bởi vì Thiên Hoàng phân phó. Nhưng Thiên Hoàng rõ ràng liên hợp thần đạo giáo, quả sắc thiết kế hãm hại ta, ta sao cần phải lại vì nó bán mạng. Hệ giản lắc đầu nói. Ngươi muốn thông là tốt rồi, ta bất kể anh Tuyết lúc trước có cái gì gặp phải, là cái thân phận gì, tóm lại nàng hiện tại là người của ta, đi theo ta họ. Ai dám động đến nàng, ta giết kẻ ấy. Buổi chương xong. Chương 238, tuyệt đại hung vật, khủng bố yêu đao, canh ba. Ai dám động đến nàng, ta giết kẻ ấy. Tám chữ to từ Tiêu Trần trong miệng nói ra, ngữ khí thập phần hơi hận, nhưng lại khiến người không rét mà run, mang theo cực kỳ uy áp. Hệ giản nội tâm rung rung. Nàng biết rõ, Tiêu Anh Tuyết có Tiêu Trần che chở, chính là thần đạo giáo những người đó muốn động, cũng nhất định phải cân nhắc một ít. Kỳ thực nàng gặp phải rất đáng thương, vừa sinh ra liền đã chú định nàng sứ mệnh. Nhưng nàng cũng là may mắn, ngay từ đầu có hỉ xạ nổ rổ xì cổ hy sinh chính mình dẫn nàng trốn ra được, hiện tại lại gặp ngươi. Hệ giản thay Tiêu Anh Tuyết cao hứng, nhưng mà nhắc nhở Tiêu Trần nói. Bất quá thần đạo giáo những người đó sẽ không bỏ qua nàng, cho dù ngươi cường đại đi nữa, bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách tìm tới cửa, ngươi phải coi chừng. Ta biết. Tiêu Trần ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý chút nào chuyện này. Vậy liền như vậy đi, ta nên trở về Đông Doanh rồi. Hệ giản thở dài nói. Ngươi cùng Lưu Ly Kiếm Tông đắc tội Đông Doanh Thiên Hoàng, quả sắc chết tại Hoa Hạ, nhưng ngươi bình yên vô sự trở về. Sẽ không có phiền toái sao? Tiêu Trần hỏi. Hệ giản nghe vậy, khẽ cười nói, Lưu Ly Kiếm Tông chính là Đông Doanh Kiếm Đạo Thánh Địa, cho dù không còn ban đầu cường thịnh, vẫn có đến cao quý địa vị. Thiên Hoàng cần lôi kéo nhân tâm, không biết đường hoàng đối với chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông xuất thủ. Vì vậy mà ta trở lại Đông Doanh, ngược lại là an toàn nhất. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Hệ giản sau khi đi, Tiêu Trần mới đi gần Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết rốt cuộc nhận thấy được có người tới gần, hơn nữa còn là Tiêu Trần khí tức, lập tức liền mở mắt. Cứ việc không nói gì, nhưng ánh mắt thích thú, kia tâm tình vui sướng, im lặng là vàng. Tiêu Trần cười xoa xoa Tiêu Anh Tuyết đầu nói, tiếp theo ta cùng ngươi tu hành, ít nhất để ngươi đột phá đến chân võ cảnh. Tiêu Anh Tuyết đối với đao đạo lĩnh ngộ và tâm cảnh đều đạt tới rất cảnh giới cao, nhưng bản thân tu vi chưa cùng bên trên, ngạnh thực lực cuối cùng kém một ít. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, đem ngươi yêu đao cho ta. Tiêu Anh Tuyết đối với Tiêu Trần tuyệt đối tín nhiệm và thuận theo, hoàn toàn không do dự, tay nhỏ giương lên, yêu đao liền xuất hiện ở trong tay, đưa cho Tiêu Trần. Cây đao này có chút vấn đề, ta giúp ngươi cải tạo một hồi. Tiêu Trần bây giờ trên tay đã có rất nhiều không tồi đặc biệt đoán có thể dung nhập vào yêu đao, có thể để cho yêu đao cấp bậc để thăng cân nhắc cấp bậc. Yêu đao trên địa cầu tuyệt đối gọi là thần khí, nhưng lấy được tu chân giới đi, cũng bất quá là phàm phẩm. Một loại luyện khí sư luyện khí, cần tất cả điều kiện, tỉ như lúc nóng lò, mài thạch, chế tạo công cụ vân vân. Nhưng đối với Tiêu Trần mà nói, hắn có một đóa thiên địa linh hỏa tử minh viêm cộng thêm hỏa lân thạch, lôi lân thạch là đủ rồi. Ba ngày sau, Minh Nguyệt Sơn bên trong biệt thự, một đạo trùng thiên vầng sáng thẳng tới trời cao chi thượng, hóa thành nhất thời thiên địa dị tượng. Thuận theo, một luồng khủng bố đao ý bao phủ trọn ngôi biệt thự, khiến xung quanh hoa cỏ cây cối tất cả đều cảm nhận được sơ xác tiêu điều chi ý, vẻ vải suy sụp. Cảnh tượng như vậy, không hề nghi ngờ chính là tuyệt đại hung khí đầu tiên hiện thế tạo thành. Bên trong viện, Tiêu Trần nhìn đến treo lơ lửng giữa trời, tản ra khiến người rung động khí tức tân yêu đao, nội tâm có phần là hài lòng. Yêu đao bản thân liền là hung tà chi vật, hàm chứa tử vong sơ xác tiêu điều lực lượng. Tiêu Trần không loại trừ cái gì yêu lực, tà lực, cho nên không có cố ý đi xóa đi cổ lực lượng này, bởi vì lúc đó khiến yêu đao mất đi nó vốn có phong mang, cũng liền không còn là yêu đao rồi. Nếu gọi là yêu đao, kia yêu một chữ này, đương nhiên là nó đặc điểm lớn nhất. Hắn đem tại bảo vệ kiếm sơn trang thu thập được hiếm thấy vật liệu dung nhập vào yêu đao bên trong, khiến yêu đao phẩm chất đề thăng, lại lấy bản thân tinh huyết phối hợp hoàng cực hóa tiên quyết, khắc rồi vài đạo thái cổ trận văn, đem yêu đao cổ kia tà lực dẫn đạo phóng đại. Giờ phút này đem hoàn toàn mới yêu đao nhìn qua cùng ban đầu không có có khác biệt, nhưng kỳ thực đã hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Chính là cầm đi tu chân giới, cũng là tuyệt đại hung vật, người người kiêng kỵ đồ vật. Anh Tuyết, cây đao này bản chất không thay đổi, nhưng nó lực lượng sẽ rất khủng bố, ngươi phải cẩn thận nắm giữ. Tiêu Trần dặn dò Tiêu Anh Tuyết, tỏ ý nàng đi hàng phục yêu đao. Tiêu Anh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó tung người nhảy một cái, minh oan tay nắm chặt yêu đao. Thoáng chốc, nàng chỉ cảm thấy một luồng không ai sánh bằng lực lượng còn như lôi điện một loại trùng kích toàn thân, làm nàng cơ hồ liền muốn buông tay. Nhưng nghĩ tới Tiêu Trần khích lệ cùng kỳ vọng, nàng ý chí lại từng bước kiên định, cố nén vượt hẳn có khả năng cực hạn chịu đựng đau đớn, chặt chẽ nắm đao. Nhưng mà, nhân ý chí cuối cùng có hạn. Tiêu Anh Tuyết chống được yêu đao lực lượng xâm nhập, cũng rất nhanh lại bị một luồng yêu lực ảnh hưởng tâm trí, ý chí từng bước lạc lối. Cổ kia yêu lực giống như tại mê hoặc, giống như tại thôn phệ, khiến nội tâm của nàng không tên sản sinh chém giết khát vọng. Tiêu Trần thấy vậy, mở miệng nói, Anh Tuyết, ngươi bị yêu đao yêu lực ảnh hưởng, sinh ra tâm tình tiêu cực, nhất định phải đem cổ kia tâm tình toàn bộ phát tiết ra. Vẫn là giống như lần trước, lấy ta vì mục tiêu công kích, phóng thích lực lượng ngươi. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, cất giữ cuối cùng một tia lý trí, có trong nháy mắt chần chờ. Một khắc này cảm thụ của nàng đến lực lượng quá kinh khủng, lại có nhiều chút sợ hãi thương tổn đến Tiêu Trần. Nhưng nghĩ lại, yêu đao là Tiêu Trần cải tạo, yêu đao lực lượng làm sao, Tiêu Trần như thế nào lại không biết. Trong khoảnh khắc, yêu lực dâng trào, triệt để làm nàng mất lý trí. Hưu. Trong hai tròng mắt, yêu quang lấp lóe, chém giết dục vọng làm nàng lực lượng thúc dục đến cực hạn, kinh thiên địa khiếp quỷ thần một đao bổ về phía Tiêu Trần. Ầm. Màu đỏ thâm đao khí ẩn chứa hủy diệt chi lực, hướng về Tiêu Trần. Nhưng nhìn Tiêu Trần, không tránh không né, thần sắc cũng rung giữa giơ tay lên rạch một cái. Thoáng chốc, một đạo giống như hắc động vòng xoáy xoay chuyển không gian, đem màu đỏ thâm đao khí thôn vệ hầu như không còn. Nguyên bản đủ phá hủy trọn ngôi biệt thự một đao, chính là không có thể lật lên một chút đợt sóng, tan biến không còn dấu tích. Lập tức, lại thấy Tiêu Trần khuất chỉ hướng thiên không bắn ra. Hắc động thôn vệ màu đỏ thâm đao khí bị thả ra ngoài, xông lên vô tận trên cao, khiến cho vạn dặm tầng mây khuấy động, còn như sóng một loại tản ra. Vĩ đại cảnh tượng, khiến người tâm trì thần vãng. Trước mắt mà nói, gọi là hoàn mỹ lực lượng. Tiêu Trần ngửa mặt trông lên trên cao khen ngợi một câu, đối với mình kiệt tác hết sức hài lòng. Mà sau khi phát tiết qua, Tiêu Anh Tuyết tựa hồ từng bước khôi phục bình tĩnh, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trong đó cũng đầy là chấn động. Anh Tuyết, hiện tại cảm giác làm sao? Tiêu Trần nhìn đến nàng hỏi. Không sao. Tiêu Anh Tuyết đơn giản hồi đáp. Kỳ thực hiện tại nàng toàn thân đau nhức, càng dường như hơn bị rút sạch rồi khí lực một dạng, hết sức yếu ớt. Nhưng yêu đao lực lượng đối với nàng đã không có bao nhiêu ảnh hưởng, giống như là hoàn toàn hợp làm một thể. Chỉ cần lại phù hợp một đoạn thời gian, nàng tin tưởng liền có thể đem cổ lực lượng này vận dụng tự nhiên. Hừm, như thế là tốt rồi, yêu đao quả nhiên vẫn là nhận định ngươi. Tiêu Trần không có thay đổi yêu đao bản chất, chỉ là thông qua thái cổ trận văn đem yêu lực phóng đại. Nếu mà đổi thành một cái khác tu vi so với Tiêu Anh Tuyết cao nhân, cũng tuyệt đối khống chế không được yêu đao, chỉ có yêu đao tán thành Tiêu Anh Tuyết mới có thể tại thời gian ngắn như vậy rèn luyện, hòa làm một thể. Vô luận là yêu đao hiện thế dị tượng, hoặc là vừa mới đạo này màu đỏ thấm đao khí dẫn tới chấn động, ảnh hưởng đều hết sức khổng lồ. Tại tỉnh thành Giang Nam bên trong, không ít người đều chú ý đến, hơn nữa khẳng định dị tượng xuất xứ từ Minh Nguyệt Sơn cái phương hướng này. Nhưng khi vô số người muốn tràn vào Minh Nguyệt Sơn tìm tòi kết quả thì, lập tức bị Hoắc gia, Cổ gia, Tinh Võ Hiệp sẽ chờ mấy đại thế lực liên hợp phái người ngăn trở, không cho phép bất luận người nào đạp vào Minh Nguyệt Sơn. Buổi chương xong. Chương 239, Trầm Giật Tiên lựa chọn. Chặn lại không rõ chân tướng quần chúng ăn dưa, Phạm Nam Tinh, Hoắc Thanh Tùng, Cổ Thanh Thanh và người khác tự nhiên rối rít đi tới Minh Nguyệt Sơn biệt thự. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bên trong biệt thự ở là ai, cũng rất rõ ràng trừ hắn ra, không có ai có thể chế tạo ra vậy chờ kinh người dị tượng. Tiêu Trần ngờ tới động tĩnh hơi lớn, nhất định sẽ dẫn tới kinh động, đối với Phạm Nam Tinh bọn họ giúp đỡ ngăn trở một ít ngoại nhân, tâm lý ngược lại tán thưởng, liền tiếp thấy bọn họ. Tiêu tiên sinh, quả nhiên là ngươi đã trở về. Phạm Nam Tinh cùng Hoắc Thanh Tùng nhìn thấy Tiêu Trần, nội tâm kích động, thần thái cung kính. Hôm nay Tiêu Trần, không chỉ có riêng là tại Giang Nam tỉnh miếng này địa phương nhỏ nổi danh, mà là danh chấn hoa hạ. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đánh bại rồi mấy tên phong vân bảng thiên tài đỉnh tiêm, càng là kết cuộc quân thần truyền nhân Trầm Giật Tiên truyền thuyết. Hắn gặp phải bảo vệ kiếm sơn trang vây giết, lại như kỳ tích thoát vây, sau đó lại xuất hiện ở Long Thành, nghe nói còn đánh bại rồi phong vân bảng thứ tư võ si hạ vô minh. Tại trong lòng hai người, Tiêu Trần đã là thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, chân võ cảnh bên dưới vô địch thiên tài. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn hai người nhận thức. Cổ Thanh Thanh lại không giống nhau. Mấy ngày trước cảng thành sự kiện, nàng cứu cứu Nguyễn Kim Vĩ chết rồi, hai tên người đồng doanh cũng đã chết. Cứu cứu tín nhiệm người cao nhân kia cảnh thiên nam chẳng biết đi đâu, có lẽ chạy trốn, có lẽ cũng chết ở một cái địa phương nào đó. Bất quá bất kể như thế nào, sự thật đều rất rõ ràng. Những người đó đều là Tiêu Trần giết. Cứu cứu nhằm vào Tiêu Trần thiết kế cục, bị Tiêu Trần thoải mái tan rã, thua thất bại thảm hại. Mới đầu nàng ngoại trừ vì cứu cứu chết bi thương tổn thương ra, còn cho rằng đây là bình thường kết quả, cho rằng cứu cứu đánh giá thấp Tiêu Trần thực lực. Nhưng sau chuyện này nàng điều tra qua kia hai tên người đông doanh thân phận, lúc này liền bị kinh hãi. Nạ cả tạ ỷ chi, đông doanh tam đại lưu phái một trong bác thần nhất đao lưu nhân vật đại biểu, nửa bước chân võ cảnh tu vi. Qua sạch, bác thần nhất đao lưu khi đại trưởng môn người, thứ thiệt chân võ cảnh đại tông sư. Về phần nghệ giản, thân phận càng là doa người. Đông Doanh Kiếm Đạo Thánh Địa Lưu Ly Kiếm Tông Tông Chủ, được khen là Đông Doanh trong lịch sử trẻ tuổi nhất nữ kiếm thánh. Hai tên chân võ đại tông sư, một tên nửa bước chân võ là khái niệm gì? Cổ Thanh Thanh lúc ấy là không biết những thân phận người này cùng thực lực, nếu mà một đã sớm biết, sợ hãi nàng thì chưa chắc tin tưởng Tiêu Trần có thể thắng, vì vậy mà đứng tại cứu cứu bên kia cũng khó nói. Bởi vì Tiêu Trần mạnh hơn nữa, niên kỷ cũng quả thực có chút nhỏ, bình thường lại nói không có khả năng đạt đến chân võ đại tông sư cấp bậc. Nhưng cho tới hôm nay, nàng mới may mắn lúc ấy không biết những người Nhật buồn kia thân phận, không thì hậu quả khó mà lường được. Nàng xa xa đánh giá thấp Tiêu Trần thực lực. Bất luận người nào đều xa xa đánh giá thấp Tiêu Trần thực lực. Thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Cho dù là chân võ cảnh đại tông sư, Tiêu Trần đều có thể tùy tiện chém chết, còn cạnh tranh cái gì thế hệ thanh niên. Tiêu tiên sinh, liên quan tới ta cứu cứu chuyện, ta tại đây hướng về phía ngài bồi tội. Cổ Thanh Thanh nội tâm khẩn trương bất an nói. Chuyện này. Vô luận Cổ gia hoặc là Nguyễn gia đều không có cách nào quái Tiêu Trần, cũng không dám quái Tiêu Trần. Huống chi từ Nguyễn Kim Vĩ vết thương chí mạng miệng đến xem, tựa hồ không phải chết tại Tiêu Trần trong tay, mà là chết tại quả sực trong tay. Tiêu Trần liếc Cổ Thanh Thanh một cái, nhàn nhạt nói, ta lúc ấy nói qua, ngươi ly khai tiểu xem như không liên quan gì đến ngươi, cho nên không cần phải lo lắng ta giận cá chém thất các ngươi Cổ gia. Cổ Thanh Thanh trong lòng nghĩ cái gì, hắn biết rõ. Hắn chưa bao giờ đem Cổ Thanh Thanh loại người này trở thành bằng hữu. Cổ Thanh Thanh cũng chỉ là nhìn thấy hắn thực lực cường đại mới tôn kính hắn mà thôi. Lợi ích duy trì quan hệ, lại mong đợi có thể có nhiều bền chắc. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Cổ Thanh Thanh âm thầm thở dài một hơi, treo tâm cuối cùng bỏ xuống. Không có chuyện gì, các ngươi liền rời đi đi, đoạn thời gian gần nhất ta muốn bế quan, không nên để cho người tới quấy rầy ta. Vâng. Ba người rời đi, cũng lại tiếp tục phái người canh giữ ở Minh Nguyệt Sơn Hạ, không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Tiêu Trần liền cùng Tiêu Anh Tuyết bắt đầu bế quan. Một mặt để cho Tiêu Anh Tuyết có thể càng tốt hơn khống chế yêu đao, một mặt để cho nàng cố gắng đột phá đến chân võ cảnh. Tại Tiêu Trần bế quan thời điểm, võ đạo giới phong vân lại nổi lên. Trước đây, phần lớn người vẫn còn cho rằng Tiêu Trần đã bỏ mạng ở bảo vệ kiếm sơn trang. Nhưng gần đây, Long Thành phương diện có tin tức truyền ra, Tiêu Trần hiện thân Long Thành, đánh bại phong vân bảng thứ tư Hạ Vô Minh. Cái này không thể nghi ngờ lại là một khỏa bùng tấn, làm mọi người đối với Tiêu Trần đề tài nhiệt độ lần nữa tăng vọt, đạt tới chưa từng có trong lịch sử cấp bậc. Chỉ có điều bởi vì Long Thành phương diện tựa hồ có một loại nào đó cố kỵ, không muốn tiết lộ nhiều tin tức hơn, mà Tiêu Trần cũng một mực không có ở công cộng tầm mắt hiện thân, dẫn đến mọi người hiểu lầm vân vân. Mà tại Hoa Hạ mỗi cái bí mật trong quân khu, lần nữa nghe được túc mệnh đối thủ Tiêu Trần tin tức thì, Trầm Giật Tiên cuối cùng không kềm chế được. Được, không có chết là tốt rồi, điều này đại biểu ta còn có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Trầm Giật Tiên quả thật sống không bằng chết. Hắn xuất đạo 4 năm, chiến vô bất thắng, một lần bị quan ban tặng nhân trung chi long danh xưng, tại võ đạo giới trong đó rực rỡ hào quang. Nhưng thế nhân nào biết đâu rằng trên người hắn vai chịu trách nhiệm cùng áp lực, hắn gọn gàng sau lưng, là hết ngày dài lại đêm thâu cần củ cùng mồ hôi. Đương nhiên, hắn không hối hận. Hắn cho là hắn đủ nỗ lực, khoảng cách mộng tưởng đã chỉ có khoảng cách một bước. Nhưng mà, Tiêu Trần xuất hiện, miễn cưỡng vỡ vụn tất cả. Hắn kiêu ngạo cùng tự tôn bị dâm đạp, hắn cần cù cùng nỗ lực cho một mồi lửa. Hắn Trầm Giật Tiên, từ nhân trung chi long, trở thành võ đạo giới một chuyện tiếu lâm. Khi hắn nghe Tiêu Trần bỏ mạng ở bảo vệ kiếm sơn trang thì, hắn cũng mất hứng, ngược lại giận không kèm được, bởi vì như vậy hắn liền cả đời chỉ có thể sống ở Tiêu Trần bóng mờ trong đó. Nhưng là bây giờ biết được Tiêu Trần còn sống, hắn lại lần nữa hiện ra vô cùng mãnh liệt ý chí chiến đấu. Chỉ cần có thể đánh bại Tiêu Trần một lần, thuộc về hắn tất cả còn có thể trở lại. Sư phụ, xin cho ta tiến nhập kiếm mộ. Trầm Giật Tiên quỳ gối một tên thanh y liề nam tử phía trước, thần sắc khẩn cầu. Thanh y liề nam tử trầm mặc đã lâu, thở dài nói, Giật Tiên, tiến nhập kiếm mộ đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Sư phụ mời không cần khuyên nữa, ta tâm ý đã quyết. Trầm Giật Tiên kiên quyết nói, ta đã thua một lần, khả năng kiếp này không cách nào nữa đạt đến sư phụ kỳ vọng. Nhưng ta không cam lòng liền loại này sống ở Tiêu Trần dưới bóng mờ, ta muốn thắng hắn một lần, vô luận trả giá cao gì đều có thể. Đã như vậy ngươi đi đi. Thanh y liền nam tử bất đắc dĩ nói. Đa tạ sư phụ tất thành. Trầm Giật Tiên đứng dậy đối với thanh y liền nam tử thi lễ một cái, song sau đó xoay người rời đi, bóng lưng nhìn qua thập phần nặng nề. Lúc này, một tên niên kỷ so sánh Trầm Giật Tiên hơi lớn hơn mạo mỹ nữ tử xuất hiện ở thanh y liền nam tử sau lưng, nhẹ giọng nói, sư phụ, tiến nhập kiếm mộ có lẽ có thể để cho tam sư đệ trong thời gian ngắn thu được đột phá, thế nhưng sẽ trở ngại hắn tương lai phát triển. Tin chắc muốn nuông chiều hắn sao? Giật Tiên tâm cảnh mất đi thăng bằng, nếu mà hắn không thắng được Tiêu Trần một lần, đời này chỉ sợ cũng liền dừng bước tại này rồi, chỉ có thể thuận theo hắn. Thanh y liền nam tử thở dài nói. Tiêu Trần. Mạo mỹ nữ tử đôi mắt đẹp chớp động nói, ta ngược lại thật ra muốn sẽ đi gặp hắn. Thanh y liền nam tử nghe vậy lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi cũng không phải Tiêu Trần đối thủ, cho dù phong vân bảng 3 vị trí đầu cũng là đồng dạng. Ta tuy rằng còn không có thấy cái Tiêu Trần kia, nhưng khẳng định hắn không giống bình thường. Ừ, coi như ta không bằng hắn, đại sư huynh kia khẳng định hơn xa với hắn. Mạo mỹ nữ tử không phục nói. Lần này, thanh y liền nam tử không tiếp tục phản bác, tựa hồ cũng tương đương thừa nhận những lời này. Dù sao hắn cái kia đại đệ tử hôm nay cảnh giới, đừng nói cùng thế hệ, chính là roi mắt đương thời, cũng ít người có thể sánh kịp rồi. Buổi chương xong. Chương 240, đột phá. Tại châu Âu một cái bí mật bên trong giáo đường, Huyết Minh tổng bộ mấy tên thành viên nòng cốt đang tiến hành một đợt nghiêm túc mà thâm trầm hội nghị. Chư vị, tin tưởng các ngươi cũng đã được đến rồi tin tức, gòng xì các hạ xuất lĩnh tứ kỵ sĩ tại Hoa Hạ im tiếng biệt tích, sợ hãi đã gặp bất hạnh. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều một hồi trầm mặc, một luồng hoặc phẫn nộ, hoặc nặng nề, hoặc kinh nghi tâm tình tại mỗi người trong lòng tàng ra. Gòng xì cũng coi là thành viên nòng cốt, ngày trước loại này cấp bậc hội nghị, hắn đều có tư cách tham dự. Nhưng hôm nay, vị trí hắn trống rỗng, người đã trải qua vẫn lạc tha hương, liền thi thể đều không tìm về được, khiến người thổn thức không thôi. Gòng xì các hạ vẫn lạc, quả thật một đại chuyện ăn năn, nhưng cái người sinh tử vinh nhục cuối cùng là nhỏ, hy vọng ở đây chư vị nhận rõ ràng sự thật bản chất. Hướng theo thủ lĩnh giọng nghiêm túc, đang ngồi mọi người cũng đều thu thập tâm tình, nghiêm túc đối đãi chuyện này. Thủ lĩnh nói không sai, gòng xì các hạ hy sinh tuy tiếc nuối, nhưng trước mắt chúng ta Huyết Minh gặp phải vài chục năm chưa gặp thất bại mới là trọng điểm. Huyết Minh tân tân khổ khổ tại Hoa Hạ thiết lập phân bộ bị người phá hủy, vô số tâm huyết uổng phí. Gòng Xì nhận được tin tức, mang theo hắn 3 tên thủ hạ đi tới Hoa Hạ báo thủ, kết quả đi tới sẽ lại không có tin tức chuyển tới, hiển nhiên là vẫn lạc. Một tên nửa bước truyền thuyết, cho dù là tại Huyết Minh cường đại như vậy tổ chức, cũng là thập phần quan trọng chiến lược. Liên tục 2 lần tổn thất nặng nề, đây là Huyết Minh vài chục năm đều chưa từng gặp qua tai họa. Đúng vậy à, Hoa Hạ phân bộ mặc dù là chúng ta Huyết Minh toàn bộ phân bộ trong đó yếu nhất, nhưng bồi dưỡng tương đương không dễ dàng, cư nhiên trong một đêm bị diệt, khi thật đáng tiếc. Kỳ thực ta đã sớm nói, Hoa Hạ là một đầu ngủ say hùng sư, muốn trong đó phát triển thế lực không quá lý trí. Ta đề nghị vẫn là giống như trước đây, không nên đi chạm Hoa Hạ. Một tên nguyên lão nói, ừ, ta không cho là như vậy, Hoa Hạ có gì đặc biệt hơn người. Các ngươi luôn là phái một ít phế vật đi qua, đương nhiên không tạo nên hiệu quả, lần này để cho ta đi, ta bảo đảm tiêu diệt những cái kia cản trở người. Một tên tánh khí nóng nảy làm nhãn nam tử tóc vàng nói, Sozo, chú ý ngươi lời nói, khẩu khí không nên quá cuồng vọng. Thực lực ngươi cũng chỉ là so sánh gỏng xì hơi mạnh hơn một chù mà thôi, lấy cái gì đi tiêu diệt Hoa Hạ. Lúc trước tên nguyên lão kia bất mãn nói, không được cầm gỏng xì loại phế vật đó so với ta, không có Lôi Đế đặc biệt chiếu cố, hắn cho ta sách giày cũng không xứng. Sozo khinh thường nói, Sozo, ngươi làm càn. Nguyên lão vô bản gầm lên, làm càn làm sao? Sozo không cam lòng yếu thế. Đủ rồi, tất cả yên lặng cho ta. Thủ lĩnh thanh âm uy nghiêm áp xuống hai người, lãnh trầm nói, Lôi Đế trước mắt cũng rất chú ý chuyện này, các ngươi có bản lãnh đến Lôi Đế phía trước đi làm ổn. Sozo cùng nguyên lão nghe vậy, thần sắc tất cả đều hơi đổi. Bọn họ dám không đem những người còn lại coi ra gì, nhưng đối với Lôi Đế vẫn là mang trong lòng kính sợ cùng kiên kỵ, cho nên đều không cần phải nhiều lời nữa. Hai vị không kiềm chế được nỗi lòng, trước tiên yên tĩnh một chút. Thủ lĩnh vừa nói, ánh mắt nhìn về phía bên trái một tên sâu trầm ngâm không nói đông phương khuôn mặt nam tử, hỏi nói, Phác tiên sinh, ngươi một mực là chúng ta huyết minh cố vấn, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Phác tiên sinh ngữ khí ngưng trọng nói, theo ta nhận được tin tức, gỏng xì và người khác chết cùng Hoa Hạ ưng tổ thần ưng doanh có liên quan. Thần ưng doanh? Đó là cái gì rác rưởi tổ chức? Sô dỗ lại không nhịn được lạnh lùng chế rêu nói, ta phái ra một cái thủ hạ đều có thể diệt thần ưng doanh. Phác tiên sinh liếc sổ dỗ một cái, nhàn nhạt nói, điểm này ta không phủ nhận, thần ưng doanh đều là một đám có tiềm lực người trẻ tuổi, toàn diện thực lực căn bản không mạnh, theo lý thuyết không có khả năng đánh bại bao gồm gỏng xì tại bên trong tứ kỵ sĩ, toàn bộ trong này nhất định có kỳ quặc. Thủ lĩnh do hỏi, vậy Phác tiên sinh ý là, Hoa Hạ có chút ẩn thế cường giả sắc thực sâu không lường được, dù sao cũng là ra khỏi huyền hậu loại này yêu nghiệt quốc gia, chúng ta cũng không thể lơ là. Bất quá Hoa Hạ là một khối thịt béo, chúng ta huyết minh đương nhiên cũng không thể dễ dàng buông tha, cho nên ta đề nghị trước tiên để cho thế lực khác đi dò xét một hồi hôm nay Hoa Hạ tình trạng. Thủ lĩnh nghe vậy, lập tức cười nói, Phác tiên sinh quả thật nói đến ta trong tâm khảm đi tới, chúng ta huyết minh cùng Hoa Hạ cùng chết không có gì hay nơi. Chẳng trước tiên xem chừng một đoạn thời gian. Sô dồ thần kinh không ổn định, tựa hồ có hơi không nghe rõ, hỏi, các ngươi định làm gì? Thế giới tổ chức dưới đất nhiều như vậy, không chỉ chúng ta huyết minh một cái, chỉ cần chúng ta hơi tốn kém một chút, luôn có thể làm ra một ít chuyện đến. Thủ lĩnh vừa nói, lại ngừng một chút nói. Đương nhiên, chuyện này không thể lấy huyết minh danh nghĩa tiến hành. Bác Lê trưởng lão, liền từ ngươi âm thầm hành động, chớ bại lộ thân phận. Ta hiểu rõ. Một lão giả cung kính gật đầu nói. Uổng công vô ích. Quên đi, không quản các ngươi, nếu không có chuyện ta, vậy ta đi ha vài độ nghỉ phép. Sô dồ nói xong vung thân liền đi. Thủ lĩnh, ngươi xem đây sô dồ, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi, một chút quy củ cũng không có, không chừng ta ngày nào phải bị hắn tức chết. Tên nguyên lão kia tức giận nói. Thủ lĩnh cười ha hả nói, sô dồ tính khí là hư hỏng một chút, nhưng hắn năng lực không thể nghi ngờ, vì tổ chức chúng ta cũng lập xuống qua không ít công lao, ngài liền hơn nhiều nhiều tha thứ tha thứ. Nguyên lão nghe vậy, cũng là không có cách nào, chỉ có thể nhịn cơn tức này. Vậy đi, hôm nay trận này hội nghị liền đến đây, mọi người mỗi người ly khai đi. Thủ lĩnh giải tán hội nghị, mấy tên một mực không có lên tiếng âm thanh thành viên trong nháy mắt hư không tiêu thất, cực kỳ quỷ dị. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lượng tháng trôi qua. Thời gian 2 tháng này, Tiêu Trần đều ở đây Minh Nguyệt Sơn chỉ đạo Tiêu Anh Tuyết, cũng không biết bên ngoài phong vân, và ẩn náu nguy cơ. Một ngày này, đã nhập định dòng dã 3 ngày 3 đêm Tiêu Anh Tuyết đống nhiên mở hai mắt ra, toàn thân tản mát ra một luồng tuyệt cường khí thế. Đứng ngạo nghễ trong thiên địa, bệ nghệ tư thái, nhìn một cái không sót gì. Rốt cuộc đột phá sao? Tiêu Trần xuất hiện ở Tiêu Anh Tuyết sau lưng, nhìn thấy Tiêu Anh Tuyết rốt cuộc đột phá chân võ cảnh, cuối cùng yên tâm. Đạt đến chân võ cảnh, lại phối hợp hoàn toàn mới yêu đao, Tiêu Anh Tuyết hôm nay thực lực đã đạt đến một cái sự đáng sợ. Tiêu Anh Tuyết lúc này lập tức thu liễm khí thế, chuyển thân nhìn đến Tiêu Trần. Ánh mắt lộ ra tâm tình, nhưng một câu nói không nói. Không phải nàng không muốn nói, mà là không biết nói cái gì. Cảm ơn. Hai chữ này quá nhẹ, xa xa biểu đạt không ra nàng đối với Tiêu Trần cảm kích. Hoặc là, không chỉ là cảm kích. Tiêu Trần đã là nàng trong sinh mệnh vâng một trọng yếu người, duy nhất tín ngưỡng. Tiêu Trần thì lại làm sao xem không hiểu Tiêu Anh Tuyết ánh mắt. Bất quá phiến tình không phải hắn sở trường đồ vật, hắn thà rằng Tiêu Anh Tuyết cái gì cũng không nói, hai người lẫn nhau tâm ý tương thông là đủ rồi. Anh Tuyết, bực bội lâu như vậy, chúng ta cùng đi ra ngoài tản bộ. Hai tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu Tiêu Anh Tuyết thuận lợi đột phá, vậy liền dẫn nàng khắp nơi chơi một chút, vung lỏng một chút. Được. Tiêu Anh Tuyết dĩ nhiên là thuận theo. Có thể đi theo Tiêu Trần, chính là nàng hy vọng nhất sự tình. Buổi chương xong. Chương 241, Võ Đạo Trà Hội. Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết ly khai Giang Nam tỉnh, tứ xứ đi dạo một chút. Hai ngày sau, bọn họ đến Yến Kinh. Dù sao Giang Nam tỉnh rất nhiều nơi đều đi qua, Yến Kinh là hoa hạ đế đô, tương đối mà nói tương đối hấp dẫn người. Chỉ là đến Yến Kinh ngày thứ hai, Phong Vũ Hà liền tìm được bọn họ cư trú khách sạn. Long Đế. Phong Vũ Hà hướng về phía Tiêu Trần hành lễ, xuất phát từ nội tâm cung kính. Có lẽ tại ngay từ đầu, nàng cùng ca ca chỉ là nghe theo thủ trưởng phân phó gia nhập Long Hồn Thập Nhị Cung. Nhưng từ lần trước đối chiến Huyết Minh Tứ Kỵ Sĩ sau đó, bọn họ hoàn toàn bị Tiêu Trần mị lực thuyết phục. Hơn nữa nàng tiếp nối rồi Phượng Hoàng danh xưng, thân là Long Đế Tiêu Trần, chính là nàng duy nhất thuần phục người. Ngươi làm sao nhanh như vậy có thể tìm ra ta? Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Phong Vũ Hà. Phong gia cùng Tiêu gia một dạng, cũng là Yến Kinh xưa nhất mấy cái một trong những gia tộc, Phong gia có năng lượng hắn cũng không nghi ngờ. Nhưng đây không có nghĩa là hắn và Tiêu Anh Tuyết vừa tới Yến Kinh, người Phong gia là có thể phát giác. Trừ phi, người Phong gia vẫn ở lưu ý hắn xu hướng. Quả nhiên, Phong Vũ Hà thẳng thắn nói, kỳ thực ta là đoán được Long Đế gần đây có thể sẽ đến Yến Kinh, cho nên một mực chờ đợi đợi. Ô hát! Tiêu Trần càng thêm vô cùng kinh ngạc, ngươi biết ta sẽ đến Yến Kinh. Long Đế không phải tới tham gia 3 ngày sau võ đạo trà hội sao? Phong Vũ Hà rẻ đặt hỏi. Cái gì võ đạo trà hội? Tiêu Trần căn bản chưa từng nghe qua. Võ đạo trà hội là hoa hạ mỗi năm một lần võ đạo giới thịnh sự, mới đầu người tham dự là tất cả hoa hạ võ giả. Những năm gần đây nhất dần dần biến thành rồi một đợt thiên tài tụ họp, người tham dự tất cả đều thế hệ thanh niên tài năng xuất chúng. Phong Vũ Hà một bên giải thích, tâm lý còn có chút buồn bực. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi, Long Đế không phải tới tham gia võ đạo trà hội. Nguyên lai là loại này. Tiêu Trần phải biết cái này võ đạo trà hội. Bất quá hắn đến Yến Kinh, chỉ là muốn mang theo Tiêu Anh Tuyết đi khắp nơi đi, không nghĩ đến Phong Vũ Hà chó ngáp phải rồi, ở nơi này chờ hắn. Ngươi từ quân đội khu trở lại Yến Kinh, cũng là vì võ đạo trà hội sao? Tiêu Trần hỏi. Không sai. Phong Vũ Hà cung kính hồi nói, Long Đế để cho chúng ta tự mình mời chào thành viên, ta chỉ muốn đến võ đạo trà hội nhìn một chút. Tiêu Trần gật đầu một cái. Thập nhị cung chi chủ, hắn sẽ đích thân chọn. Về phần thập nhị cung bên dưới thành viên khác, hắn sẽ không can thiệp. Võ đạo trà hội ở địa phương nào cử hành, không bằng ta cùng anh Tuyết cũng cùng đi coi trộm một chút. Tiêu Trần suy nghĩ cũng đi tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, thế hệ thanh niên trong đó không có người nào có thể vào được hắn mắt, hắn là sẽ không đi cùng người khác cạnh tranh cái gì, để cho Tiêu Anh Tuyết đi chơi một chút ngược lại là có thể. Tiêu Anh Tuyết vừa mới đột phá, cần một ít chiến đấu đến củng cố cảnh giới. Võ đạo trà hội kỳ thực ngay tại chúng ta Phong gia cử hành. Phong Vũ Hà trả lời nói, lúc ban đầu Phong Vân Bảng chính là sinh ra ở tại nhiều năm trước một đợt võ đạo trà hội, mỗi năm võ đạo trà hội qua đi, Phong Vân Bảng đều sẽ phát sinh một lần hoặc lớn hoặc nhỏ biến hóa. Võ đạo trà hội cùng Phong Vân Bảng bài danh đều cùng các ngươi Phong gia có liên quan. Tiêu Trần ngoài ý muốn, hắn thật đúng là xem thường Phong gia. Hừm, bởi vì ta gia gia Phong Trấn Hải là hiện thời lục đại chân võ một trong cường giả, cùng Cổ Thanh Sơn tiền bối cũng liệt vào vì võ đạo giới ngôi sao sáng, hy vọng rất cao. Cổ Thanh Sơn sao? Tiêu Trần nhớ lại ban đầu tiêu diệt Huyết Minh phân bộ thì gặp phải người kia, đó là hắn cái thứ nhất đụng phải chân võ cảnh cường giả. Chẳng qua hiện nay đến xem, chân võ cảnh không tính vào đâu quá cường nhân vật, có chút ẩn thế truyền thuyết cường giả không có nhập thế mà thôi. Vậy thì tốt, ngươi giúp ta an bài, ta đến lúc đó sẽ đi hiện trường. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại nói, tận lực không nên để cho người khác biết thân phận ta, chính là các ngươi người Phong gia cũng không nên nói lung tung. Long Đế xin yên tâm. Long Hồn Thập Nhị Cung bí mật, chúng ta người Phong gia hoàn toàn không biết chuyện, bọn họ chỉ cho là ta là thần ưng doanh thành viên. Phong Vũ Hà nói, tạm thời giữ bí mật ngược lại cũng không tệ, đến lúc Long Hồn Thập Nhị Cung thành lập hoàn thành, mới là nó chân chính nổi danh khắp thiên hạ thời điểm. Tiêu Trần vừa nói, lại hỏi nói, ca ca ngươi đâu? Ca ca vẫn còn ở thần ưng doanh gần đây nhận được hạng nhất nhiệm vụ bí mật, không đủ nhân thủ, tôn huấn luyện viên để cho ca ca đi giúp bọn hắn bận rộn. Ca ca nể tình ngày trước tình nghĩa trên đáp ứng. Phong Vũ Hà vừa nói, lại lo âu nhìn thoáng qua Tiêu Trần sắc mặt, tựa hồ đang sợ Tiêu Trần tức giận. Bất quá Tiêu Trần chỉ là nhàn nhạt nói, tại ta không có phân phó thì, các ngươi có thể tự do làm mình thích chuyện, không bị hạn chế. Đa tạ Long Đế. Phong Vũ Hà mù mịt thầm thở phào nhẹ nhõm. Hừng, ngươi đi trước chuẩn bị võ đạo trà hội sự tình đi. Vâng, Vũ Hà cáo lui. Võ đạo trà hội cử hành sắp tới, võ đạo giới phi thường náo nhiệt, rất nhiều thiên tài rối rít tề tụ yến kinh phong ra, vì năm nay đây một đại thịnh sự mở màn. Về phần còn lại quần chúng ăn dưa, càng là mười phần mong đợi, cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Nghe nói lần này võ đạo trà hội so sánh ngày trước càng náo nhiệt, Cổ Thanh Sơn, Phong Trấn Hải sẽ đích thân trình diện. Cái này có gì, hai vị tiền bối kỳ thực mỗi năm đều sẽ đang âm thầm quan sát, chỉ là không biết thân mà thôi. Ta phải nói năm nay lớn nhất xem chút, ở chỗ Phong Vân Bảng đằng trước kia ba vị tranh đoạt. Ô hát, Phong Vân Bảng ba vị trí đầu sẽ tới trận. Thật hay giả? Tin tức có thể tin cậy được hay không? Từ khi 7 năm trước võ đạo trà hội, ba người chiếm đoạt Phong Vân Bảng ba vị trí đầu sau đó, vẫn thập phần điệu thấp, rất ít lộ diện, lần này thật muốn lại tụ họp sao? Đệ nhất vị kia không biết, nhưng đệ nhị Phi Thiên Hổ Khương Nguyên, đệ tam Vô Ngân công tử Tiêu Vô Ngân đều khẳng định trình diện. Ba vị trí đầu có thể trình diện hai vị, đó cũng là rất khá, năm nay có triển vọng. Đúng vậy, thật sự muốn nhìn Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên đánh một trận, bọn họ mới là thế hệ thanh niên đỉnh phong tiêu chuẩn. Quả thật như thế, nếu mà đem Phong Vân Bảng chia làm ba bậc thang, kia ba vị trí đầu là nấc thang thứ nhất, top 10 là nấc thang thứ hai, top 20 là nấc thang thứ ba, mỗi một bậc thang thực lực đều chênh lệch khổng lồ. Các ngươi đoán, cái kia đánh bại Trầm Giật Tiên Tiêu Trần đến lúc đó có thể hay không hiện thân võ đạo trà hội? Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Hôm nay Tiêu Trần cái tên này, rất dễ dàng liền có thể trở thành bàn tán tiêu điểm. Tiêu Trần có phải hay không bỏ mạng ở bảo vệ Kiếm Sơn Trang cũng không biết đâu, ta xem hắn sẽ không tới. Xí, ngươi tin tức sớm nên đổi mới, Long Thành Phương Diện đã xác nhận Tiêu Trần còn sống, đánh bại võ si hạ vô minh cũng là chính xác 100% sự tình. Từ bảo vệ Kiếm Sơn Trang vây giết trong đó trốn khỏi, lại đánh bại võ si hạ vô minh, Tiêu Trần thực lực quả thật sâu không lường được, tuyệt đối có tư cách trùng kích Phong Vân Bảng ba vị trí đầu. Cho nên ta kỳ vọng hắn trình diện, cùng Tiêu Vô Ngân hoặc là Khương Nguyên liều cái thắng bại, loại này mới có ý tứ. Ta cũng mong đợi, Phong Vân Bảng ba vị trí đầu địa vị đã 7 năm không có người dung chuyển, hy vọng lần này võ đạo trà hội có kinh hỉ. Không nói, đi trước cướp hảo vé vào cửa. Phong gia sân tuy rằng cũng khá lớn, nhưng mà có mức độ, không tha cho quá nhiều người, cho nên làm vé vào cửa chế độ, không có phiếu có thể không vào được. Đi đi đi, đi Phong gia nằm vùng cướp phiếu. Cảm tạ truy mộng thổ hào 5 vạn phiêu hồng, cảm tạ, gần đây ý nghĩ có chút không trôi chảy. Chờ ta chậm rãi, đằng trước phiêu hồng ta dường như đều không tăng thêm, còn thiếu, chờ qua mấy ngày nhìn xem có thể hay không trả lại. Các ngươi ít khen thưởng một chút ta chịu không nổi, vù vù ô chín. Buổi chương xong. Chương 242, ngươi không có tư cách. 3 ngày sau, tại vạn chúng đang mong đợi, mỗi năm một lần võ đạo trà hội rốt cuộc đã tới. Ngày đó, Phong gia phủ đệ có thể nói biển người tấp nập, từ võ đạo thế gia, cho tới tam giáo cửu lưu, như quỷ xà thần, tốt xấu lẫn lộn. Mà hiện trận được chú ý nhất, không gì bằng Phong Vân Bảng đệ tam Tiêu Vô Ngân. Tiêu Vô Ngân toàn thân nho nhã bạch sam, an tọa ở hàng trước nhất dễ thấy nhất vị trí, bên cạnh đi theo một tên bộ dáng đáng yêu thiếu nữ áo đỏ. Ca ca, ngươi tốt phong cách ra, tất cả mọi người đều nhìn ngươi, đều đang nghị luận ngươi. Thiếu nữ áo đỏ mặt đầy sùng bái và cười vui. Thật không nghĩ đến loại nơi này, cũng không biết Vũ Hà năm nay uống lộn thuốc gì, không muốn cho ta qua đây. Tiêu Vô Ngân trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Hi hi, ca ngươi như vậy anh tuấn tiêu sái, Vũ Hà tỷ khẳng định từ tiểu ai mộ ngươi, không muốn thấy ngươi nặng như vậy luôn, muốn cho ngươi tại năm nay võ đạo trà hội ra làm náo động. Thiếu nữ áo đỏ hì hì cười nói. Nhược đồng, ngươi chớ nói bậy bạn. Tiêu Vô Ngân liếc mắt nói, ngươi cùng Vũ Hà tại trong lòng ta là một dạng, đều là muội muội ta. Ta biết nha, cái gọi là thần nữ có ngộng, thương vương vô tâm. Ngươi đem Vũ Hà tỷ coi như muội muội, không có nghĩa là Vũ Hà tỷ đem ngươi làm anh nhìn a. Tiêu Nhược Đồng đáng tiếc nói, bất quá ta cảm thấy Vũ Hà tỷ cùng ngươi man xứng đôi, vì sao ngươi không thích? Cái này hả? Tiêu Vô Ngân bất đắc dĩ nói, giữa nam nữ chuyện rất khó nói, trọng yếu là cảm giác. Nếu tử vừa mới bắt đầu liền không có cảm giác, mạnh mẽ tụm lại, đối với người nào cũng không tốt. Ngược lại cũng đúng là. Tiêu Nhược Đồng gật cái đầu nhỏ, rất chấp nhận, chỉ là tâm lý vẫn cảm thấy quái đáng tiếc. Tiểu thư, hôm nay người thật nhiều, so sánh ngày trước bất kỳ lần nào thịnh yến thiên tài đều nhiều hơn. Tiểu Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ rất hưng phấn kích động. Điệp Thiên Vũ vẫn giống như ngày thường, trên mặt khăn che mặt, hợp với khí chất cao quý cùng tuyệt đại dáng người, luôn có thể dẫn tới không người nào giới hạn mơ ngộng. Hiện trường ngoại trừ Tiêu Vô Ngân ra, cũng chỉ thuộc nàng thụ nhất người chú ý. Võ đạo trà hội vốn là ý nghĩa phi phàm, năm nay nghe nói lại tương đối đặc biệt, cho nên người nhiều một chút rất bình thường. Điệp Thiên Vũ nhàn nhạt nói, "Tiểu thư, vậy lần này ngươi biết ra sân sao?" Tiểu Linh mong đợi hỏi. Nàng vẫn luôn biết rõ tiểu thư nhà mình tại ẩn giấu thực lực, ẩn núp nếu lâu, chỉ chờ nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cơ hội. Hôm nay, không phải là tốt nhất cơ hội sao? Có lẽ vậy, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Điệp Thiên Vũ từ chối cho ý kiến. Vậy, tiểu thư cho rằng Tiêu Trần hôm nay sẽ tới hay không? Tiểu Linh cẩn thận hỏi. Nói về Tiêu Trần, Điệp Thiên Vũ thần sắc rõ ràng có sở biến hóa, lông mày trong lúc đó thoáng qua một tia phức tạp. Tại bảo vệ kiếm sơn trang thời điểm, nàng chắc chắn Tiêu Trần nhất định vẫn lạc, không có khả năng sống sót. Nhưng mà cũng không lâu lắm, nàng liền nghe được Tiêu Trần xuất hiện ở Long Thành tin tức. Thiếu niên này, nàng tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấu, vĩnh viễn ra ngoài nàng dự liệu. "Tỷ tỷ, ngươi bảo hôm nay Tiêu Trần sẽ xuất hiện sao?" Hoa Vô Lệ một bên hỏi, ánh mắt tại chật trội trong đám người quét tới quét lui, tìm kiếm đạo này trông đợi bên trong thân ảnh. Nàng cùng tỷ tỷ đặc biệt Tòng Ma đều chạy tới tham gia võ đạo trà hội, chính là đang mong đợi có thể mới gặp lại Tiêu Trần lực gáp rất nhiều thiên tài, viết tiếp truyền kỳ. Dù sao lần trước tại Ma Đô chứng kiến Tiêu Trần phong thái sau đó, các nàng ý nghĩ đã vung lao không đi. Hẳn sẽ đi. Hoa Thanh Giao yếu ớt thở dài, giống như tại thương tiếc cái gì. Mọi người ở đây rồi rít hiểu lầm Tiêu Trần có thể hay không trình diện thì, kỳ thực Tiêu Trần đã thân ở phong gia lầu các bên trên, nhìn chăm chú tại đây tất cả. Dường như có không ít khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Trần thấy được Điệp Thiên Vũ chủ tớ, cũng nhìn thấy Hoa Thanh Giao tỉ muội, thậm chí thấy được Giang Bắc Lương gia Lương Phi Phạm, Thần Ảnh Kiếm, Kỷ Trạch và người khác. Long đế, trận này võ đạo trà hội do ta chủ trì, chờ một hồi ngài muốn cùng nhau đi xuống sao? Phong Vũ Hà hỏi. Không cần, ta ở đây là được. Tiêu Trần lắc đầu. Trận này võ đạo trà hội, hắn không định hiện thân, chỉ là một tên người đứng xem. Lập tức, hắn nhìn về bên cạnh Tiêu Anh Tuyết, hỏi, Anh Tuyết, ngươi có muốn hay không hạ đi chơi một chút? Tiêu Anh Tuyết trực tiếp chỉ lắc đầu, nàng không muốn xem náo nhiệt gì, thà rằng cùng Tiêu Trần cùng nhau. Vậy cũng tốt. Tiêu Trần đối với Phong Vũ Hà nói, ngươi nếu là người chủ trì, cũng nên ra sân. Vâng. Phong Vũ Hà vô tình hay cố ý liếc Tiêu Anh Tuyết một cái, ly khai lầu các. Kể chuyện võ đạo trà sẽ khi nào thì bắt đầu, đợi lâu như vậy, có chút bực bội a. Dường như Phi Thiên Hổ Khương Nguyên còn chưa tới, là phải chờ hắn sao? Khương Nguyên khả năng không tới đi, loại kia thiên tài tính cách cổ quái, bất cứ lúc nào trở quẻ cũng không nhất định. Khương Nguyên nếu mà không đến, võ đạo trà hội do ai chủ trì, Tiêu Vô Ngân sao? Cũng chỉ có Tiêu Vô Ngân mới có thể phục chúng. Chỉ sợ không phải Tiêu Vô Ngân, Tiêu Vô Ngân tính cách lười biếng, không thích quá cảnh tượng hoành tráng. Lần này có thể trình diện đã là kỳ tích. Mong đợi hắn chủ trì võ đạo trà hội, căn bản không có khả năng. Mọi người ánh mắt nhìn về Tiêu Vô Ngân, phát hiện hắn cũng xác thực một mực ngồi tại chỗ, cùng muội muội Tiêu Nhược Đồng vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có ra sân ý tứ. Nếu mà không phải Tiêu Vô Ngân, vậy sẽ là ai? Mọi người ở đây hiểu lầm thời khắc, chỉ thấy một đạo phiêu nhiên tử y thân ảnh lăng không rơi xuống múa, xuất hiện ở trong hội trường. Nhất thời, toàn trường nhìn chăm chú. Vô số người lộ ra kinh diễm chi sắc, ánh mắt nóng bỏng nhìn về nữ tử áo tím. Nàng là ai? Không nhận biết, bất quá rất đẹp, khí chất không thua Điệp Tiên Con. Ta biết, là gió nhà tiểu thư Phong Vũ Hà. Phong Vũ Hà? Vì sao không có danh tiếng gì? Phong tiểu thư từ nhỏ đã gia nhập Thần Ưng Doanh, không cùng võ giả tầm thường đợi chung một chỗ, nghe nói thực lực cùng thiên phú có thể sánh ngang Phong Vân Bảng thiên tài, chỉ là không có nhập bảng mà thôi, dù sao Phong Vân Bảng ngay từ đầu chính là Phong gia xếp hàng. Thì ra là như vậy. Tại một hồi nghị luận bên trong, mọi người biết được Phong Vũ Hà thân phận, nội tâm kinh ngạc đồng thời lại không khỏi nghi hoặc. Phong Vũ Hà cái này ra sân phương thức, lẽ nào nàng chính là võ đạo trà hội người chủ trì? Nhưng nàng đủ tư cách sao? Phong Vũ Hà người rất đẹp, cử chỉ ưu mỹ, tự nhiên phong khoáng, khí chàng rất sung túc. Đây không người nghi vấn. Nhưng mà võ đạo trà hội chính là hội tụ hoa hạ rất nhiều thiên tài đỉnh tiêm, ngọa hổ tàng long, muốn chủ trì loại này một đợt thịnh hội. Chỉ là bề ngoài hảo còn thiếu rất nhiều. Phong Vũ Hà tại võ đạo giới không có danh tiếng gì, thực lực cho dù có thể đạt đến Phong Vân Bảng cấp bậc, cũng chỉ là xếp hạng cuối cùng. Để cho nàng chủ trì võ đạo trà hội, thật có thể phục chúng. Quả nhiên, rất nhanh đã có một tên lưng đeo trường kiếm thanh niên áo lam nhảy lên đến trước, hướng về phía Phong Vũ Hà âm dương quái khí mà nói, Phong tiểu thư, ngươi quả thật chính là lần này võ đạo trà hội người chủ trì. Tiêu Trần không ở bên người, Phong Vũ Hà khí chất hoàn toàn khác nhau. Thần sắc như có như không giữa mang theo một tia cao lãnh, tử y hề phiêu nhiên, tuyệt đại phong thái. Nàng vác lấy tay phải, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn thanh niên áo lam một cái, lạnh nhạt nói, các hạ có gì chỉ giáo. Thanh niên áo lam nghe vậy, cười khẩy nói, nếu quả thật là, vậy ta cho rằng ngươi không có tư cách. Buổi chương xong. Chương 243, Thần Hoàng Quyết. Thanh niên áo lam khiêu khích Phong Vũ Hà, trực tiếp đem còn chưa bắt đầu võ đạo trà hội mang theo một cái tiểu cao chiều. Là Phong Vân bảng bài danh 14 đường phi dũng. Hắn chẳng lẽ muốn khiêu chiến Phong tiểu thư? Không ít người nhận ra thanh niên áo lam, trong lòng vô cùng kinh ngạc không tên. Phong Vũ Hà dù nói thế nào cũng là Phong gia đại tiểu thư, đường phi dũng cho dù không phục, như vậy nhảy tới khiêu khích, cũng quá không nể mặt mũi đi. Không sợ đắc tội Phong gia sao? Nhưng rất nhanh, mọi người lại thư thái, đã minh bạch đường phi dũng ý đồ. Võ đạo trà hội, vốn chính là rất nhiều thiên tài tranh phong, dương danh lập vạn thịnh hội. Đường phi dũng tại Phong Vân bảng vừa vặn xếp hạng thứ 14, làm sao cũng không sánh bằng Tiêu Vô Ngân cái cấp bậc đó nhân vật. Đây võ đạo trà hội sợ hãi không có bao nhiêu dương tài năng trẻ cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn tại muôn người chú ý hạ khiêu khích Phong Vũ Hà, không thể nghi ngờ có thể vì chính mình chế tạo ra một cái to lớn dư luận. Dù sao trước đây, còn chưa có xuất hiện qua võ đạo trà hội người chủ trì bị người bước xuống đài tình huống. Nếu mà Đường Phi Dũng làm được, kia hắn cũng coi là đệ nhất nhân chưa từng có trong lịch sử. Cái phương pháp này rất đáng thẹn, nhưng rất có hiệu quả, đạp lên người khác thượng vị. Rất nhiều người hiểu rõ sau đó, ở trong tối mắng Đường Phi Dũng vô sỉ đồng thời, tâm lý lại không nén nổi hảo não. Làm sao mình sẽ không có ngay lập tức nghĩ tới chứ? Cái này Đường Phi Dũng, tìm chết. Tiêu Nhược Đồng nắm lấy quả đấm nhỏ, cắn răng nghiến lợi, thay Phong Vũ Hà tức giận bất bình. Ca, ta cho rằng ngươi nên xuất thủ giáo huấn một chút hắn, làm sao có thể để cho hắn rơi xuống Vũ Hà tỉ mặt mũi. Nhưng mà Tiêu Vô Ngân nghe vậy, chính là không có một tia đáp ứng. Tiêu Nhược Đồng quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Ngân, mới phát hiện Tiêu Vô Ngân ánh mắt một mực kinh ngạc nhìn rơi vào Phong Vũ Hà trên thân, tựa hồ nhập thần. Ca, ngươi đang làm gì vậy? Tiêu Nhược Đồng vốn là nghi hoặc, lập tức phốc suy cười nói, sẽ không phải là cảm thấy Vũ Hà tỷ trở nên xinh đẹp, ngươi lại thích người ta đi. Tiêu Vô Ngân trở lại bình thường, ngược lại nghiêm túc nói, một đoạn thời gian không gặp, Vũ Hà quả thật biến hóa không nhỏ, trên người nàng ẩn cất giấu một luồng ta không nhìn thấu đồ vật. A, Tiêu Nhược Đồng vốn là đùa, nhưng nghe được ca ca nghiêm túc như vậy nói ra, trong lòng không nén nổi kinh ngạc. Phong Vũ Hà thực lực tuy cũng không tệ, nhưng cùng ca ca sao có thể đánh đồng với nhau. Đường Phi Dũng, ngươi nói ta không có tư cách. Đối mặt Đường Phi Dũng khiêu khích, đối mặt tất cả ánh mắt nghi ngờ, Phong Vũ Hà thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đạm nhiên đối mặt. Đường Phi Dũng khỏe miệng chứa đựng một tia lãnh chào đạo, không sai, nếu do Trấn Hải lão tiền bối ra mặt chủ trì võ đạo trà hội, Đường Mỗ tự nhiên vui lòng phục tùng, nhưng ngươi chứ sao? Chỉ là một cái hạ người nữ lưu, làm sao có thể khiến ở đây chư vị tin phục? Phong Vũ Hà nghe vậy, ánh mắt run lên nói, Đường Phi Dũng, hạng người nữ lưu làm sao vậy? Ngươi xem thường nữ nhân. Không phải là ta xem thường nữ nhân, mà là võ đạo tranh đấu vốn là dương thịnh âm suy, top 10 Phong Vân bảng không có một nữ tử. Lúc trước không có, không đại biểu hiện tại không có. Phong Vũ Hà lãnh đạm nói. Hiện tại, Đường Phi Dũng nghe vậy dễ cận, ngươi là tại chỉ bản thân ngươi sao? Phải thì lại làm sao? Phong Vũ Hà tranh phong tương đối. Ha ha, Đường Phi Dũng chợt cười to, vậy thì tốt, Đường Mỗ cả gan muốn hướng Phong tiểu thư thỉnh giáo mấy chiêu. Nếu Phong tiểu thư có thể đã thắng được Đường Mỗ, Đường Mỗ lập tức liền rời đi võ đạo trà hội. Mọi người nghe vậy, trong lòng sáng tỏ. Giữa các võ giả, đạo lý gì đều không trọng yếu, quan trọng cũng chỉ có bốn chữ, thắng làm vua thua làm giặc. Phong Vũ Hà nếu có thể thắng được Đường Phi Dũng, vậy liền có thể chứng minh mình. Mà nếu Phong Vũ Hà không phải Đường Phi Dũng đối thủ, kết quả sợ rằng sẽ rất khó chịu. Đường Phi Dũng, ngươi không phải đối thủ của ta. Khuyên ngươi một câu, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Phong Vũ Hà lãnh đạm nói, đa tạ Phong tiểu thư hảo ý, nhưng Đường Mỗ từ trước đến giờ không đến tường nam bất hồi đầu, còn xin chỉ giáo. Tiếng nói rơi xuống, Đường Phi Dũng cũng không cần phải nhiều lời nữa, tay phải nhẹ nhàng giương lên. Len keng. Sau lưng bội kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ, bay lượn trên không trung sau đó, rơi xuống vào trong tay. Kiếm ảnh vô cực. Trầm tĩnh quát một tiếng, Đường Phi Dũng ăn no nói chân nguyên, kiếm đi mây trôi giữa, biến ảo hơn 10 đạo kiếm ảnh, hướng về Phong Vũ Hà phong tới. Mọi người tại đây thấy vậy, toàn bộ bình khí ngưng thần, níu chặt tâm. Đường Phi Dũng ngay từ đầu tiểu ra tuyệt kỹ, khí thế mãnh liệt, cũng không biết Phong Vũ Hà có thể hay không tiếp. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Đường Phi Dũng tuyệt kỹ, chỉ nghe Phong Vũ Hà lạnh lẽo hừ một cái, tử y y phiêu nhiên, phất tay háo trong lúc đó một đạo cuồng phong bao phủ mà ra. Cách. Kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt tan rã phá toái. Cái gì? Đường Phi Dũng khiếp sợ thời điểm, cuồng phong đã hoành ở trên người hắn. Bành. Đường Phi Dũng khạc ngụm máu tươi, như diều đứt dây một loại bay ngang ra ngoài 5-6 trượng. Thoáng chốc, toàn trường yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Phong Vũ Hà thực lực một mực không có bao nhiêu người giải, nhưng tục truyền người cũng chỉ là cùng Đường Phi Dũng một cái cấp bậc mà thôi. Mà bây giờ, nàng cư nhiên tiện tay giơ giơ ống tay áo, liền đánh bay Đường Phi Dũng. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Rất, rất lợi hại. Tiêu Nhược Đồng dương cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt hốt mồm. Bên cạnh, Tiêu Vô Ngân cũng là sợ run rất lâu, tựa hồ có hơi không dám tin. Trên đài, Phong Vũ Hà khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo như thần nữ, cùng hắn ban đầu nhận biết cái kia Phong Vũ Hà quả thực như hai người khác nhau. Hơn nữa cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể tùy tiện một chiêu trọng thương Đường Phi Dũng, Phong Vũ Hà cư nhiên có thể làm được. Lẽ nào nàng thực lực đã vượt qua mình? Tiêu Vô Ngân còn như vậy, liền càng không cần phải nói ở đây những người còn lại rồi, quả thực khiếp sợ đến tột đỉnh. Tiểu thư, đối thủ của ngươi thật giống như xuất hiện. Tiểu Linh cũng bị Phong Vũ Hà thực lực chấn động, quay đầu nhìn về Điệp Thiên Vũ. Nhưng thấy Điệp Thiên Vũ mắt lộ ra trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiểu Linh nghi ngờ hỏi. Không đúng, không có khả năng. Điệp Thiên Vũ phảng phất phát hiện một kiện bất khả tư nghị chuyện, lắc đầu liên tục. Tiểu thư, cái gì không có khả năng? Tiểu Linh mặt đầy nghi hoặc. Thần Hoàn Quyết, nàng sử dụng là Thần Hoàn Quyết. Điệp Thiên Vũ đẻ nén thanh âm nói. Thần Hoàn Quyết? A, đây không phải là cùng tiểu thư ngươi công pháp một dạng? Tiểu Linh kinh ngạc. Nàng tuy rằng chưa thấy qua Điệp Thiên Vũ sử dụng Thần Hoàn Quyết, nhưng nghe nói Thần Hoàn Quyết là Điệp gia tổ truyền công pháp. Hơn nữa, một đời chỉ có thể có một cái truyền nhân. Phong Vũ Hà không phải Điệp người nhà, làm sao lại Thần Hoàn Quyết đâu? Không có sai, trên người nàng khí tức cùng ta quá giống, càng tựa hồ đang trên ta. Điệp Thiên Vũ tâm tình nặng nề mà phức tạp. Điệp gia truyền thừa công pháp, làm sao sẽ bị một ngoại nhân học? Hơn nữa nàng từ nhỏ ở gia tộc cấm địa trong đó lĩnh ngộ Thần Hoàn Quyết, có được trời ưu đại ưu thế mới có thể tại Thần Hoàn Quyết trên đạt đến cho tới bây giờ trình độ. Chính là Phong Vũ Hà cảnh giới, tại sao còn muốn cao hơn nàng? Ha ha! Vũ Hà muội tử, vốn là ta thì không muốn hiện thân, nhưng bây giờ ta đột nhiên phát giác ta yêu ngươi. Ngươi đến chủ trì võ đạo trà hội, ta ha có thể không nể mặt mũi. Đang lúc này, hướng theo cười to một tiếng, một tên 26-27 tuổi, thân hình khôi ngô cao lớn thanh niên bước vào hội trường, đưa tới rối loạn tương bừng. Phong Vân bảng thứ 2, Phi Thiên Hổ Khương Nguyên. Bổn chương xong. Chương 244, các ngươi quá làm cản, canh 1. So với Tiêu Vô Ngân tuấn mỹ nho nhã, Phi Thiên Hổ Khương Nguyên liền có vẻ tương đối thô cùng rồi, thân cao túc tầm 1m9 mấy, lưng hùm vai gấu, cơ thể bạo tạc, vừa nhìn liền biết là ngang ngược lực lượng hình võ giả. Khương Nguyên cùng Phong Vũ Hà đứng chung một chỗ, khiến Phong Vũ Hà không khỏi có vẻ tinh xảo, linh lung thon nhỏ. Bất quá tu luyện Thần Hoàn Quyết Phong Vũ Hà, khí chất cao lãnh, giống như tử y y thần nữ, khí chàng không chút nào bại bởi Khương Nguyên, vẫn lãnh đạm nói: "Khương Nguyên, nơi này là võ đạo trà hội, xin ngươi chú ý lời nói, không được hồ ngôn loạn ngữ, không thì Đường Phi Dũng chính là ngươi tấm gương." Khương Nguyên nghe vậy ngớ ngẩn, chính là tuyệt không biết xấu hổ, ha ha cười nói: "Vũ Hà muội tử, lúc trước không nhìn ra ngươi tính tình như vậy hợp ta khẩu vị, không thì ta đã sớm đuổi theo văn ngươi." Khương Nguyên. Lúc này, Tiêu Vô Ngân không nhìn nổi, đứng lên quát lớn nói: "Chú ý trường hợp, Vũ Hà đang chủ trì võ đạo trà hội, ngươi tốt nhất không nên làm loạn." "Nha a, Tiêu Vô Ngân, ngươi đây một bộ ghen bộ dáng là như thế nào tình huống?" Khương Nguyên mắt hổ trợn mắt nhìn Tiêu Vô Ngân nói: "Lẽ nào ngươi muốn giành với ta nữ nhân?" Ngươi dù là luôn luôn tính tình điềm đạm Tiêu Vô Ngân, lúc này cũng là bị chọc giận, vương nói: "Ngươi còn dám nói năng lô mãng, đừng trách ta không khách khí." Chậc chậc, Tiêu Vô Ngân, ngươi sợ là quên 7 năm trước là làm sao thua trong tay của ta lên đi, dám theo ta nói như vậy. Khương Nguyên hoàn toàn không sợ Tiêu Vô Ngân, tựa hồ còn có một tia khiêu khích ý vị. 7 năm trước là chẳng muốn tranh với ngươi, thật sự cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi sao? Tiêu Vô Ngân triệt để nổi giận, bóng trắng giữa ngang dọc, phiêu hốt một chưởng đánh về phía Khương Nguyên. Hắc hắc, có ý tứ. Khương Nguyên tuét miệng cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, tiến lên đón Tiêu Vô Ngân trưởng kình. Bành! Miên trưởng cùng cứng rắn trưởng đấu, chính là rằng co không nghỉ, cân sức ngang tài. Tiêu Vô Ngân, ta xem hôm nay cái này võ đạo trà hội liền từ ngươi ta mở đầu, một quyết định thắng bại đi. Khương Nguyên hết sức háo chiến, nhiệt huyết sôi trào. Dù sao Tiêu Vô Ngân hẳn là đối thủ mạnh mẽ. Như ngươi mong muốn. Tiêu Vô Ngân cho thấy cùng bình thường hoàn toàn khác biệt khí chất, chiến ý dâng cao, thân pháp như ảnh, qua lại như con thoi. Nhưng nhìn Khương Nguyên, khoe miệng chứa đựng cười, song quyền mở rộng phòng, khủng bố sóng khí sôi trào mãnh liệt, khuấy động khắp nơi. Hai người chớp mắt giao thủ mấy chiêu, vẫn khó phân thắng bại. Hai người bọn họ làm sao đột nhiên liền đánh nhau? Ngoài ý muốn thế cục biến hóa, khiến hiện trường mọi người kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc qua đi, chính là hưng phấn không thôi. Quản hắn khỉ rõ vì sao đánh nhau, hai người này là Phong Vân bảng đệ nhị cùng đệ tam thiên tài siêu cấp, long hổ đánh nhau, có thể nói kinh thế quyết đấu. Để đọc truyện gần trận chiến này, là có thể trị hồi ra vé, không hưởng hôm nay chuyến đi rồi. Ca ca. Tiêu Nhược Đồng trong lòng có chút cấp bách. Tuy nói nàng không cho rằng ca ca thất bại, nhưng ca ca hiện tại cử động quả thật có chút khác thường. Lấy ca ca tính cách, cho dù Khương Nguyên như thế nào đi nữa khiêu khích, cũng không nên sẽ như thế nổi giận đi. Lẽ nào, ca ca thật là bởi vì Vũ Hà tỷ mà tức giận. Mọi người sự chú ý đều tập trung ở trên sân, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên chiến đấu. Mà tại phía ngoài đoàn người, hai tên lão giả tiên phong đạo cốt hiện thân, toàn bộ hành trình chú ý võ đạo trà hội tiến triển. Trấn Hải, người đây cháu gái lúc nào trở nên lợi hại như vậy, thuận tay kẽ vây liền đánh bại Đường Phi Dũng. Cổ Thanh Sơn kinh ngạc nói, khó trách ngươi sẽ để cho nàng chủ trì võ đạo trà hội, các ngươi Phong gia đây là muốn nghịch thiên a. Cổ Thanh Sơn cùng Phong gia qua lại rất nhiều, Phong Vũ Hà cũng là hắn nhìn đến lớn lên. Nhưng Phong Vũ Hà hôm nay chi biểu hiện, vượt quá hắn dự liệu quá nhiều. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai cháu gái. Phong Trấn Hải vớt râu một cái, một bộ đắc ý vô cùng tư thái. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn kinh ngạc không thể so với Cổ Thanh Sơn ít. Lần này võ đạo trà hội hắn vốn là muốn tự mình chủ trì, bất quá Phong Vũ Hà bỗng nhiên từ thần ưng doanh trở về, khăng khăng muốn chủ trì võ đạo trà hội. Hắn không cưỡng được, liền miễn cưỡng đáp ứng. Ai ngờ đến, nha đầu này quả thật nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng đưa hắn giải mặt. Hừ, cùng ngươi có dám quan hệ, Vũ Hà là một mực đang thần ưng doanh học bổ túc đi. Cổ Thanh Sơn hừ nói, ngày khác ta cũng đưa ta đồ đệ kia đi thần ưng doanh, hắn tư chất không thể so với Vũ Hà kém, có lẽ có thể có càng tốt hơn phát triển. Ha ha, ngươi thật cho rằng chỉ là một cái thần ưng doanh, có thể thoáng cái để cho Vũ Hà tiến bộ nhiều như vậy. Phong Trấn Hải không cho là đúng cười nói. Vậy sao ngươi giải thích? Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác Vũ Hà nha đầu này có bí mật gì gạt ta. Phong Trấn Hải cười nói, bất quá Vũ Hà đã lớn lên thành người, có thể một mình đảm đương một phía, có mình bí mật rất bình thường, ta sẽ không đi tra cứu. Cổ Thanh Sơn nghe vậy, ý nghĩ vầng sáng chợt lóe, lão lưu manh một bản cười ra nói, Trấn Hải, ta cảm thấy Vũ Hà nha đầu này không sai, cùng ta kia đồ nhi rất xứng đôi, không bằng. Không có cửa. Phong Trấn Hải thần sắc trầm xuống, trực tiếp đánh gãy cự tuyệt nói, ta chú ý cháu rể là Vô Ngân, Vô Ngân cùng Vũ Hà cũng xem như thanh mai trúc mã, hai người bọn họ mới nhất xứng đôi. Vậy có thể khó nói, theo ta thấy Vô Ngân căn bản không thích Vũ Hà, không thì hai người bọn họ sớm liền ở cùng nhau rồi. Hắc hắc, kia lúc trước Vũ Hà không xứng với Vô Ngân, hiện tại nha, ngươi không có phát giác Vô Ngân đối với Vũ Hà thái độ có chuyển biến sao? Phong Trấn Hải cười nói, nếu mà không phải ghen, Vô Ngân không biết đối với Khương Nguyên nổi giận như vậy. Hạt giống như cũng là, xem ra ta kia đáng thương đổ nhi là không có hy vọng. Cổ Thanh Sơn thở dài nói, được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này oán trách, ai cho ngươi lúc trước không tích cực một ít, bây giờ thấy tôn nữ của ta trở nên ưu tú, lại muốn tiện nghi ngươi kia vô dụng đồ đệ. Phong Trấn Hải tức giận nói, khục khục, chúng ta không nói cái này. Cổ Thanh Sơn lúng túng ho khan một cái, lập tức lại nghiêm nghị nói, Vô Ngân cùng Khương Nguyên loại này đánh nhau, một ngày một đêm đều không phân được thắng bại, Vũ Hà người chủ trì này sợ là sẽ phải rất khó chịu, chúng ta có cần hay không ra mặt ngăn cản. Trước xem một chút đi, hiện tại Vũ Hà là chủ trì đại của người, chúng ta ra mặt đồng dạng sẽ làm nàng khó chịu, nàng hẳn tự nghĩ biện pháp giải quyết cục diện như vậy. Hừm, cũng đúng. Võ đạo trà hội bên trên, Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên ác chiến vẫn đang kéo dài, mọi người thấy được cảm xúc dâng trào, liên tục ủng hộ. Nhưng Phong Vũ Hà thần sắc không thể nghi ngờ rất khó nhìn. Nàng ra mặt chủ trì võ đạo trà hội, ngay cả một lời mở đầu đều không nói, Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên liền đánh nhau, để cho nàng mặt mũi để nơi nào. Tất cả dừng tay cho ta. Phong Vũ Hà không nhịn được, hướng về phía hai người phẫn nộ quát. Khương Nguyên cùng Tiêu Vô Ngân nghe vậy đều có một cái chớp mắt chần chờ, nhưng rất nhanh, lại lần nữa chiến đấu cùng nhau, không ai nhường ai. Hai người các ngươi quá làm cản. Phong Vũ Hà nhất thời phẫn nộ, thân ảnh biến ảo, tử y y tuyệt thế, vút qua đi tới Khương Nguyên cùng Tiêu Vô Ngân trong hai người. Tại hiện trường tất cả mọi người trong rung động, chỉ thấy Phong Vũ Hà hai tay mở ra, toàn thân hiện ra một cổ thần bí lại lực lượng cường đại. Tại sau lưng, càng là mơ hồ có một cái hư ảnh phượng hoàng, muốn mở rộng cánh. Thần Hoàng Thiên Đảo. Trong trẻo nhưng lạnh lùng quát một tiếng, sau lưng hư ảnh phượng hoàng dương cánh, hai cổ không ai sánh bằng lực lượng càn quét Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên. Bành. Khó có thể tin một màn. Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên lượng đại tuyệt thế thiên tiêu, rốt cuộc là đồng thời bị chấn động lui ra ngoài 7-8 bước. Buổi chương xong. Chương 245, ta tới khiêu chiến ngươi như thế nào? Canh 2. Võ đạo trà hội, hiện giữa sân. Một bộ tử y Phong Vũ Hà lạnh lẽo mà đứng, tuyệt đại phong hoa. Đồng thời bị đẩy lui, Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cảm nhận được trong cơ thể quần quận vượt quá khí huyết, chấn động không thôi. Phong Vũ Hà một chiêu, đánh lui hai người bọn họ. Trời! Trời ạ, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Này sao lại thế này? Phong gia đại tiểu thư một chiêu đẩy lui Vô Ngân công tử cùng Khương Nguyên. Điều này cũng quá biến thái đi, Phong Vân bảng đệ nhất vị kia cũng tuyệt đối không làm được. Bất khả tư nghị, đây mới thực sự là thiên chi kiêu nữ, ngày thường không hiển lộ sân thủy, đến hiện bỗng nhiên nổi tiếng. Khó trách có tự tin chủ trì võ đạo trà hội. Mọi người tại đây chớ không kinh thán, phảng phất phát hiện tân đại lục một dạng nhìn đến Phong Vũ Hà. Nếu mà chỉ là dáng dấp đẹp mắt, kia nhiều nhất cũng chỉ là một cái bình hoa. Nhưng mọi người cảnh giác, Phong Vũ Hà là thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại, nàng hình dáng như ngay lập tức sẽ thăng hoa nhiều cái cấp bậc. Vô số thanh niên tuấn tài ánh mắt quyết liệt, đủ loại ngưỡng mộ, kính trọng chi tình, tự nhiên mà sinh. Phong Trấn Hải, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Cổ Thanh Sơn trực tiếp là chất vấn. Nếu như nói lúc trước Phong Vũ Hà đánh bại Đường Phi Dung còn có thể lấy tiến bộ thần tốc để giải thích, vậy bây giờ Phong Vũ Hà một chiêu đồng thời đánh lui Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên, liền căn bản là không có cách giải thích. Đây căn bản không thể tưởng tượng nổi. Ta làm sao biết? Phong Trấn Hải ngữ khí trầm ngưng nói, Vũ Hà thi triển công pháp thì hóa ra một cái phượng hoàng, thật giống như đã từng quen biết. Là điệp nhà thần Hoàng Quyết, ta đã từng có may mắn được gặp. Cổ Thanh Sơn trầm giọng nói, các ngươi người Phong gia tu luyện điệp gia tổ truyền công pháp, không cảm thấy phóng đãng sao? Hoang đường gì? Mặc kệ Vũ Hà học thế đó đến, hiện tại cũng thuộc về nàng công pháp, ta cảm thấy rất tốt. Ngươi thật cái quỷ, chờ đợi về sau điệp nhà đến cửa chất vấn đi, đó cũng không phải là ngươi ta có thể trêu chọc gia tộc. Cổ Thanh Sơn ngữ khí trong đó tràn đầy kiên kỵ. Trên sân, Tiêu Vô Ngân nội tâm chấn động vẫn không có lui bước, ngơ ngác nhìn đến Phong Vũ Hà nói, Vũ Hà, ngươi. Phong Vũ Hà liếc Tiêu Vô Ngân một cái, nhàn nhạt nói, Tiêu Vô Ngân, mời về đến vị trí của mình. Được. Tiêu Vô Ngân đáp một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút không tên ảm đạm. Ha ha. Vũ Hà muội tử, ta Khương Nguyên hôm nay phục ngươi. Bất quá ngươi chờ đó, ta sẽ trở nên mạnh hơn, ngày khác hướng đi Phong lão gia tử cầu hôn. Khương Nguyên cười lớn, đi đến bên cạnh, tùy tiện tại một vị trí ngồi xuống. Phong Vũ Hà cũng không có đem Khương Nguyên mà nói để ở trong lòng, nghiêm mặt một cái, cất cao giọng nói, chư vị, hôm nay ta may mắn có thể ở này chủ trì võ đạo trà hội. Kỳ thực võ đạo trà hội, vốn là một đợt lấy vũ hội hưu thịnh hội, ta không phản đối các ngươi mỗi người luận võ, thi triển quyền cước, chỉ là không thể quên quy củ, tất cả nhất định phải có trật tự. Phàm là có coi thường trật tự người, chớ trách ta vô tình. Phong Vũ Hà lúc này khí chàng quá mạnh mẽ, nàng mỗi một câu nói đều giống như có đến chấn động không gì sánh nổi lực, khiến mọi người tại đây nhớ kỹ ở trong lòng, không dám không nghe theo. Đây mới là một cái chân chính đạt tiêu chuẩn người chủ trì, có đến khống chế toàn trường lực lượng. Phong Tiểu Thư nói rất có lý. Đúng đúng, chúng ta kiên quyết ủng hộ Phong Tiểu Thư. Đốt. Phong Tiểu Thư độc nhất vô nhị, đương vị hàng Phong Vân bảng đệ nhất. Trong đám người bùng nổ ra ủng hộ Phong Vũ Hà âm thanh, mãnh liệt như vậy. Còn nhớ tại Phong Vũ Hà mới ra trận thì, không ít người thậm chí cũng còn chưa từng nghe qua Phong Vũ Hà danh tự. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, Phong Vũ Hà liền dùng tuyệt đối khí chàng cùng thực lực khuất phục tất cả mọi người. Trận này võ đạo trà hội, không hề nghi ngờ trở thành Phong Vũ Hà một người sân khấu, tất cả mọi người đều thành nàng nền, cho dù Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên cũng là đồng dạng. Nếu quy củ nói rõ, như vậy hiện tại võ đạo trà hội chính thức bắt đầu, chư vị nếu muốn cùng vị kia luận bàn, đại có thể trực tiếp lên đài khiêu chiến. Phong Vũ Hà vừa nói, tiểu muốn đem sân khấu bảo ra đi. Nhưng tại lúc này, một cái thanh âm vang dội. Phong Tiểu Thư, không biết ta có thể hay không khiêu chiến ngươi. Kinh văn một lời, mọi người toàn bộ theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy Điệp Thiên Vũ từ vị trí đứng lên, chậm rãi hướng đi Phong Vũ Hà. Là Điệp Tiên Con. Điệp Tiên Con muốn khiêu chiến Phong Tiểu Thư. Điệp Thiên Vũ chỉ là Phong Vân bảng xếp hạng thứ 16 đi, nàng khiêu chiến Phong Tiểu Thư không phải thua không nghi ngờ. Phong Vũ Hà hôm nay thực lực. Liền Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên đều cam bái hạ phòng, đại bộ phận người cũng không coi trọng Điệp Thiên Vũ. Đương nhiên, cũng có số ít ngoại lệ. Điệp Tiên Con nếu dám khiêu chiến, nói rõ có nhất định tự tin, có lẽ nàng cũng là cùng Phong Tiểu Thư một dạng, ẩn tàng thực lực đâu. Đúng đúng, ta dám khẳng định Điệp Tiên Con thực lực chân chính, ít nhất có thể đứng vào top 10 Phong Vân Bảng. Hai đại thiên chi kiêu nữ quyết đấu, cái này so với Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên chiến đấu còn dễ nhìn hơn. Mọi người lại bắt đầu hưng phấn mong đợi. Điệp Thiên Vũ trước đây cơ hồ là công nhận võ đạo giới đệ nhất mỹ nữ, nhưng bây giờ, Phong Vũ Hà cơ hồ đoạt đi nàng danh tiếng. Loại này hai vị muốn thực lực có thực lực, muốn mỹ mạo có cô gái xinh đẹp tranh phong tương đối, trang diện khẳng định hòa bạo. Quả nhiên nàng vẫn không kềm chế được. Trong lầu các, Tiêu Trần đối với Điệp Thiên Vũ hiện thân cũng không ngoài ý muốn. Hắn truyền thụ Phong Vũ Hà Thần Hoàng Quyết phương pháp là trực tiếp lấy ký ức truyền vào tiến vào Phong Vũ Hà ý nghĩ, trong đó còn hàm chứa mình đối với Thần Hoàng Quyết cảm ngộ tâm đắc. Cho nên ngắn ngủi hơn 2 tháng, Phong Vũ Hà liền cơ hồ hoàn toàn nắm giữ Thần Hoàng Quyết, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm nàng bản thân liền đủng có thể cùng Phong Vân bảng thiên tài tranh phong căn cơ, có thể đạt đến bây giờ áp chế Tiêu Vô Ngân, Khương Nguyên trình độ, thì cũng không kỳ quái. Điệp Thiên Vũ cho dù giải trừ trong cơ thể cấm, cũng căn bản không phải Phong Vũ Hà đối thủ. Điệp Tiên Con, ngươi quả thật muốn khiêu chiến ta. Phong Vũ Hà nhìn đến Điệp Thiên Vũ, thần sắc đạm nhiên. Long Đế nói với nàng, Điệp người nhà cũng biết Thần Hoàng Quyết, cho nên hắn kỳ thực rất rõ ràng Điệp Thiên Vũ tại sao phải khiêu chiến nàng. Phong Tiểu Thư, còn xin chỉ giáo. Điệp Thiên Vũ cũng không nói nhiều nguyên do, khăng khăng muốn cùng Phong Vũ Hà nhất chiến. Không thể, ta cự tuyệt. Phong Vũ Hà chính là lắc đầu. Mọi người tại đây nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, nghi hoặc không hiểu. Theo lý thuyết Điệp Thiên Vũ coi như ẩn tàng thực lực, cũng không phải Phong Vũ Hà đối thủ, Phong Vũ Hà tại sao phải cự tuyệt? Là ghét bỏ Điệp Thiên Vũ quá yếu. Dường như chỉ có thể giải thích như vậy. Vì sao cự tuyệt? Điệp Thiên Vũ phát ra chất vấn. Bởi vì không cần phải, ngươi chỉ liền là muốn một cái giải thích mà thôi, chờ sau này ta sẽ cho ngươi hài lòng câu trả lời. Phong Vũ Hà nói. Ngươi nói thật. Tự nhiên. Được. Ta sẽ chờ ngươi câu trả lời. Đạt được bảo đảm, Điệp Thiên Vũ cũng không dây dưa nữa, trở lại chỗ mình ngồi. Phong Tiểu Thư, Điệp Tiên Con không còn khiêu chiến ngươi, vậy ta tới khiêu chiến ngươi như thế nào? Đột nhiên, một đạo lạnh giọng vang dội, làm mọi người theo bản năng âm thầm phỉ báng. Tại sao lại có không biết tự lượng sức mình người muốn khiêu chiến Phong Vũ Hà? Lúc trước Phong Vũ Hà một người lực gáp Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên, cũng không thấy sao. Chỉ có điều khi mọi người lần nữa theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một tên lạnh lùng hắc sam thanh niên chậm rãi bước vào hội trường thì lập tức liền sôi sùng sục. Ngay cả Phong Vũ Hà nhìn thấy người tới cũng không khỏi cau mày. Quân Thần Truyền Nhân, Trầm Giật Tiên. Buổi chương xong. Chương 246, Trầm Giật Tiên lột xác, canh 3. Cùng ngày trước so sánh, Trầm Giật Tiên tướng mạo khí chất phát sinh không ít biến hóa. Lúc trước hắn ham hở, 3 phần nội liễm, 7 phần phong mang, được người gọi là Nhân Trung Chi Long. Nhưng mà hôm nay hắn thần sắc lạnh lùng, mang theo một tia u buồn. Mọi người biết rõ, đây là bởi vì ban đầu bảo vệ Kiếm Sơn Trang nhất chiến, Trầm Giật Tiên bại bởi Tiêu Trần, cho nên có nảy thay đổi. Trận chiến đó qua đi, võ đạo giới liền lại chưa có nghe nói qua Trầm Giật Tiên tin tức, thỉnh thoảng có người nhắc đến, lại rất sắc bị quên lãng. Nếu mà Trầm Giật Tiên hôm nay không xuất hiện, sợ hãi qua một đoạn thời gian nữa, tên hắn cũng sẽ bị triệt để quên mất. Võ đạo tranh đấu vốn là tàn khốc như thế, sóng giảm đãi cát, mai táng rất nhiều sự thất bại ấy. Chỉ có người chiến thắng cường giả mới có thể đi thẳng đi xuống. Mọi người cho rằng bại Trầm Giật Tiên, nhất định cũng chỉ là lót đường bạch cốt. Bất quá, không ngờ, Trầm Giật Tiên cũng không có từ đấy ngã xuống, hắn lại đứng lên lần nữa rồi, lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thua ở Tiêu Trần thủ hạ, còn mặt mũi nào mặt lại xuất hiện, ta nếu như ngươi liền đập đầu tự tử một cái. Trong đám người, có người lên tiếng châm chọc. Những người còn lại không những không sợ hãi, ngược lại rối rít tán thành. Đúng đúng. Cái gì quân thần truyền nhân, ta xem cũng không gì hơn cái này. Muốn khiêu chiến Phong Tiểu Thư, cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Đi trước đánh bại cái Tiêu Trần kia rồi hay nói, tại đây không phải địa phương ngươi nên tới. Khắp trời chỉ trích cùng chửi rủa, dễu cợt cùng khinh miệt, ùn ùn kéo đến rơi vào Trầm Giật Tiên trên thân. Lòng người chính là như thế, tràn đầy ghen tị và cay nghiệt. Lúc trước Trầm Giật Tiên dạng dỡ thời điểm, đã có người đối với hắn rất khó chịu, nhưng ngại vì Trầm Giật Tiên cường thế, không người dám nói hắn cái gì. Hôm nay Trầm Giật Tiên thua ở Tiêu Trần, thất bại thảm hại, những người đó liền bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ đủ phương cách đả kích Trầm Giật Tiên, dùng cái này đến thỏa mãn mình vặn vẹo tâm lý. Mà đối với những này chửi rủa, Trầm Giật Tiên từ đầu chí cuối biểu hiện rất bình tĩnh, thờ ơ không thèm chú ý đến. Hắn sớm đã qua mới ra đời giai đoạn, nếu cái này điểm tâm cảnh cùng năng lực chịu đựng cũng không có, cũng sẽ không xứng đôi lại đứng tới đây. Phong Tiểu Thư, Trầm Giật Tiên thỉnh giáo. Trầm Giật Tiên ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Phong Vũ Hà trên thân. Hắn biết rõ, muốn chặn lại ung dung miệng mồm mọi người, bằng vào cái miệng là không hữu dụng. Chỉ có dùng lột xác sau đó thực lực nói chuyện. Phong Vũ Hà, chính là hắn Đông Sơn tái khởi cái thứ nhất đá lót đường. Trầm Giật Tiên, ngươi sợ là mất trí, mình có bao nhiêu cân lượng tâm lý không có điểm số sao, dựa vào ngươi cũng không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến Vũ Hà muội tử. Khương Nguyên đứng dậy, khinh thường nhìn đến Trầm Giật Tiên. Nếu như nói những người còn lại dễ cận Trầm Giật Tiên chỉ là ba hoa, chỗ tai miệng lưỡi uy phong, kia Khương Nguyên liền là chân chính có tư cách có thực lực chế rêu Trầm Giật Tiên người. Dù sao, hắn là phong vân bảng đệ nhị. Khương Nguyên, người khác nói chuyện ta có thể không để ý tới, nhưng ngươi, cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra. Trầm Dật Tiên liếc Khương Nguyên một cái, lãnh đạm nói. Khương Nguyên hơi ngẩn ra, lập tức khinh miệt cười lạnh nói, phế vật chính là phế vật, đỡ lấy quân thần truyền nhân danh hiệu, cũng chỉ có khoa khoa miệng bản lãnh. Cũng được, ta liền thay quân thần giáo huấn ngươi một lần. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Khương Nguyên tung người nhảy một cái, theo sau hướng phía Trầm Dật Tiên đáp xuống, có đến Thái Sơn áp đỉnh chi uy. Tha nô quyền. Lăng không một quyền, khiến cho không khí dập dờn, khủng bố quyền kình ngưng kết ở tại một chỗ, đánh về Trầm Dật Tiên. Hiện trường mọi người thấy vậy, không nén nổi bình khí ngưng thần, chứng kiến lượng đại thiên tài va chạm. Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, Trầm Dật Tiên đối mặt Khương Nguyên hung manh thế công, cho nên ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một hồi. Thiện tay, một chỉ. Hưu. Trong thoáng chốc, vô số đạo nhỏ bé kiếm khí bung ra, hình thành vặn vẹo tư thế, nuốt Khương Nguyên bá đạo quyền kình. Phốc phốc phốc. Liên tục 7-8 cái lô máu từ Khương Nguyên rắn chắc trong thân thể nổ tung, mà lấy Khương Nguyên cường đại cũng căn bản không chịu nổi. Bành! Khương Nguyên giống như đạn tháo, bay ngang ra ngoài, nện vào rồi trong đám người. Làm xong hết thể các thứ này, Trầm Dật Tiên một câu nói đều không nói, vẫn đó lạnh lùng, phảng phất chỉ là tiện tay giải quyết xong một con rồi. Nhưng mà hiện trường mọi người, bao gồm Tiêu Vô Ngân, tất cả đều lộ ra khủng bố chi sắc. Cũng không ngẩng đầu, tiện tay bại trong chớp mắt Khương Nguyên, đây là thực lực gì? Lúc trước những cái kia dễ cợt Trầm Dật Tiên người, một khắc này toàn bộ sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Làm sao có thể mạnh như vậy? Trên người hắn quanh quẩn một tầng khí tức thần bí, thật giống như đại dương mênh mông, căn bản không đoán ra. Có người run âm thanh nói, lẽ nào? Lẽ nào hắn trực tiếp đột phá đến chân võ cảnh? Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Trầm Dật Tiên đột phá đến chân võ cảnh. Phong vân bảng thiên tài thực lực có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ đều là dừng bước tại chân nguyên cảnh. Bởi vì chân võ cảnh là một cái to cửa lớn, không phải nói vượt qua là có thể vượt qua. Võ đạo giới bên trong, chân nguyên cảnh nói là nhiều vô số kể cũng không quá đáng, nhưng mà mọi người biết chân võ cảnh cũng chỉ có 6 người. 6 người bị liệt là lúc ấy 6 vị đại tông sư, đức cao vọng trọng. Mà bây giờ, tuổi gần 23 tuổi là ta Trầm Dật Tiên cư nhiên vượt qua đây đạo khoảng cách, trực tiếp bước vào chân võ cảnh lĩnh vực. Đây có thể nói là thứ nguyên một bản lột xác. Khó trách Trầm Dật Tiên hoàn toàn không đem Khương Nguyên coi ra gì, giơ tay lên liền dây Khương Nguyên. Cho dù là lại thiên tài yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy chân nguyên cảnh tu vi khiêu chiến chân võ cảnh. Đây chính là quân thần truyền nhân sao, quá kinh khủng, thế hệ thanh niên đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Thua ở Tiêu Trần không để cho hắn trụy lạc, ngược lại làm hắn triệt để giác tỉnh, 23 tuổi đột phá chân võ cảnh, chưa từng có trong lịch sử a. Đối với mọi người khen ngợi, Trầm Dật Tiên vẫn cùng lúc trước một dạng, không dánh để ý. Ánh mắt của hắn, một mực dừng lại ở Phong Vũ Hà trên thân. Phong tiểu thư, ngươi cho rằng như thế nào? Phong Vũ Hà ngớ ngẩn, không mất hào phóng hướng về phía Trầm Dật Tiên nói, nếu Trầm công tử đạt tới chân võ cảnh, mưa kia Hà tự mình cam bái hạ phong. Đối với Phong Vũ Hà trực tiếp nhận thua, không có ai ngoài ý muốn, đều cho rằng hợp tình hợp lý. Hiện tại Trầm Dật Tiên, đã vô địch. Coi như ngươi tự biết mình. Trầm Dật Tiên liếc Phong Vũ Hà một cái, lập tức hướng về phía toàn trường người nói, hôm nay võ đạo trà hội chỉ là một cái bắt đầu. Nếu mà các ngươi nơi này có người nhận biết Tiêu Trần, không ngại thay ta truyền một câu nói. Hắn cho ta thất bại, ta sẽ khiến hắn trả lại gấp bội. Đây không thể nghi ngờ là tại hướng về phía Tiêu Trần hạ chiến thư. Cũng khó trách. Trầm Dật Tiên muốn cọ rửa sỉ nhục, đánh bại Khương Nguyên cùng Phong Vũ Hà không hữu dụng, chỉ có đánh bại Tiêu Trần mới được. Bất quá, Tiêu Trần nếu như không có đạt đến chân võ cảnh, thì lại làm sao có thể chịu hành hiện tại Trầm Dật Tiên. Kết quả cũng nhiều nhất cùng Khương Nguyên một dạng, trong nháy mắt bị miểu sát mà thôi. Lúc này, Phong Vũ Hà nhàn nhạt mở miệng nói, Trầm công tử, ngươi đột phá chân võ cảnh, đặt tới làm cho bọn ta ngửa mặt trông lên trình độ không sai, nhưng ta khuyên ngươi mọi việc thu liễm một chút, có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc được. Trầm Dật Tiên nghe vậy nhướng mày một cái, nhìn đến Phong Vũ Hà nói, ngươi cho rằng hiện tại ta vẫn không sánh bằng Tiêu Trần. Ở đây những người còn lại nghe vậy cũng là nghi ngờ không thôi. Lẽ nào Phong Vũ Hà nhận biết Tiêu Trần? Hơn nữa Phong Vũ Hà cho rằng đột phá đến chân võ cảnh Trầm Dật Tiên vẫn không phải Tiêu Trần đối thủ. Phong Vũ Hà muốn mở miệng. Nhưng bỗng nhiên, một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ lầu các chi thượng đống dưng rơi xuống, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Mọi người thấy rõ, đây là một người tuổi gần 13-14 tuổi hắc y liễu thiếu nữ, trong tay nắm lấy một thanh màu đỏ thâm đao. Lưỡi đao hiện yêu quang, quỷ quyệt phi thường. Bổn chương xong. Chương 247, đoạn kình thương chân chính truyền nhân. Là nàng. Phong Vũ Hà nhìn thấy Tiêu Anh Tuyết, cũng là hơi ngớ ngẩn. Nàng rất rõ ràng Tiêu Anh Tuyết thân phận, Long đế bên cạnh nhất người thân cận, cũng là Long đế từng nói, Long hồn thập nhị cung trong đó đặc biệt nhất yêu đao. Nàng xuống, chắc là Long đế ý chỉ. Phong Vũ Hà trong lòng sáng tỏ. Nếu Tiêu Anh Tuyết ra mặt, đây cũng là không có nàng chuyện gì. Vừa vặn nàng cũng đúng đều là Long hồn thập nhị cung chi chủ Tiêu Anh Tuyết cảm thấy rất hứng thú, muốn chứng kiến Tiêu Anh Tuyết thực lực. Nàng là ai? Phong Vũ Hà nhận biết Tiêu Anh Tuyết, những người còn lại có thể không nhận biết. Cho nên bọn họ rất buồn bực, một cái tiểu nữ hài chạy ra ngoài làm gì? Nàng trong tay cầm cây đao kia, tại sao có chút thấm người? Mọi người ở đây hiểu lầm thời khắc, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng Tiêu Anh Tuyết về phía trước mấy bước, giằng co trầm giật tiền, lãnh đạm mở miệng nói, xuất kiếm. Hai chữ, khiến toàn trường nội tâm căng thẳng, càng là khiến trầm giật tiên cũng nhíu mày một cái. Tiểu cô nương, ngươi đang nói gì? Trầm giật tiên nhìn đến Tiêu Anh Tuyết. Chẳng biết tại sao, hắn từ Tiêu Anh Tuyết trên thân cảm nhận được một luồng rợn cả tóc gáy khí tức. Nhưng hắn cưỡng chế rồi. Dù nói thế nào, Tiêu Anh Tuyết mới 13-14 tuổi, còn vị thanh niên, hắn chỉ coi Tiêu Anh Tuyết nói đùa. Xuất kiếm, không thì ta liền giết ngươi. Tiêu Anh Tuyết âm thanh vẫn đó lạnh, nhưng lần này tăng thêm mấy chữ. Không thì ta liền giết ngươi. Ngắn ngủi mấy chữ, nghe lại như thế rợn cả tóc gáy. Nàng nói nàng muốn giết đột phá đến chân võ cảnh Trầm Giật Tiên. Tiểu cô nương, ngươi là nghiêm túc sao? Trầm Giật Tiên ánh mắt ngưng mắt nhìn Tiêu Anh Tuyết, vẫn không hề bị lay động. Nhưng lúc này, Tiêu Anh Tuyết trong tay yêu đao đưa ngang một cái, đao khí thuấn phát, thẳng hướng về phía Trầm Giật Tiên. Trầm Giật Tiên mới đầu cũng không để ý lắm, tiện tay vung ra một đạo kiếm khí, định triệt tiêu đao khí. Nhưng mà, hẳn là lực kém một bậc. Làm sao có thể? Trầm Giật Tiên lúc này hoảng sợ. Mắt thấy đao khí xuyên thấu kiếm của hắn tức giận, xông ngang mà đến, hắn không thể không nhắc tới chân nguyên ngăn cản. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đao khí đụng phải Trầm Giật Tiên toàn thân hộ thể chân nguyên, bất thình lình nổ tung, tạo thành mãnh liệt trùng kích. Bành! Trầm Giật Tiên đã bị trùng kích, cư nhiên bị đẩy lui hai bước, hắn đứng đạp đất mặt đều có nước toát dấu hiệu. VN cái gì? Đây là... Cái này không thể nào. Tiêu Vô Ngân, Phong Vũ Hà và Âm Thầm Cổ Thanh Sơn, Phong Trấn Hải toàn bộ khiếp sợ biến sắc, phảng phất gặp được vượt qua vượt bọn họ nhận thức một màn. Trần Võ Cảnh Trầm Giật Tiên bị một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương một đao đẩy lui. Hơn nữa Tiêu Anh Tuyết vừa mới động tác rất rõ ràng, không phải hoàn chỉnh một đao, vừa vặn chỉ là lưỡi đao đưa ngang một cái, thuấn phát đao khí. Nhưng cho dù là loại này, Trầm Giật Tiên vẫn không ngăn được, bị đẩy lui hai bước. Nàng lại là người nào? Tiêu Vô Ngân cảm giác nhân sinh quan sụp đổ. Trước đây, hắn là thế hệ thanh niên trong đó nhân vật thủ lĩnh. Vậy mà hôm nay, vốn là Phong Vũ Hà hiện ra thực lực kinh khủng, một chiêu đẩy lui hắn và Khương Nguyên hai người. Sau đó là Trầm Giật Tiên lột sắc lên sàn, bại trong chớp mắt thực lực không kém gì hắn Khương Nguyên. Hiện tại, một cái chưa tròn 14 tuổi tiểu nữ hài, lại một đao đẩy lui chân võ cảnh Trầm Giật Tiên. Hắn và những người này so sánh, đã là chênh lệch không chỉ một thứ nguyên rồi. Đây cũng là yêu đao lực lượng sao, quả thật là khủng bố. Phong Vũ Hà hít một hơi hơi lạnh. Bất quá nghĩ đến Long Đế sâu không lường được, nàng cũng chỉ bình thường trở lại. Trấn Hải, người thấy thế nào? Cổ Thanh Sơn thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Phong Trấn Hải đồng dạng cao mày. Trầm Giật Tiên là quân thần đoạn kình thương chuyên nhân, sau khi thất bại lấy tư chất nghịch thiên giác tỉnh, đột phá đến chân võ cảnh, ngược lại vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng Tiêu Anh Tuyết mới 13-14 tuổi A, nàng làm sao có thể cũng có chân võ cảnh thực lực. Lầu Cắt Chi Thượng, có cao nhân tại. Phong Trấn Hải chú ý đến, vừa mới Phong Vũ Hà cùng Tiêu Anh Tuyết là từ Phong ra Lầu Cắt bay xuống. Hiện tại, bên trong còn có người. Đại sư huynh, nàng. Nàng là người nào? Trong đám người, mạo mỹ nữ tử hỏi bên người một tên thanh niên áo xám. Nàng, Trầm Giật Tiên, thanh niên áo xám ba người chính là quân thần đoạn kình thương tam đại truyền nhân. Trầm Giật Tiên xếp hạng thứ ba, nàng xếp hạng thứ hai, thanh niên áo xám chính là đại sư huynh. Nguyên bản võ đạo trà hội loại này cấp bậc tụ họp, bọn họ căn bản khinh thường ở tại tham gia. Bất quá tam sư đệ Trầm Giật Tiên đột phá chân võ cảnh sau đó, muốn tìm cái Tiêu Trần kia báo thù, nàng cùng đại sư huynh liền tới xem một chút, để tránh xảy ra bất trắc. Trước mắt, cư nhiên nhìn thấy một cái tiểu nữ hài đẩy lui Trầm Giật Tiên, nội tâm của nàng quả thực khiếp sợ. Một đoạn thời gian không có đi ra bên ngoài hành tẩu, bên ngoài người đã trải qua khủng bố như vậy sao? Ta không nhận biết, nàng cây đao kia có chút cổ quái, Giật Tiên đối đầu nàng sợ rằng phải thua thiệt. Thanh niên áo xám trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào tam sư đệ lại phải thua? Mạo mỹ nữ tử khẩn cầu nói, đại sư huynh, nếu không ngươi ra tay đi. Thực lực ngươi đã sớm vượt qua 6 đại tông sư, đây bên ngoài không người là đối thủ của ngươi, tam sư đệ hắn đã không chịu thua. Trầm Giật Tiên thua ở Tiêu Trần một lần, nản chí tang trí rồi rất lâu. Thật vất vả lần nữa nhặt ý chí chiến đấu đột phá đến chân võ cảnh, vừa mới vừa xuất sơn lại bị một cái tiểu nữ hài đánh bại, kia hắn sợ rằng phải điên mất. Thanh niên áo xám trầm ngâm chốc lát sau đó nói, sư phụ không để cho ta tùy tiện ra tay, muốn giữ lại thực lực đối phó càng kẻ địch đáng sợ. Mạo mỹ nữ tử nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh. Kỳ thực nàng cũng tốt, Trầm Giật Tiên cũng tốt, chẳng qua là một điếu thuốc xương đàn, mê hoặc thế nhân. Quân Thần Đoạn Kình Thương chân chính thân truyền, chỉ có đại sư huynh một cái. Tam sư đệ Trầm Giật Tiên ở bên ngoài kiêu căng làm việc, khiêu chiến rất nhiều thiên tài, kỳ thực không phải cạnh tranh cái gì thứ nhất, chỉ là hấp dẫn thế nhân chú ý. Hắn để cho thế nhân sai ngộ nhận là, đây chính là quân thần truyền nhân thực lực. Nào ngờ, thân là sư phụ thân truyền đại sư huynh, đã sớm vượt qua nàng cùng Trầm Giật Tiên quá nhiều, cũng vượt qua thế nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn. Đại sư huynh mới là kình thương một môn nhất đại vương bài. Chờ đến đại sư huynh quân lâm thiên hạ một khắc này, thế nhân đem triệt để vì thế chấn động. Quân thần truyền thuyết, sẽ từ đại sư huynh tiếp diễn. Trước xem một chút đi, Giật Tiên cũng không nhất định sẽ thua, dù sao hắn tại kiếm mộ thừa kế sư phụ ý chí, bình thường chân võ cảnh không phải đối thủ của hắn. Thanh niên áo xám lời nói này, lại khiến mạo mỹ nữ tử an lòng không ít. Hy vọng tam sư đệ có thể không chịu thua kém. Trong hội trường, Trầm Giật Tiên cảm nhận được đao khí dư kình chấn động, nội tâm kinh ngạc qua đi lại từng bước trầm lãnh. Thì ra là như vậy, xem ra ngươi cũng không phải nói đùa. Trầm Giật Tiên khôi phục thần thái, tinh táo nhìn chằm chằm Tiêu Anh Tuyết nói, nếu ngươi có loại thực lực này, kia khiêu chiến của ngươi, ta đón nhận. Hiện tại hắn, không cho phép lại có thứ gì thất bại. Cho dù đối thủ chỉ là một cái tiểu nữ hài, hắn cũng phải toàn lực ứng phó đi chiến đấu. Len keng. Hướng theo một đạo điếc thai kiếm minh, Trầm Giật Tiên trong tay đột nhiên hiện ra một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thanh kiếm này cùng ban đầu bảo vệ kiếm sơn trang cầm kiếm có chỗ khác nhau, thân kiếm toàn thân màu đen, nhìn như phong cách cổ xưa bình thường, lại hàm chứa một luồng làm người sợ hãi lực lượng. Quân Thần Bội Kiếm. Âm thầm, Cổ Thanh Sơn cùng Phong Chấn Hải đồng thời kinh hô thành tiếng. Buổi chương xong. Chương 248, yêu đạo ý nghĩa, canh một. Võ đạo trà hội, biến cố tái sinh. Quân thần truyền nhân Trầm Giật Tiên một đôi thần bí yêu đao thiếu nữ, chúng nhân chú mục, cảm xúc dâng trào. Dù sao lấy hướng bọn họ nhìn thấy đỉnh phong nhất chiến đấu, cũng chỉ là thế hệ thanh niên quyết đấu. Mà Trầm Giật Tiên cùng thiếu nữ thần bí không hề nghi ngờ đều đạt tới chân võ cảnh, vượt qua xa từ trước chiến đấu cấp bậc. Như ngươi mong muốn, ta xuất kiếm, đến đây đi. Trầm Giật Tiên bất thình lình một tiếng quát to, chân võ cảnh khí thế ầm ầm nổ tung, phong bạo bao phủ mọi người tại đây. Đây chính là chân võ cảnh khí thế, quá đáng sợ. Chúng ta sân này có phải hay không quá nhỏ nhiều chút? Ta cũng cảm thấy, dường như không an toàn a. Phong gia dùng để cử hành võ đạo trà hội địa phương, dĩ nhiên là tương đối rộng rãi, thế hệ thanh niên trong lúc đó giao phong hoàn toàn có thể dùng thích hợp. Nhưng, hai tên chân võ cảnh cường giả ác chiến, liền có chút miễn cưỡng rồi. Mọi người chú ý tản ra, không nên bị ngộ thương. Hai đạo nhân ảnh hiện thân, bảo vệ trật tự hiện trường. Là Cổ Thanh Sơn tiền bối cùng Phong lão gia tử. Mọi người kinh hô. Hai người này là võ đạo giới ngôi sao sáng, thành danh đã lâu chân võ cảnh đại tông sư. Ra ra. Phong Vũ Hà đi tới Phong Chấn Hải bên cạnh. Vũ Hà, nàng cuối cùng người nào, ngươi hẳn nhận biết đi. Phong Chấn Hải hỏi. Đây. Chờ chút ngươi sẽ biết, có một số việc ta không thể nói bậy bạn. Phong Vũ Hà kiêng kỵ nói. Được rồi, kia trước xem một chút hai người tình huống chiến đấu. Trầm Giật Tiên màu đen chi kiếm trên tay, cùng thế lộ ra. Hắn đã bại qua một lần, không có khả năng lại bại. Hắn muốn đánh tan trước mắt bất kể đối thủ nào. Kiếm khí thần long lay động trời cao. Vừa xuất thủ, tuyệt thế kiếm khí hóa thành một cái khủng lồ thần long, phá tan hội trường thiên đỉnh, vốn lượn trời cao. Lập tức, ầm ầm hạ xuống, hướng về Tiêu Anh Tuyết. Chiêu thứ nhất, mọi người liền nhìn trợn mắt hốt mồm. Trang diện này, khí thế kia, đây lực tàn phá, quả nhiên cùng bọn họ không phải một cái thứ nguyên. Trầm Giật Tiên đột phá đến chân võ cảnh sau đó, lực lượng để thăng quá nhiều. Kiếm khí hóa thành trời cao cự long, Tiêu Anh Tuyết vốn là nhõng nhẽo thân thể nhỏ tại cự long phía trước có vẻ càng thêm yếu đuối cùng phong phanh. Mọi người không nén nổi âm thầm nặn một vẹt mồ hôi lạnh. Dù sao, nàng vẫn là một cái tiểu nữ hài a. Nhưng ngay tại mọi người cho rằng Tiêu Anh Tuyết muốn thất bại thì, lại thấy nàng chìm lạnh lẽo, trong tay yêu đao dâng lên màu đỏ đao mang, hướng phía cự long một đao chém xuống. Không thành tỷ lệ một đao, chính là thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay một bản sụp đổ mất cự long. Lập tức thân ảnh chợt lóe, nhanh như tia chớp một đao bổ về phía Trầm Giật Tiên. Thật nhanh. Trầm Giật Tiên còn ở Tiêu Anh Tuyết tùy tiện phá hỏng cự long kinh ngạc bên trong, Tiêu Anh Tuyết cũng đã một đao bổ tới, làm hắn không dối suy nghĩ, không dối phân thần, chỉ có thể nâng kiếm ứng đối. Ken ken ken. Tên kiếm và yêu đao trong lúc đó va chạm, bung ra khó coi hỏa tinh, đao khí kiếm khí tung hành, khiến người hoa cả mắt. Tiêu Anh Tuyết người khoái đao càng nhanh hơn, người lãnh đao lạnh hơn, cơ đao trong lúc đó không có một tia khoảng cách. Trầm Dật Tiên nhất thời mệt nhọc phòng thủ, hoàn toàn bị áp chế, không có trả điện thoại di động sẽ. Tuổi con nhỏ, cư nhiên có thể lĩnh ngộ cao siêu như vậy đao pháp, quả thật khủng bố. Phong Chấn Hải không chớp mắt nhìn chằm chằm kịch đấu hai người, nội tâm cảm thán. So với đao pháp, ta càng coi trọng nàng tâm tính. Cổ Thanh Sơn ngưng trọng nói. Phong Chấn Hải ngớ ngẩn, cũng nói, quả thật, nàng tâm tư ngoại trừ đao cùng trước mắt địch nhân, phảng phất không có vật gì khác nữa. Một khi quơ đao, trừ phi đánh ngã địch nhân, nếu không tuyệt sẽ không dừng lại. Lẽ nào nàng là võ si? Cổ Thanh Sơn nghi hoặc. Chỉ có võ si mới có thể cho thấy ý cảnh như thế này, một khi tiến nhập trạng thái chiến đấu, trong lòng liền lại không chứa được thứ khác. Nàng không phải võ si. Phong Vũ Hà đống nhiên lắc đầu nói, nàng chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Cổ Thanh Sơn cùng Phong Trấn Hải tất cả đều nghi ngờ nhìn về Phong Vũ Hà. Đúng, nhiệm vụ. Phong Vũ Hà tựa hồ hiểu rõ Tiêu Anh Tuyết danh hiệu tại sao là yêu đao. Yêu đao, không chỉ là nàng trên tay kia thanh đao tên chữ, thay thế bề ngoài nàng bản thân liền là Long Đế một kiện sát khí. Chỉ cần Long Đế một câu nói, yêu đao liền biết tiêu diệt ngăn ở Long Đế phía trước bất kỳ trở ngại nào. Ngươi thật chọc giận ta. Trầm Dật Tiên một mực bị áp chế, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, trên thân hiện ra một luồng vô thất kiếm ý. Len ken. Kiếm ý hóa hình, hẳn là đem Tiêu Anh Tuyết vùng qua đây một đao văng ra. Thì ra là như vậy, Trầm Dật Tiên là trực tiếp thừa kế quân thần kiếm ý. Cổ Thanh Sơn cùng Phong Trấn Hải nhìn thấy đây một luồng kiếm ý, tựa hồ đã minh bạch Trầm Dật Tiên vì sao có thể nhanh như vậy đột phá chân võ cảnh. Chân võ cảnh ký hiệu, chính là lĩnh ngộ chân lý võ đạo, kiếm ý, đao ý vân vân. Cũng xem như chân lý võ đạo một loại. Nhưng Trầm Dật Tiên không có lĩnh ngộ mình chân lý võ đạo, hắn là trực tiếp đi quân thần đường xưa, thừa kế quân thần kiếm ý. Nay bằng với quân thần trực tiếp truyền công cho Trầm Dật Tiên. Như thế, Trầm Dật Tiên đột phá chân võ cảnh thì cũng không kỳ quái. Nhưng mà bởi như vậy, Trầm Dật Tiên lui về phía sau đường tương đương bị hủy, hắn sẽ vĩnh viễn bị trói buộc, không thoát khỏi quân thần ảnh hưởng. Chân võ cảnh đại khái là hắn đời này cực hạn, khó có thể lại đột phá, trừ phi có đại cơ duyên. Một chiêu quyết định thắng bại sau cùng đi. Trầm Dật Tiên đã không chịu được tính tình, kiếm ý điên cuồng tuôn trào, tay phải ngang nắm màu đen chi kiếm, tay trái nhẹ xóa sạch mũi kiếm, trong nháy mắt tiến nhập người kiếm hợp nhất chi cảnh. Lúc trước tại bảo vệ kiếm sơn trang, hắn người kiếm hợp nhất kiếm cảnh còn bất ổn định. Nhưng hôm nay, hắn thừa kế quân thần kiếm ý, lại hoàn thiện kiếm cảnh, sớm liền không thể so sánh nổi. Một khắc này, kiếm ý cùng kiếm cảnh đồng thời thi triển. Thoáng chốc, cả người hắn chia ra làm 8, xuất hiện 8 đạo ảo ảnh, thi triển 8 loại bất đồng kiếm chiêu. Bệ Nghệ Hoàn Vũ lay động hồng trần. Đột nhiên quát một tiếng, 8 đạo ảo ảnh hợp lại làm 1, khiến thiên địa thất sắc tuyệt thế nhất kiếm này bay về phía Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, thần sắc lãnh ngưng, trên thân đồng dạng hiện ra một luồng mãnh liệt đao ý, trốn vào người đao hợp nhất chi cảnh. So với Trầm Dật Tiên chiêu kiếm hoa lệ, nàng đao không có bất kỳ hoa tiếu, chỉ có vấn tâm một đao, dụng tâm nhất chạm. Duyệt. Thật giống như hư không bị phá vỡ dấu hiệu, một vệ tĩnh mịch đao mang bổ nhào về phía Trầm Dật Tiên. Không đúng. Mạo Mỹ bên cạnh cô gái thanh niên áo xám cho bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Tiêu Anh Tuyết một đao này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa tĩnh mịch đao ý đúng là làm hắn đều cảm giác được lòng rung động. Lấy Trầm Dật Tiên công lực nếu đi liều một đao này, sợ rằng phải bị mất mạng tại chỗ. Nghĩ tới đây, hắn từ trong đám người vừa nhảy ra, một đạo trưởng kình đi vào Trầm Dật Tiên trong cơ thể. Có ngoại lực tương trợ, Trầm Dật Tiên kiếm thế mạnh mẽ tăng thêm 7 phần bá đạo. Ầm. Tiêu Anh Tuyết đao mang mạnh hơn nữa, cuối cùng khó có thể chống lại hai người liên thủ, bị chấn động bay ra ngoài. Sau khi xuống đất, nàng miễn cưỡng đứng vững, khỏe miệng tràn ra một vệt máu, thần sắc lộ ra chút tái nhợt, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Dật Tiên cùng thanh niên áo xám cho. Biến cố đột nhiên, cũng là khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh sợ. Bọn họ còn đang chờ Trầm Dật Tiên cùng Tiêu Anh Tuyết phân ra thắng bại đâu, làm sao đột nhiên toát ra một người đến một tay chặn ngang, cũng quá không biết xấu hổ đi. Đoạn kinh thương truyền nhân, tất cả đều là các ngươi loại này thấp hèn sao? Tiểu vào lúc này, phong ra lầu cắt chi thượng, một đạo lạnh lùng âm thanh như lôi đình nổ vang, một đạo thân ảnh quen thuộc bay ra, rơi vào Tiêu Anh Tuyết bên người. Buổi chương xong. Chương 249, còn lại ngươi một cái, canh hai. Nhân ảnh hiện thân, rất nhiều người nhất thời còn nghi hoặc, bởi vì bọn hắn không nhận biết. Nhưng Hoa Gia tỷ muội, Điệp Thiên Vũ chủ tớ, Cổ Thanh Sơn cùng số ít người lập tức liền hô lên âm thanh. Tiêu Trần. Hắn chính là Tiêu Trần. Tên người, bóng cây. Rất nhiều người đây là lần đầu tiên thấy Tiêu Trần, nhưng tuyệt đối không thể là lần đầu tiên nghe nói Tiêu Trần. Dù sao hôm nay Tiêu Trần tại võ đạo giới danh tiếng quá vang dội, tranh luận quá lớn, võ đạo trà sẽ bắt đầu trước, cơ hồ tất cả mọi người đều đang suy đoán Tiêu Trần có thể hay không trình diện. Nghĩ không ra, cuối cùng là đến. Tiêu Trần ai cũng không để ý tới, trực tiếp chuyển hướng Tiêu Anh Tuyết, ôn nhu nói, ngươi làm rất tốt, trước tiên điều tức một hồi. Tiêu Anh Tuyết bị thương, bất quá cũng không phải rất nghiêm trọng, để cho chính nàng điều tức là được. Có thể mình điều tức thương thế, không cần phải ỷ lại đan dược, đối với thân thể không tốt. Tiêu Anh Tuyết gật đầu, đi sang một bên đi nghỉ. Trấn an Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần mới xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Trầm Dật Tiên cùng thanh niên áo xám cho. Trên người hắn không có tán phát ra cái gì uy áp nhân khí thế, nhưng trong lúc vô hình nhưng lại làm kẻ khác cảm giác rợn cả tóc gáy hàn ý. Mọi người biết rõ, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết quan hệ không cạn. Tiêu Anh Tuyết thụ thương, hắn thật tức giận. Nể tình các ngươi là đoạn kình thương truyền nhân phân thượng, cho các ngươi một cái cơ hội, cùng nhau động thủ đi. Tiêu Trần giọng lãnh đạm bên trong lộ ra nội ý. Vốn là Trầm Dật Tiên khiêu khích, hắn khinh thường để ý tới, cho nên để cho Tiêu Anh Tuyết thay hắn nhất chiến. Tiêu Anh Tuyết mới vừa đột phá chân võ cảnh, cũng không phải là có thể hoàn mỹ không chê yêu đao, cho nên cùng đẳng cấp chiến đấu đối với nàng có trợ giúp rất lớn. Trầm Dật Tiên truyền thừa đoạn kình thương kiếm ý, so với bình thường chân võ cảnh mạnh hơn, đối với Tiêu Anh Tuyết mà nói là một cái rất đối thủ tốt. Nhưng mà, Tiêu Trần chính là không nghĩ đến, thanh niên áo xám cho sẽ không biết xấu hổ như vậy một tay chặn ngang, tại thời khắc mấu chốt tương trợ Trầm Dật Tiên một đạo trưởng kình, dẫn đến Tiêu Anh Tuyết thụ thương. Hắn làm sao còn có thể ngồi được vững? Bằng hữu, ta vì vừa mới lô mãng xin lỗi ngươi. Thanh niên áo xám cho hướng về phía Tiêu Trần khách khí nói, sở dĩ xuất thủ, quả thực tình thế bất đắc dĩ, mong rằng tha thứ. Tiêu Trần nghe vậy không đáp, ngược lại thì bên cạnh Trầm Dật Tiên cả giận nói, Kinh Nguyên, ai cho ngươi nhúng tay, xen vào việc của người khác. Kinh Nguyên trầm giọng nói, Tam sư đệ, ban nãy ta cứu ngươi một mạng, ngươi một câu cảm ơn cũng không có, còn đối với ta đại hống đại khiếu. Cứu ta. Chê cười. Căn bản không cần ngươi nhúng tay, một chiêu kia giao phong ta tất thắng. Trầm Dật Tiên đối với Kinh Nguyên thái độ cũng không bạn bè. Bởi vì hắn vẫn luôn biết rõ, Kinh Nguyên mới là sư phụ coi trọng nhất người, hắn và nhị sư tỷ chỉ là thay Kinh Nguyên làm che chở. Nhưng hắn một mực không cam lòng, muốn làm ra thành tích để cho sư phụ nhìn thấy, muốn chứng minh mình không thể so với Kinh Nguyên kém. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không thể như nguyện. Trầm Dật Tiên, ngươi quá ngu xuẩn. Kinh Nguyên tức giận mắng. Mới vừa rồi không có hắn tương trợ, Trầm Dật Tiên đã sớm bị Tiêu Anh Tuyết một đao đánh chết. Đại sư huynh, tam sư đệ, các ngươi đừng làm ổn. Lúc này, tên kia mạo mỹ nữ tử cũng chạy ra, thần sắc mười phần bất đắc dĩ. Hiện trường mọi người tại Kinh Nguyên gọi Trầm Dật Tiên tam sư đệ thì, trong lòng đã có chút kinh nghi rồi. Hiện tại cô gái này lại gọi Kinh Nguyên đại sư huynh, gọi Trầm Dật Tiên vì tam sư đệ, càng là ứng chứng bọn họ phỏng đoán. Lẽ nào bọn họ chính là quân thần đoạn kình thương tam đại truyền nhân? Tại trước đây thật lâu mọi người cũng biết quân thần đoạn kình thương có tam đại truyền nhân, nhưng một mực chỉ thấy được Trầm Dật Tiên. Chưa từng nghĩ lần này võ đạo trà hội, ba người toàn bộ hiện thân. Nếu ba cái đến đông đủ, kia ba người các ngươi liền cùng lên đi, nhìn một chút cho ta đoạn kình thương ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đều dạy ra cái gì đó mặt hàng. Tiêu Trần lạnh lẽo nhìn đến ba người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là khiếp sợ. Tiêu Trần muốn một người khiêu chiến quân thần tam đại truyền nhân. Là tự tin, hay là cuồng vọng? Hắn chính là Tiêu Trần, quả thật cùng trong tin đồn một dạng cuồng A. Tiêu Vô Ngân bên cạnh, Tiêu Nhược Đồng xinh đẹp ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần nhìn. Trong khoảng thời gian này, nàng nghe nói quá nhiều cái này cùng nàng cùng họ thiếu niên sự tích. Hôm nay cuối cùng giải khai nó khăn che mặt bí ẩn, nàng như thế nào lại không chú ý? Tiểu thư, hắn còn là cái dáng vẻ kia. Tiểu Linh rốt cục thì nhìn thấy Tiêu Trần rồi, nhưng lại có một luồng không nói ra được tâm tình. Điệp Thiên Vũ im lặng không lên tiếng, ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, muôn vàn cảm khái. Đồng nhiên, nàng ý thức được Tiêu Trần cùng Phong Vũ Hà có lẽ có thứ quan hệ nào đó. Lẽ nào Phong Vũ Hà thần hoàn quyết, là hắn dạy? Hoa Vô Lệ cùng Hoa Thanh Giao tỷ muội cũng ở trong đám người nhìn đến Tiêu Trần, chỉ là trong hai cái tâm tình hoàn toàn khác nhau. Cổ Thanh Sơn Phong Trấn Hải phát hiện thế cục khác thường, chuẩn bị tiến đến hóa giải song phương mâu thuẫn, nhưng lại bị Phong Vũ Hà ngăn cản. Vũ Hà, ngươi đây là ý gì? Ra ra, nghe ta khuyên một câu, chuyện này các ngươi không quản được. Chờ một hồi mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không nên nhúng tay. Phong Vũ Hà thần sắc rất nghiêm túc, rất nghiêm trọng. Long Đế giận dữ, không phải đùa giỡn. Ai dám nhúng tay? Tiêu Trần, tuy nói sự tình là chúng ta không đúng trước, nhưng ngươi không nên quá mức phân. Ngươi có tư cách gì đồng thời khiêu chiến ba người chúng ta? Mạo Mỹ nữ tử trong lòng đối với Tiêu Trần vốn cũng không chịu phục, lúc này thì càng thêm có vẻ tức giận rồi. Tiêu Trần, đối với có chướng ngại chuyện người can thiệp ta cùng tiểu cô nương kia chiến đấu, ta thật xin lỗi. Trầm Dật Tiên tiến đến một bước, nói một cách lạnh lùng, chẳng qua nếu như loại này có thể kích động ngươi ý chí chiến đấu, vậy thì thật là tốt. Đến đây đi, lần này ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ, giữa ngươi và ta có bao nhiêu chênh lệch. Trầm Dật Tiên điên cuồng cười ác độc, tích tụ trong lòng tâm tình dường như muốn tại lúc này toàn bộ buộc phát ra. Còn lại bất cứ chuyện gì đều không trọng yếu, hắn chỉ cần cùng Tiêu Trần nhất chiến. Ta nói rồi, các ngươi có thể ba cái cùng tiến lên. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Không cần, ta đã lột xác rồi, ta hiện tại lực lượng, một chiêu liền có thể bại ngươi. Trầm Dật Tiên điên cuồng, nhưng cũng không nóng nảy. Hắn rất bình tĩnh. Đột nhiên, trên thân tuyệt đại kiếm ý bộc phát, lại vào người kiếm hợp nhất chi cảnh. Bệ nghệ hoàn vũ lay động hồng trần. Lại là giống nhau một chiêu, cũng là một chiêu mạnh nhất. Trầm Dật Tiên nhân ảnh chia ra làm tám thức hợp nhất, người kiếm nhất thể. Nhất cực hạn một kiếm, phảng phất có thể ngưng kết thời không, thế không thể đỡ hướng về Tiêu Trần. Nhưng mà, ngay tại khoảng cách song phương chỉ có một thước thời điểm, lại thấy thần sắc lạnh lùng Tiêu Trần giơ cao một trường, rơi vào Trầm Dật Tiên trên đầu. Hướng phía dưới dùng sức nhấn một cái. Ầm. Trầm Dật Tiên thân thể từ trong hư không rơi xuống, đầu trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố, lâm vào dưới mặt đất. Cái gì? Hoảng sợ một màn, khiến tất cả mọi người tại chỗ nội tâm chấn động. Đột phá đến chân võ cảnh Trầm Dật Tiên đang thi triển tuyệt kỹ dưới tình huống, bị một trưởng ấn vào rồi trong lòng đất, không rõ sống chết. Làm sao có thể? Mạo mỹ nữ tử trận to cả mắt, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng đương nhiên, nàng cảm giác một cái bóng từ trước mắt phiêu đọc qua. Bành! Bụng đan điền bị một cổ cự lực oanh kích, khí hải bị phá, nàng cả người cũng giống như diều đứt dây một loại bay ngang ra ngoài. Còn lại ngươi một cái. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Trần đã đứng tại kinh nguyên chưa tới ba xích địa phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm còn đang ngẩn người hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, quân thần tam đại truyền nhân đã phế bỏ hai cái, chỉ còn cái cuối cùng. Buồn chương xong. Chương 250, võ đạo hiện kinh thương, canh 3. Trong chớp mắt liền phế quân thần hai đại truyền nhân, đây. Võ đạo trà hội mọi người đều là sợ hãi. Lúc trước bọn họ còn đang suy nghĩ, Tiêu Trần tuyên bố đồng thời khiêu chiến quân thần tam đại truyền nhân có thể hay không quá cuồng vọng. Nhưng trong khoảnh khắc, Tiêu Trần liền phế bỏ Trầm Dật Tiên cùng nữ tử kia, thủ đoạn lôi đỉnh, hoàn toàn vượt quá mọi người nhận thức. Trầm Dật Tiên đã là chân võ cảnh, Tiêu Trần có thể một chiêu phế bỏ hắn, đây là khái niệm gì? Tiêu Trần từ bảo vệ kiếm sơn trang sống sót ra, mọi người phản ứng đầu tiên chính là Tiêu Trần không biết sử dụng cái thủ đoạn gì may mắn trốn khỏi. Nhưng mà cho đến giờ phút này bọn họ mới hiểu được, Tiêu Trần với bọn hắn nơi nhận thức đi vắng cùng một cái cấp độ. Từ trước đến nay, bọn họ nhận thức có cục hạn tính, tư duy theo quán tính cho rằng thế hệ thanh niên liền gần như không có khả năng vượt hẳn chân võ cảnh. Nhưng mà nào ngờ, một ít người là có thể đánh vỡ cục này giới hạn, vượt qua vượt bọn họ nhận thức. Thì như Tiêu Trần, hắn cư nhiên cũng là chân võ cảnh. Điệp Thiên Vũ nhìn đến Tiêu Trần, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Trầm Dật Tiên đột phá chân võ cảnh không có gì để nói, dù sao hắn trực tiếp thừa kế quân thần kiếm ý, tương đương đi đường tắt. Thứ đường tắt này, thiên tài đỉnh tiêm đều rất khinh thường, bởi vì kia sẽ trở ngại bọn họ tương lai phát triển. Nhưng Tiêu Trần không có đi đường tắt, hắn là bằng vào năng lực mình đột phá chân võ cảnh. Đây mới thực sự là yêu nghiệt, chân chính nhân trung chi long. Vũ Hà, ngươi cùng đây Tiêu Trần có qua lại sao? Phong Trấn Hải cảm giác mình cháu gái cùng Tiêu Trần quan hệ không đơn giản. Ra ra, ta cùng hắn quan hệ ngươi liền đừng hỏi, tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Phong Vũ Hà lắc đầu nói. Lẽ nào ngươi cùng hắn Phong Trấn Hải nghe vậy, trong lòng hơi động, già mà không kính mà cười nói, hắc hắc, ta hiểu ta hiểu. Trấn Hải, ngươi lúc trước không phải nói ngươi chú ý vô ngân sao. Cổ Thanh Sơn mặt đen lại nói. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, mua đồ cũng muốn hàng so sánh tâm ra, chọn cháu rể đương nhiên không thể qua loa. Phong Trấn Hải nhàn nhạt nói. Ta kháo, ngươi lão đầu này thật vô sỉ a. Cổ Thanh Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá cháu gái là người khác, hắn cũng không có cách nào hỏi tới. Hơn nữa lấy Tiêu Trần biểu hiện đến xem, xác thực còn hơn Tiêu Vô Ngân quá nhiều. Nếu như là hắn, khẳng định cũng lựa chọn càng thêm ưu tú Tiêu Trần. Phong Vũ Hà biết rõ hai cái này ra mà không kính ra hỏa đang bàn luận cái gì vô sỉ chuyện, nhưng nàng làm bộ không nghe thấy, không dánh để ý. Thì ra là như vậy, đây cũng là ngươi tự tin và thực lực sao. Kinh Nguyên tại nhất thời ngẩn người qua đi cuối cùng lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn lên trước mặt Tiêu Trần, lộ ra không tên hưng phấn. Tiêu Trần, không thể không thừa nhận ta tại ngươi cái tuổi này, còn không đạt được ngươi loại trình độ này. Kinh Nguyên không khỏi cảm thán. Nhưng mà đây một cảm thán, tại mọi người nghe tới, lại là như thế trang bức. Cùng Tiêu Trần một dạng niên kỷ thì không sánh bằng Tiêu Trần, nói bóng gió nói là, hiện tại hắn tự tin so sánh Tiêu Trần lợi hại hơn. Lẽ nào, hắn tự tin cũng có thể một chiêu đánh bại Lột Xác sau đó Trầm Giật Tiên? Tiêu Trần, nguyên bản sư phụ nói không để cho ta triển lộ thực lực. Nhưng nếu mà đối thủ là ngươi, ta nghĩ có thể buông tay đánh một trận. Để ngươi mở mang kiến thức một chút đi, cái gì mới gọi chân chính quân thần truyền nhân? Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy kinh nguyên trên thân thật giống như một loại nào đó xiềng xích bị phá vỡ. Một luồng xa xa áp đảo Trầm Giật Tiên chi thượng, áp đảo chân võ cảnh chi thượng cực hạn ý cảnh bộc phát ra. Chỉ bằng vào khí thế, hẳn là phá tan thiên đỉnh, càn quét toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm chân võ cảnh Cổ Thanh Sơn cùng Phong Trấn Hải, tất cả đều thật giống như bị ảnh hưởng, khí huyết sôi trào không ngừng, nội tâm hoảng sợ. Đây là chân võ cảnh chi thượng, nửa bước truyền thuyết cảnh, kinh nguyên vượt hẳn tiên thiên chân võ, đạt tới nửa bước truyền thuyết. Cổ Thanh Sơn cùng Phong Trấn Hải hai người lộ ra vẻ khó tin. Cái cảnh giới kia, bọn họ cũng tại truy tìm, nhưng khổ tâm vài chục năm vẫn không cách nào đạt được ước muốn. Như thế nào cũng không nghĩ đến, không được 30 tuổi kinh nguyên đã đạt đến. Trầm Dật Tiên cùng nữ tử kia đều là quân thần truyền nhân, làm sao thực lực và kinh nguyên chênh lệch to lớn như vậy? Chân võ cảnh chi thượng còn có cảnh giới. Võ giả tầm thường phần lớn vẻ mặt một bức. Tại hắn nhóm nhận thức bên trong, chân võ cảnh cũng đã là võ giả có khả năng đạt đến cực hạn. Dù sao chân võ cảnh đương thời cũng chỉ có 6 người mà thôi. Mà bây giờ bọn họ lại nghe được, chân võ cảnh chi thượng còn có một cái truyền thuyết cảnh, mà kinh nguyên đạt tới nửa bước truyền thuyết, đã chạm tới truyền thuyết cảnh cánh cửa. Có số ít võ giả vẫn là rất có hiểu biết, ngự khí trầm trọng nói, năm đó quân thần Đoạn Kình Thương chính là truyền thuyết cảnh, cho nên ngự trị tại 6 đại tông sư chi thượng, chỉ là không nghĩ tới hắn đem ra một tên đồ đệ đều có thể đạt đến nửa bước truyền thuyết, quả thật bất khả tư nghị. Sư Minh. Mạo Mỹ nữ tử đan điền khí hải bị phế, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, miễn cưỡng vịn tường vách tường đứng lên, thần sắc tái nhợt nhìn đến khí thế kéo lên đến đỉnh phong kinh nguyên. Sư huynh cảnh giới đã sắp tiếp cận sư phụ, bên ngoài căn bản không người là sư huynh đối thủ, chỉ là một cái Tiêu Trần tính là gì. Đối với tu vi hoàn toàn biến mất, nàng cũng không làm sao đau buồn. Bởi vì kinh nguyên mới là kình thương một môn hy vọng, chỉ cần kinh nguyên vẫn còn, kình thương một môn liền vĩnh viễn cường đại, vĩnh viễn có quật khởi một ngày. Thiên địa có âm dương, võ đạo hiện kinh thương. Kinh nguyên đột phá xiềng xích, nửa bước truyền thuyết cảnh bàng đại khí thế uy áp toàn trường. Sóng khí như chảy xiết, quanh quẩn tại quanh người hắn, phiêu tán tóc dài, vụ vụ trường sam, lãnh ngưng ánh mắt, khiến cả người hắn như rất giống ma. Còn chưa động thủ, mọi người liền có thể cảm nhận được hắn không thể chiến thắng cường đại. Tiêu Trần, ta là lần đầu tiên ở trước mặt người đời hiện ra loại trạng thái này, ngươi đánh bại Trầm Giật Tiên hẳn là ta tam sư đệ. Nhưng nói không khách khí, hắn cho dù đột phá chân võ cảnh, cũng liền và táo của ta đều không sơ tới. Kinh Nguyên vừa nói, một bên khí tức càng thêm bành trướng. Cho dù đã quyết định không tiếp tục cẩn giấu, vậy sẽ phải đem cường đại nhất một bên hiện ra cho tất cả mọi người nhìn thấy. Trời ạ, khí tức hắn còn có thể tiếp tục kéo lên. Lực lượng hắn không có cực hạn sao, hoàn toàn là cái động không đáy. Chúng người để cho an toàn, đã xa xa thối lui, nhưng Kinh Nguyên uy áp khí tức vẫn có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Quá đáng sợ. Tiểu người này làm sao có thể địch? Vũ Hà, thật không sao cả. Phong Trấn Hải lúc này đều có chút thay Tiêu Trần lo lắng, sợ Tiêu Trần có cái gì không hay xảy ra, cháu gái sẽ thương tâm. Hắn sẽ không thua. Phong Vũ Hà ngữ khí thập phần khẳng định nói. Kinh nguyên sắc thực mạnh đến nổi có chút vượt quá bình thường, sợ hai đã không kém gì huyết minh tứ kỵ sĩ thủ lĩnh Gòng Si. Nhưng, hắn chọn sai đối thủ. Khoe khoang xong chưa? Đứng ở kinh nguyên khí thế trong vòng ba thước, Tiêu Trần thần sắc từ đầu đến cuối lãnh đạm. Vừa vặn, nếu ngươi như vậy không kịp chờ đợi, kia liền bắt đầu rồi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy kinh nguyên hai chân hơi cong, tung người nhảy một cái. Hưu. Nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, kinh nguyên cả người phảng phất thành một vệt đen, ở trên không bên trong không ngừng xuyên qua. Võ phá cửu hoang. Hủy thiên diệt đạo. Trầm tĩnh song quát một tiếng, kinh nguyên hóa thành hắc ảnh mang theo hủy diệt chi uy, hướng phía Tiêu Trần đáp xuống. Buổi chương xong.